Hôm qua cái Lệ Phương cùng Kiến Quốc tới xem Giao Giao, này trái cây là Kiến Quốc lấy tới, nói là cho Giao Giao ăn. Trình Mãn Lương gật gật đầu, Kiến Quốc có tâm. Chỉ là không biết nơi nào có điểm quái quái, nhưng sốt ruột đi làm Trình Mãn Lương cũng không có nghĩ nhiều. Ngươi hôm nay còn xin nghỉ sao? Nếu là xin nghỉ, ta thượng ngươi trong xưởng đi một chuyến. Xin nghỉ, đương nhiên xin nghỉ, tuy nói Giao Giao thân thể hảo rất nhiều, nhưng ta còn là có chút không yên tâm, này phát sốt sợ nhất lặp lại, ta hôm nay lại xin nghỉ một ngày, nếu là hôm nay không lặp lại, ngày mai liền đi làm. Trong nhà có vài khẩu kiếm tiền, dù anh cũng không hiếm lạ ngày này hai ngày tiền tài. Ở trong mắt nàng hài tử gia đình vẫn là mới là quan trọng nhất, đương nhiên này cũng cùng dụ anh cả đời cũng chưa vì tiền phát sầu quá có quan hệ. Kêu hành, ta đi trước ngươi nhà máy đi một chuyến. Ngươi ở nhà hảo hảo chiếu cố khuê nữ. Bên này hai vợ chồng ấm áp nói lời tạm biệt, trong phòng Trình Giao tâm tình lại là thập phần phức tạp. Trải qua một buổi tối thí nghiệm, nàng có thể khẳng định, thế giới này là có linh khí. Chỉ là này linh khí vạn phân loãng, nàng hiện tại tuy rằng là chỉ một mục linh căn. Nhưng tu luyện lên lại đi theo tu chân thế giới ngũ linh căn không có gì khác biệt. Mà ngũ linh căn có thể tìm được khí cảm, giống nhau muốn 3 tháng đến nửa năm thời gian. Chờ đến khiến cho nhập thể, lại muốn đại khái nửa năm đến 1 năm thời gian. Nói cách khác, nàng mặc dù là tu hành thuận lợi, cũng đến ở 9 tháng lúc sau, mới có thể thành công khiến cho nhập thể. Này đối nàng tới nói, không khác một đả kích trầm trọng. Trình Giao chỉ cảm thấy chính mình con đường phía trước xa vời, ở cảm thụ quá tu tiên sảng khoái qua đi. Nàng lại như thế nào lại cam tâm làm một phàm nhân? Chính là sự thật quá tàn khốc. Trừ phi nàng có khác cơ duyên, mới có thể đánh vỡ cục diện bế tắc. Nếu không đời này đều đem vây với luyện khí kỳ. Mấy ngày kế tiếp, liền ở Trình Giao dưỡng bệnh cùng tu luyện chung vượt qua. Giao Giao, ngươi mấy ngày nay như thế nào không ra đi chơi? Dù anh thấy trước kia ái cười mê chơi tiểu khuê nữ bỗng nhiên thay đổi tính tình, trong lòng có bao nhiêu vài phần lo lắng. Trình Giao kéo ra khỏe miệng cười cười. Mặc cho ai liền khí cảm đều tìm không thấy, tâm tình đều sẽ không tốt. Chỉ là lời này lại không thể đối dụ anh nói. Vì thế nàng liền nói, mẹ, ta này không phải sinh bệnh còn không có khôi phục sao, chờ thêm 2 ngày ta liền tung tăng nhảy nhót. Trong lòng âm thầm báo cho chính mình, tuy rằng chính mình có nguyên chủ ký ức, nhưng hết thể vẫn là phải cẩn thận vì thượng. Này không, nàng chính là tinh thần sa sút mấy ngày mà thôi, khiến cho nguyên chủ mụ mụ dụ anh nổi lên lòng nghi ngờ. Không có việc gì liền hảo. Mẹ còn tưởng rằng ngươi còn nơi nào không thoải mái đâu. Nghe xong nữ nhi giải thích, dù anh lúc này mới hoàn toàn yên lòng. Xoay người lại từ trong phòng lấy ra dư lại quả táo toàn bộ toàn đưa cho Trình Giao. Khuê nữ, chính ngươi phóng từ từ ăn, đỡ phải hỏi mẹ lấy. Trình Giao dở khóc dở cười, mẹ. Ngươi cũng lưu 2 cái, đừng đều cho ta. Từ Trình mẹ ánh mắt thượng, Trình Giao có thể phân biệt ra Trình mẹ đây là đem sở hữu quả táo đều đưa cho nàng. Ta cùng ngươi ba đều không yêu ăn, chính ngươi lưu chứ ăn. Lại nói, đây là Hà Kiến Quốc cho ngươi nói lên Hà Kiến Quốc, Trình mẹ lại nhảy nói lên rất nhiều sự tình. Mà Trình Giao lại là rũ xuống đôi mắt, cái này Hà Kiến Quốc ngày đó nghe cũng không phải là cái tốt, sau lại mấy ngày này, cũng không gặp người ở thượng quá môn. Cụ thể tình huống như thế nào, nàng còn phải nhìn nhìn lại. Nếu là kia Hà Kiến Quốc cùng nguyên chủ khuê mật thật sự có một chân, kia nàng lập tức một chân đá văng. Đương nhiên, Trình Giao càng thêm hy vọng Hà Kiến Quốc cùng kia Trương Lệ Phương là thật sự có một chân. Ai? Phía trên này lên núi xuống làng cũng không biết muốn lộng tới khi nào, ta nghe tiểu đạo tin tức nói, phía trên lại muốn bên dưới kiện. Nay tin tức, vẫn là Trình mẹ hôm nay thượng chợ đen thời điểm trong lúc vô tình nghe được. Thì tính sao? Trình Giao có điểm làm không rõ ràng lắm chẳng huống. Ngươi nha ngươi. Trình mẹ muốn mắng một câu, rồi lại liên tiếp. Nhà ta đại ca ngươi nhị ca đều vào nhà máy, ngươi nhị tỷ cũng định ra hôn kỳ, trong nhà liền thừa ngươi. Mấy năm trước làm chúng ta trốn rồi qua đi, lần này sợ là không được. Nói lên cái này, Trình mẹ liền cảm thấy sầu hoảng. Tiểu khuê nữ lật qua năm mới 16, cho dù là ở nông thôn, 16 gả chồng đều ngại sớm, huống chi ở bọn họ kinh thị. Trình Giao. Kỳ thật xuống nông thôn đối nàng tới nói cũng khá tốt, ở tại Trình gia bó tay bó chân, thực sự không có phương tiện. Nhưng Trình Giao lời nói không thể nói như vậy, mẹ, phía trên nếu muốn ra văn kiện, chúng ta tự nhiên là muốn hưởng ứng, nói nữa chúng ta không có khả năng đều lưu tại trong thành, nếu là đều lưu tại trong thành. Sợ là muốn nháo ra chuyện này tới. Trình Giao nói, cũng đúng là Trình mẹ lo lắng. Mẹ, ngài đừng nghĩ quá nhiều, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Trình Giao thấy Trình mẹ bị nàng nói vẻ mặt trầm mặc, đành phải ra tiếng an ủi. Chuyện này, ta cùng ngươi ba đến hảo hảo thương lượng thương lượng. Tốt nhất là cấp tiểu khuê nữ tìm cái công tác, nếu không nói, tiểu khuê nữ xuống nông thôn đi, cùng Hà Kiến Quốc hôn sự sợ là không thành. Thật sự không được, cũng chỉ có thể làm tiểu khuê nữ trước gả qua đi. Hà Kiến Quốc cũng là nàng nhìn lớn lên, người còn rất kiên định, đã tiến nhà máy 2 năm, năng lực không tồi, người cũng đáng tin cậy, là cái hảo con rể người được chọn. Hơn nữa Hà gia đã có thể như vậy một cái hài tử, trong nhà gia gia mãi mãi còn có ba ba mụ mụ, nhưng tất cả đều ở nhà máy làm việc. Nếu không phải nhà mình thời trẻ cùng Hà gia định ra, hiện tại sợ là bà mối muốn dẫm lạn Hà gia ngạch cửa. Trình Giao đối này đó không ý tưởng, lại cùng Trình mẹ nói vài câu, liền nói chính mình thượng bên ngoài đi dạo, hóng gió hít thở không khí. Trình mẹ ước gì Trình Giao ra bên ngoài chạy, lập tức liền sờ soạn mấy đồng tiền đưa cho Trình Giao, thuận tiện làm Trình Giao đánh hồ nước tương trở về. Trình Giao cười tiếp được, chỉ là không nghĩ tới nàng sẽ ở cửa hàng bách hóa gặp hai cái không tưởng được người. Nhìn thấy hai người kia, Trình Giao lập tức hạ thấp chính mình tồn tại cảm. Tìm một cái có thể rõ ràng thấy đối phương hành động góc xem diễn. Đồng chí, ta muốn cái kia màu đỏ khăn lụa. Nói chuyện đúng là Hà Kiến Quốc. Chờ đến Hà Kiến Quốc trả tiền bắt được đồ vật, hai người đi đến bên ngoài, Trương Lệ Phương lúc này mới hỏi Hà Kiến Quốc. Kiến Quốc ca, này khăn lụa là cho Giao Giao sao? Thật xinh đẹp a, Giao Giao thật là hạnh phúc. Trương Lệ Phương vẻ mặt hâm mộ. Tường nàng đời trước xuống nông thôn, bởi vì chịu không nổi khổ nhật tử, ỷ vào chính mình lớn lên hảo, gả cho đại đội trưởng gia tiểu nhi tử. Nào biết cái này kết hôn phía trước nhìn không tồi nam nhân, hôn sau lại là hoàn toàn thay đổi cái dạng. Chẳng những đánh lão bà, còn ăn nhậu chơi gái cờ bạc dưỡng dưỡng đều toàn. Sau lại nàng thật sự chịu không nổi nhưng thật ra tưởng ly hôn, đáng tiếc Phương gia ở nơi đó một tay che trời, sao có thể làm nàng như ý. Trực tiếp sai xử nàng nam nhân đánh gãy nàng chân. Nàng muốn chạy trốn lại bị phát hiện, sau lại càng là bị xích sát xuyên ở trong nhà. Sinh hạ nhị tử một nữ. Chỉ cần tưởng tượng đến đời trước phát sinh những cái đó sự tình, Trương Lệ Phương chỉ cảm thấy chính mình cả người thấu bất quá lên. Bất quá nàng thực mau trở về quá thần tới, vô luận như thế nào, đời này nàng trọng sinh, làm nàng lại đi thượng đường xưa, là không có khả năng. Mà bãi ở nàng trước mắt liền có một cái quang minh đại đạo. Hà Kiến Quốc trong nhà điều kiện thập phần không tồi, trong nhà tất cả đều là đi làm không nói. Phòng ở càng là rộng mở. Hơn nữa Hà gia nhân tính tử đều thập phần không tồi, là cái hòa thuận gia đình. Đương nhiên, càng quan trọng là Hà Kiến Quốc về sau rất có tiền đồ. Qua này đoạn u ám thời đại, cải cách mở ra về sau Hà Kiến Quốc trực tiếp từ công tác mạo hiểm kinh thương, kiếm được đầy buồn đầy chén. Nàng đến bây giờ còn nhớ rõ 30 năm sau ở trên TV nhìn đến một thân thẳng tây trang Hà Kiến Quốc cùng Châu Quang Bảo khí trình giao khi, là có bao nhiêu chấn động. Mà hiện tại, nàng lại có như vậy một cái cơ hội. Thay đổi tương lai, thay đổi chính mình vận mệnh cơ hội. Chỉ cần chính mình gả cho Hà Kiến Quốc, về sau không lo không có ngày lành quá. Cho nên, Trương Lệ Phương lập tức đem mục tiêu đặt ở Hà Kiến Quốc trên người. Đến nỗi mặt khác đại nhân vật, không phải không có, chính là gần nhất nàng không quen biết, thứ hai cũng không có như vậy đại năng lực, này đây so sánh lên Hà Kiến Quốc là nhất thích hợp. Còn nữa, xuống nông thôn thông chi quá 2 ngày liền phải xuống dưới, ly nàng đời trước xuống nông thôn cũng liền gần chỉ có 1 nửa tháng thời gian. Nàng cần thiết nắm chặt thời gian. Nếu không hậu quả không dám tưởng tượng. Lệ Phương, ngươi làm sao vậy? Hà Kiến Quốc thấy Lệ Phương thất hồn lạc phách bộ dáng, còn tưởng rằng Lệ Phương là ở ghen. Trong lòng không khỏi ngọt tư tư. A, không có việc gì, Kiến Quốc ca, ta chính là cảm thấy Giao Giao thật hạnh phúc. Trương Lệ Phương vẻ mặt cô đơn, đôi mắt thẳng tắp mà nhìn Hà Kiến Quốc. Hà Kiến Quốc thấy Trương Lệ Phương trong ánh mắt tràn đầy đều là chính mình, tức khắc trong lòng mặt cờ rô sót. Lệ Phương. Ngươi hiểu lầm, này khăn lụa không phải đưa cho Trình Giao, mà là Hà Kiến Quốc mua một cái nút. Không phải đưa cho Giao Giao, đó là đưa cho ai? Tổng không thể đưa cho bá mẫu đi. Trương Lệ Phương cố ý truy vấn. Này màu đỏ rực tươi mới khăn lụa, đưa cho bá mẫu cũng không thích hợp nha. Hà Kiến Quốc vội vàng nhìn một chút bốn phía, phát hiện bốn bề vắng lặng, bọn họ vừa lúc ở chỗ ngoặt thiên lặng chỗ. Lập tức liền lấy ra hồng diễm diễm khăn lụa, vây quanh ở Trương Lệ Phương trắng non giữa cổ. Đồng đốc. Đương nhiên là cho ngươi. Hà Kiến Quốc cười đến ái muội. Trương Lệ Phương cảm nhận được trên cổ còn mang theo người nào đó độ ấm khăn lụa, sắc mặt cọ lập tức đỏ. Kiến Quốc ca, Kiến Quốc ca. Chúng ta như vậy Trương Lệ Phương tưởng nói như vậy không được, hắn là có vị hôn thê người. Nếu là không có ngoài ý muốn, còn có 1 tháng không đến thời gian, hắn liền phải cùng Trình Giao kết hôn. Cho nên, nàng cần thiết nói rõ ràng chính mình lập trường. Giao Giao mới là ngươi vị hôn thê, ta cùng Giao Giao là bạn tốt. Ta không thể thực xin lỗi Giao Giao nói liền phải đem treo ở trên cổ khăn lụa kéo xuống còn cấp Hà Kiến Quốc. Hà Kiến Quốc nóng nảy, chạy nhanh giải thích, Lệ Phương, ngươi trước đừng nóng giận. Ta không thích Trình Giao, ta 2 ngày này liền sẽ cùng trong nhà nói rõ, lui Trình ra hôn sự. Hắn minh bạch, Trương Lệ Phương là cái hảo cô nương, không muốn làm không đạo đức sự tình. hắn cũng không muốn, chính là hắn khó kìm lòng nổi. Càng quan trọng là, hắn là thật sự không thích Trình Giao. Chờ lui thân, chúng ta lại hảo hảo chỗ. Hà Kiến Quốc trấn an Trương Lệ Phương, chúng ta như bây giờ, không có làm cái gì thực xin lỗi Trình Giao sự tình. Ngươi đừng nghĩ quá nhiều. Hà Kiến Quốc xác thật không cảm thấy chính mình có chỗ nào thực xin lỗi Trình Giao địa phương, rốt cuộc hắn cùng Trương Lệ Phương cũng không có ở bên nhau. Hắn chỉ là tưởng đưa bằng hữu một cái khăn lụa đương quà sinh nhật mà thôi, không làm cái gì chuyện này. Mà hết thảy này, đều lọt vào cách đó không xa Trình Giao trong tai. Chương 3. Lệ Phương, hôm nay là ngươi sinh nhật, chúc ngươi sinh nhật vui sướng. Hà Kiến Quốc cũng là hôm qua mới biết Lệ Phương hôm nay sinh nhật, nay không hắn từ hôm qua cái liền nghĩ chuyện này, hôm nay lại vừa lúc đổi hưu, vì thế dậy thật sớm, ở Trương gia phụ cận lắc lư. Quả nhiên, hắn chỉ tốn chỉ chốc lát sau công phu, liền gặp sách theo nước tương bình, muốn ra cửa mua nước tương Lệ Phương. Hà Kiến Quốc nói chính mình muốn mua đồ vật tặng người, sau đó muốn thỉnh Lệ Phương hỗ trợ chọn lựa. Trương Lệ Phương sao có thể cự tuyệt, cũng liên tiếp cự tuyệt, lập tức hai người liền kết bạn đi cửa hàng bách hóa. Cũng liền có sau lại một màn này. Trương Lệ Phương hưng phấn đến liền đều đỏ. Hà Kiến Quốc cố ý cho nàng đưa quà sinh nhật, đưa vẫn là vốn dĩ Trình Giao thích màu đỏ khăn lụa, này thuyết minh cái gì? Này thuyết minh nàng so Trình Giao cường, Hà Kiến Quốc thích nàng. Trương Lệ Phương chỉ cảm thấy chính mình về sau phú quý nhật tử sắp tới. Kiến Quốc ca, này quá quý trọng, ta không thể thu. Trương Lệ Phương túi đầu cự tuyệt. Hà Kiến Quốc thấy Lệ Phương xấu hổ đến liền đầu đều nâng không đứng dậy, trong lòng nóng hầm hập, chỉ cảm thấy không cô phụ chính mình một mảnh thâm tình. Lệ Phương hiển nhiên cũng là thích hắn, chỉ là ngại với hắn là Trình Giao vị hôn phu, cho nên vẫn luôn tuân thủ nghiêm ngặt lễ tiết, không dám càng giao chỉ một bước. Lệ Phương thật là cái hảo cô nương, Hà Kiến Quốc trong lòng nghĩ như thế đến. Ai? Ta nói đây là đưa cho ngươi, chính là đưa cho ngươi. Huống hồ cũng không nói nhiều thiếu tiền. Đưa ra đi đồ vật, nào có thu hồi tới đạo lý. Trương Lệ Phương chối từ mấy phen, thấy thật sự là đẩy không quay về, lúc này mới miễn cưỡng nhận lấy. Nàng tâm nói, này khăn lụa nơi nào là hàng rẻ tiền, tổng cộng hoa 8 khối nhiều đâu, còn muốn phiếu. Càng đừng nói này để được với Hà Kiến Quốc 1/3 tiền lương. Có thể thấy được Hà Kiến Quốc là thiệt tình thích nàng. Trình Giao, Hà Kiến Quốc thích người là ta, mà không phải ngươi, chỉ có thể xin lỗi. Lệ Phương, ta mua hôm nay buổi tối điện ảnh phiếu Hà Kiến Quốc trong đó ý tứ, không cần nói cũng biết. Nghe vậy, Trương Lệ Phương càng ngượng ngùng. Kiến Quốc ca. Này Trương Lệ Phương cảm thấy chính mình không thể nhanh như vậy tiếp thu Hà Kiến Quốc, chính là sắp mà đến xuống nông thôn thông chi, làm nàng cả người đều là gấp gáp cảm. Trực giác nói cho nàng, nhất định phải bắt lấy lần này cơ hội. Cho nên, ở Hà Kiến Quốc luôn mãi mời hạ, Trương Lệ Phương vẫn là ngượng ngùng đồng ý. Kiến Quốc ca, ngươi nếu là thiệt tình tưởng cùng ta xử đối tượng, vậy ngươi đến trước giải quyết hảo tự mình vấn đề, nếu không ta sợ là phải bị Giao Giao bị Trình ra xé nát. Vô luận như thế nào, Trương Lệ Phương vẫn là cảm thấy muốn trước giải quyết rất Trình Giao sự tình. Ít nhất, nàng hiện tại nên nói như vậy. Hà Kiến Quốc liên tục gật đầu, lập tức liền đáp, yên tâm đi Lệ Phương, ta hôm nay trở về liền cùng ba mẹ nói. Liền như Lệ Phương nói, chuyện này sớm hay muộn đều là muốn giải quyết, nghi sớm không nên muộn, sớm một chút nói đúng hai bên đều hảo. Hơn nữa Lệ Phương bên này rõ ràng chính là không cùng Trình ra hôn sự chặt đức, nàng sẽ không theo chính mình xử đối tượng. Hắn cũng già đầu rồi, sớm một chút cưới vợ, nói vậy trong nhà cũng sẽ không đồng ý. Chờ hai người ước hảo gặp mặt thời gian địa điểm, Hà Kiến Quốc Phương cảm thấy mỹ mãn rời đi. Về nhà trên đường, Trương Lệ Phương bước chân cái kia kêu nhẹ nhàng. Nàng chút nào cũng không biết. Chính chủ Trình Giao đem bọn họ hai người tính toán nghe xong vừa vặn. Nếu là nguyên chủ Trình Giao, đã sớm tiến lên một phen trưởng phiến đến Trương Lệ Phương trên mặt đem chuyện này nháo khai. Nhưng hiện tại Trình Giao sẽ không, nàng ước gì giải trừ trên người hôn ước, lại như thế nào sẽ cản trở. Cho nên, biết được hết thể Trình Giao, chỉ là lẳng lặng mà nhìn tình thế phát triển. Hiện tại nháo khai, nói không chừng đôi cẩu nam nữ kia liền chặt đứt, đối nàng tới nói cũng không phải là chuyện tốt nhi. Này đây cần thiết làm này đối cẩu nam nữ rốt cuộc phân không khai mới là. Trong lòng có quyết đoán Trình Giao, xách theo đánh tốt nước tường, dạo tới dạo lui hướng ra đi. Trên mặt một chút đều không lộ, người nhà họ Trình tự nhiên cũng không phát hiện manh mối. Thời gian quá thật sự mau, thiên còn không có hắt thấu đâu, Hà Kiến Quốc liền đến ước định địa điểm. Gấp không chờ nổi Trương Lệ Phương sao có thể làm Hà Kiến Quốc đợi lâu, trước tiên một giờ ra tới. Nhưng mà, nàng không có phát hiện chính là, nàng phía sau còn chế một người. Người này đúng là nàng hảo khuê mật, Hà Kiến Quốc vị hôn thê Trình Giao. Đáng tiếc chính là, Trương Lệ Phương đối này hoàn toàn không biết gì cả. Trình Giao thấy đôi cẩu nam nữ kia vừa thấy mặt, nam liền gấp không chờ nổi mang theo nữ rời đi. Trên mặt không khỏi hiện ra một chút cười lạnh. A, ta liền chờ các ngươi thông đồng thành gian đâu, nhưng ngàn vạn đừng làm cho ta thất vọng. Hà Kiến Quốc mang theo Trương Lệ Phương trực tiếp đi rạp chiếu phim, đầu tiên là cấp Trương Lệ Phương mua nước có ga kẹo, cảm giác còn thiếu điểm lại cấp Trương Lệ Phương mua đường xào hạt rẻ. Trương Lệ Phương ôm đầy cõi lòng đồ vật, trên mặt ý cười là che đều che đậy không được. Một chỉnh trang điện ảnh chung, Hà Kiến Quốc căn bản vô tâm quan khán. Ai nha? Trương Lệ Phương bỗng nhiên cảm giác chính mình tay nhỏ bị người bắt lấy, hoảng sợ. Vừa ngẩng đầu phát hiện là tòa ở chính mình bên người Hà Kiến Quốc tiểu học cao đẳng động tác, trong lòng vừa động. Kiến Quốc ca, ngươi đừng, nhiều người như vậy đâu. Trương Lệ Phương hạ giọng, một bên nói, một bên ra bên ngoài chịu tay. Nhưng mà, nam nhân cùng nữ nhân sức lực phảng phất trời sinh có chênh lệch dường như, Trương Lệ Phương căn bản không rút ra. Đương nhiên, nàng cũng không thật muốn chịu chính là. Hư, đừng nói chuyện. Hà Kiến Quốc thật vất vả ở tối tăm trung lấy hết can đảm cầm non mềm tay nhỏ, sao có thể dung Trương Lệ Phương phản kháng. Nói nữa, trong tay xúc cảm, làm hắn yêu thích không buông tay. Quang nắm Trương Lệ Phương tay nhỏ, Hà Kiến Quốc liền cảm thấy hạnh phúc cực kỳ. Ngồi ở cách ba hàng chỗ ngồi chính giao, hiển nhiên cũng thấy một màn này. Trương Lệ Phương ngượng ngùng một chút, không lại dãy rủa. Hôm nay nam nhân lại là tặng lễ vật, lại là thỉnh nàng xem điện ảnh, còn mua hảo chút ăn, đương nhiên phải cho đối phương một ít ngon ngọt. Nếu không chẳng phải là đả kích nam nhân tính tích cực. Tưởng tượng đến Hà Kiến Quốc đối chính mình hào phóng như vậy, Trương Lệ Phương chỉ cảm thấy chính mình trong lòng liền cùng uống lên mật dường như, ngọt tư tư. Chờ đến điện ảnh tan cuộc, Hà Kiến Quốc lại mang theo Trương Lệ Phương đi một chỗ nhà ở. Kiến Quốc ca, nơi này là... Nguyên bản Hà Kiến Quốc mang nàng đi xem một chỗ địa phương, đại buổi tối, nàng là không muốn tới, nhưng cuối cùng ma bất quá Hà Kiến Quốc, chỉ có thể đi theo tới. Hà Kiến Quốc dùng chìa khóa mở ra đại môn, làm một cái thỉnh thủ thế. Vào xem sẽ biết. Hà Kiến Quốc bán một cái nút. Trương Lệ Phương nghi hoặc bước vào đại môn, Kiến Quốc ca, ngươi đang làm cái gì? Như thế nào còn thần thần bí bí? Ta cho ngươi chuẩn bị kinh hỉ. Hà Kiến Quốc kéo ra đèn điện, nguyên bản tối tăm phòng, lập tức sáng sủa lên. Hoa! Trương Lệ Phương kinh hô. Kiến Quốc ca, trên bàn có thật nhiều ăn ngon. Trương Lệ Phương mở to hai mắt nhìn, đầy mặt không thể tin tưởng. Chi gian trong phòng một trương tứ phương trên bàn, bãi lục đạo đồ ăn. Một mâm phỉ gâu gâu du tư tư thịt kho tàu, một chén lớn cá trích canh, một cái đĩa vịt nướng, trừ cái này ra, còn có hai cái thức ăn chay, cộng thêm một phần điểm tâm. Kiến Quốc ca. Chỉ một thoáng, Trương Lệ Phương nước mắt lưng tròng. Nàng là thực sự không nghĩ tới, Kiến Quốc đối nàng như vậy bỏ được. Nói đến, Hà Kiến Quốc sẽ đối nàng khởi tâm tư, vẫn là nàng cố ý vô tình câu dẫn. Lại không nghĩ rằng, Hà Kiến Quốc đối nàng là thiệt tình chân ý. Kiến Quốc ca, ngươi đối ta thật sự là quá tốt. Thiên ngôn và ngữ, chỉ hóa thành như vậy một câu. Căn đời trước nam nhân so sánh với, Hà Kiến Quốc so đối phương cường gấp trăm lần ngàn lần. Đời trước cho dù là không kết hôn phía trước, người nọ cũng chưa đối hắn tốt như vậy nhiều, đời này nàng nhất định sẽ hảo hảo quý trọng Hà Kiến Quốc, cùng Hà Kiến Quốc hảo hảo sinh hoạt. Vì hắn sinh nhi dục nữ, làm lụng vất vả việc nhà. Trương Lệ Phương nguyên bản chỉ là muốn mượn Hà Kiến Quốc làm chính mình quá thượng hảo nhật tử, nhưng hiện tại ý tưởng hoàn toàn thay đổi. Đây là một cái hảo nam nhân, nàng đến hảo hảo yêu quý. Hơn nữa tuyệt đối không thể buông tay. Bởi vậy, nàng cần thiết thừa dịp cơ hội này nắm chặt lấy Hà Kiến Quốc. Ai nha, ngươi như thế nào khóc? Hà Kiến Quốc hoảng sợ, vội vàng lấy ra chính mình khăn tay thế Trương Lệ Phương sát nước mắt. Vốn dĩ hắn cũng không tính toán hạ lớn như vậy vốn gốc, chính là nàng nghĩ hôm nay là Trương Lệ Phương sinh nhật, nên làm Trương Lệ Phương cao hứng mới là. Lại nghĩ Trương Lệ Phương trong nhà điều kiện giống nhau, ngày thường tử không ăn ít khổ, cho nên mới lộng nhiều thế này ăn ngon, cấp Trương Lệ Phương bổ bổ thân mình. Đừng khóc, lúc này mới chỗ nào đến chỗ nào, về sau ngươi thả có ngày lành qua đâu, đừng khóc ca, ngươi nên cao hứng mới là. Hôm nay chính là ngươi sinh nhật, không được khóc. Thấy Hà Kiến Quốc như vậy ra sức hống chính mình, Trương Lệ Phương lúc này mới nín khóc mỉm cười. Kiến Quốc ca, ta đây là cao hứng, ngươi đừng lo lắng. Kiến Quốc ca, thật sự cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi. Được rồi, ta đừng nói này đó, chạy nhanh lại đây ăn, đây là ta hoa cả ngày thời gian mới lộng tới, chính là hiện tại lanh rớt. Chúng ta đến hâm nóng mới có thể ăn. Ngày mùa đông, nếu là liền như vậy hố lần này, sợ là muốn tiêu chảy. Ta đây liền đi nhóm lửa, đúng rồi, Kiến Quốc ca, nơi này có địa phương sao? Đến bây giờ, Trương Lệ Phương còn làm không rõ ràng lắm nơi này là chỗ nào, lại là ai ra phòng ở. Có, đương nhiên là có. Nơi này là ta đặt mua kết hôn phòng ở. Nói về sau mặt những lời này thời điểm, Hà Kiến Quốc cả người phi thường có lòng tự tin. Thời buổi này, có thể đặt mua khởi phòng ở, căn bản liền không vài người. Tuy nói căn nhà này nhỏ điểm, nhưng thắng ở chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều toàn. Vợ chồng son trụ, nhưng tẫn đủ rồi. Nghe xong những lời này, Trương Lệ Phương trên mặt tươi cười càng thêm đại. Nàng là thật không nghĩ tới, Hà Kiến Quốc sẽ trực tiếp mua một cái phòng ở dùng để kết hôn. Đời trước nhưng thật ra không có việc này nhi, đời trước Trình Giao gả cho Hà Kiến Quốc lúc sau, là cùng Trình Gia toàn gia trụ cùng nhau. Cũng không biết, có phải hay không bởi vì nàng, Hà Kiến Quốc mới cố ý mua phòng ở. Ai nha, Hà Kiến Quốc như thế nào có thể tốt như vậy đâu, Trương Lệ Phương tâm hoa nộ phóng. Chẳng sợ không phải vì Hà Kiến Quốc về sau tương lai, chính là hiện tại, Hà Kiến Quốc có phòng có xe, cũng là một cái cực hảo kết hôn đối tượng. Trương Lệ Phương may mắn chính mình tuyển đúng rồi người, về sau ngày lành, sắp tới. Bất quá một lát sau, trên bàn lại lần nữa bãi đầy nóng hầm hập đồ ăn. Hà Kiến Quốc thấy không khí như thế đành phải, nhịn không được lấy ra chính mình chân quý rượu ngon uống lên hai ly. Tới tới tới, Lệ Phương, đây chính là ta ẩn giấu đã nhiều năm, ngươi cũng uống một ngụm, hương vị lão hảo. Hà Kiến Quốc chép chép miệng ba, môi răng lưu lại, thật sự là rượu ngon. Căn cứ có thứ tốt liền phải cùng thích cô nương chia sẻ nguyên tắc, Hà Kiến Quốc lập tức liền cấp Trương Lệ Phương đổ nhợt nhạt một chén rượu. Kiến Quốc ca, ngươi đừng náo loạn, ta làm sao uống rượu nha. Trương Lệ Phương cười cự tuyệt. Đừng nha, đây chính là thứ tốt, ngươi uống một ngụm sao. Hà Kiến Quốc hiển nhiên là có điểm phía trên. Không ngừng mà thúc giục Trương Lệ Phương uống rượu. Trương Lệ Phương là cái một ly đảo, Kiến Quốc ca, ta trước kia uống qua rượu, thật sự là không thắng rượu lực. Trương Lệ Phương ăn ngay nói thật. Ai nha, ngươi sợ cái gì, ngươi Kiến Quốc ca ở chỗ này, còn có cái gì hảo lo lắng. Hà Kiến Quốc tiểu lượng cũng không sao tích, lúc này mấy chén rượu trắng xuống bụng, đã là cả người lâng lâng. Một bên nói, một bên còn đem ly rượu tiến đến Trương Lệ Phương bên miệng. Trương Lệ Phương trong lòng vừa lật so đo, đem tâm một hành, môi anh đào một trường, liền vẻ mặt khó xử mà uống xong trong chén rượu rượu trắng. Canh cay rượu xuyên vào trong cổ họng, bất quá một lát công phu, Trương Lệ Phương liền bắt đầu choáng váng, cả người không có sức lực, sau đó ghé vào trên bàn. Chương 4. Lệ Phương, Lệ Phương. Hà Kiến Quốc thấy Trương Lệ Phương một ly liền đổ, trực tiếp há hốc mồm sững sờ ở tại chỗ. Lệ Phương, ngươi không có việc gì đi. Hà Kiến Quốc đẩy đẩy Trương Lệ Phương cánh tay, Trương Lệ Phương lại không hề phản ứng. Hỏng rồi, Lệ Phương tiểu lượng kém như vậy. Đều do ta, làm gì một hai phải làm Lệ Phương uống rượu, cái này nhưng có phiền toái. Trương Lệ Phương cùng hắn nhưng đều là độc thân nam nữ, tuy rằng hắn có vị hôn thê, nhưng còn không có kết hôn đâu. Thật muốn lại nói tiếp, trai chưa cưới nữ chưa gả cũng không tính cái gì. Chính là Lệ Phương. Nếu như bị người biết, sợ là sắp hỏng rồi thanh danh, đây là Hà Kiến Quốc không nghĩ nhìn đến. Chính là làm hắn có uống say Trương Lệ Phương về nhà, cũng không có khả năng. Nơi này ly Lệ Phương trong nhà còn xa đâu, đừng nói hắn bối bất quá đi, chẳng sợ chính là bối đến qua đi, hắn cũng sẽ không. Trương gia người nếu là hỏi tới, hắn như thế nào trả lời? Từ nhận thấy được chính mình tâm ý lúc sau, Hà Kiến Quốc liền cẩn thận hiểu biết quá Trương gia người. Không cần phải nói Trương gia người không phải ngốc tử, từ hắn lừa gạt. Như vậy nghĩ nghĩ, Hà Kiến Quốc đầu càng thêm mơ hồ lên. Chỉ nghĩ nằm ở trên giường ngủ. Đông nhiên lại nghĩ tới chính mình cùng người trong nhà nói, muốn cùng Trình Giao từ hôn sự tình, lại không có một cái gật đầu đồng ý, cái này làm cho hắn thập phần buồn bực. Mắt nhìn uống say Trương Lệ Phương, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, trên người còn phát ra này một cổ tử ngọt thanh mùi hương, nghe lên thập phần tươi mới ngon miệng. Này một hướng ngoài chỗ tưởng, Hà Kiến Quốc trong lòng tà niệm lại là như thế nào áp đều áp không được. Trong đầu có một thanh âm ở điên cuồng kêu gào, làm nàng, làm nàng. Chỉ cần làm nàng, hắn cùng cha mẹ thẳng thắn cùng Trương Lệ Phương có gia thịt chi thân, nói không chừng còn có mang hài tử, cha mẹ là tuyệt đối sẽ đáp ứng. Bởi vì bọn họ ra ném không dậy nổi người này. Tư cập này, Hà Kiến Quốc cắn chặt răng, hóa thân thành sói, khom lưng cấp Trương Lệ Phương tới một cái công chúa ôm, trực tiếp đem Trương Lệ Phương ôm tới rồi phòng ngủ, đặt ở trên giường. Lệ Phương, Lệ Phương. Hà Kiến Quốc xuống tay phía trước còn hô hai lần. Kết quả Trương Lệ Phương tự nhiên là không hề phản ứng. Hà Kiến Quốc trong lòng lá gan cũng liền càng thêm lớn lên. Lệ Phương, ta đây cũng là vì chúng ta tương lai, ta nói toàn môi, bọn họ lại như thế nào cũng không đồng ý cùng Trình Gia từ hôn. Vì chúng ta tương lai, ta chỉ có thể. Thực xin lỗi, Lệ Phương, ta sẽ đối với ngươi tốt. Câu nói kế tiếp, Hà Kiến Quốc không có nói. Mà là nương men say, run run rẩy rẩy mà giải khai Trương Lệ Phương vào áo. Trong lúc nhất thời, mãn nhà ở đều bay hái muội. Mà lúc này liền đứng ở ngoài cửa Trình Giao. Nhìn bên trong phòng chờ diệt lại sáng lên, thường thường còn truyền đến kéo kẹt nhai đường phèn thanh âm, trên mặt nhịn không được lộ ra một cái lạnh lẽo tươi cười. Nay thật đúng là buồn ngủ liền có người đưa lên gối đầu. Nay cậu nam nữ thấu thành một đôi, cũng thật không bạch hạt nàng theo như vậy cả ngày. Lập tức, Trình Giao liền viết một phong cử báo tin, đem tin vây ở một cục đá thượng, ném vào cách ủy hội trong đại viện. Cũng là xảo, hôm nay cách ủy hội người đều ở khai đại hội, thương lượng lấy nào mấy cái xú lão cửu khai đao. Kết quả còn không có thương lượng ra kết quả, liền nghe được rầm một tiếng, pha lê nát. Bên trong người lập tức nói nhau nhau lên. Chủ nhiệm, là pha lê bị người món lỏng. Có cái tiểu la la trước hết chạy ra đi, trả lời cũng là trước hết. Từ đâu ra ngốc lớn mật, cách ủy hội pha lê đều dám tạp. Chủ nhiệm nghe vậy, trực tiếp mắng. Chủ nhiệm, nơi này còn có một phong thơ. Đằng trước tiểu giáp vội vàng tranh công, cũng không có chú ý tới trên mặt đất tin. Nhặt chứ cơ hội Cố Hồng Quân vội vàng tiến lên né qua toái pha lê, nhặt lên tin giao cho chủ nhiệm. Chủ nhiệm ngụy hướng tây ý kiến cảnh này, liền biết đây là có người tới đưa cử báo tin tới. Lập tức liền mở ra tin, trực tiếp xem xét mặt trên viết nội dung. Phía trên văn tự cũng không nhiều, nhưng thập phần rõ ràng minh bạch mà viết thời gian địa điểm nhân vật, cùng với đã xảy ra chuyện gì. Hảo nha, thế nhưng có người ở hồ lô hẻm chơi lưu manh, gian dâm phụ nữ. Tiểu tử nhóm, cầm lên vũ khí, đều đi theo ta đi. Đang lo không ai lập điển hình đâu, lập tức liền có người đưa đến họng súng thượng. Không chảo đều là thực xin lỗi chính mình. Cách ủy hội gần 20 tới hào người, một nhìn chủ nhiệm lên tiếng, thành thạo liền túm lên ra hỏa chuyện này. Lấy côn nhất đồng, vây quanh chủ nhiệm, hướng trong thư nhắc đến địa chỉ hỏa tốc chạy đến. Lúc này, Hà Kiến Quốc tân phòng, thật đúng là làm tân phòng. Lần đầu tiên có điểm đoạn, Hà Kiến Quốc cảm thấy có điểm mất mặt, chờ khôi phục một lát, liền mau đủ kính tới lại một lần. Lần thứ hai mới cảm thấy chính mình uy manh chút, mới quen tư vị Hà Kiến Quốc còn muốn, liền chống lại tới nữa một lần. Ba lần lúc sau, Hà Kiến Quốc chỉ cảm thấy thân thể của mình đều bị đào rỗng, lúc này mới cảm thấy mị mãn cả người đều là mồ hôi mà phiên ngã vào Trương Lệ Phương bên cạnh người nhắm mắt lại ngủ. Chờ đến bên người người đánh lên tiểu khò khè, Trương Lệ Phương lúc này mới mở hai mắt của mình. Cảm giác được thân thể của mình bị xé rách giống nhau đau đớn, Trương Lệ Phương nhịn không được nhíu nhíu mày. Tuy rằng nàng là một ly đảo, nhưng Hà Kiến Quốc cho nàng đảo về điểm này rượu thật sự là chỉ có một cái miệng nhỏ. Cho nên, nàng mới vừa rồi hoàn toàn là giả bộ bất tỉnh. Kiến Quốc ca, ngươi nhất định phải rất tốt với ta nha. Trương Lệ Phương vuốt Hà Kiến Quốc mặt, nhẹ giọng nói. Hai người đã xảy ra quan hệ, Trương Lệ Phương chỉ cảm thấy hắn cùng Hà Kiến Quốc sự tình đã ván đã đóng thuyền. Cho dù là Hà Kiến Quốc phía sau hối hận, bị Hà Kiến Quốc dính thân mình Trương Lệ Phương sao có thể thiện bãi cam hưu. Cho nên, Hà Kiến Quốc là nhất định phải cưới nàng. Không thể không cưới nàng. Nói không chừng, nàng hiện tại trong bụng đã hoài Hà Kiến Quốc loại đâu. Phải biết rằng Hà Kiến Quốc chính là muốn nàng ba lần. Ba lần đâu, nhất định sẽ hoài thượng. Đến lúc đó nếu Hà Kiến Quốc còn không có thu phục trong nhà, nàng liền ôm bụng tới cửa. Không sợ Hà gia người không đồng ý. Không đồng ý, Hà Kiến Quốc chính là chơi lưu manh. Phải biết rằng lúc này lưu manh tội chính là muốn bắn chết. Hà gia liền Hà Kiến Quốc như vậy cùng độc đinh mầm, mới sẽ không trơ mắt mà nhìn rất tốt nhi tử đi tìm chết. Bởi vậy, này Hà gia, nàng là gả định rồi. Đương nhiên, đây là nhất hư phương pháp. Suy nghĩ cẩn thận trong đó các loại khớp xương lúc sau, Trương Lệ Phương lộ ra tươi cười. Trong bóng đêm, Hà Kiến Quốc ngủ đến cực không an ổn. Không cần, không cần. A, Hà Kiến Quốc hét lớn một tiếng, đột nhiên ngồi dậy. Hồn hển, hồn hển. Hà Kiến Quốc cùng lão Ngưu dường như, thở hồn hển. Mới vừa rồi hắn làm ác mộng, chính là chờ hắn thật vất vả dãy rủa lên. Lại căn bản nhớ không nổi rốt cuộc mơ thấy cái gì. Thật là thấy quỷ, như thế nào liền nhớ không nổi. Đầu đau muốn nứt ra lại mồ hôi đầy đầu Hà Kiến Quốc lúc này đã ý thức được, hắn còn ở bên ngoài đâu. Không bao lâu phía trước, mới cùng người trong lòng thành tựu chuyện tốt nhi. Mà lúc này, Trương Lệ Phương cũng ưm một tiếng, tỉnh lại. Kiến Quốc ca, ngươi. Ta giờ này khắc này, Trương Lệ Phương cũng mở mắt, cảm giác được thân thể đau đớn, trong chăn chính mình lại chân bóng, trong phút chốc Trương Lệ Phương đầy mặt đều là nước mắt. Lúc này đèn đã lượng, thấy thế, Hà Kiến Quốc chỉ cảm thấy chính mình tâm đều phải nát, nơi nào còn lo lắng mới vừa rồi ác mộng, mãn tâm mãn nhãn đều là trước mắt Trương Lệ Phương. Chạy nhanh luôn mãi an ủi Trương Lệ Phương, cũng hứa hẹn chính mình hôm nay về nhà liền sẽ cùng cha mẹ nói rõ chuyện này, sau đó cùng trình giao từ hôn. Làm Trương Lệ Phương ở nhà chờ bà mới tới cửa. Lệ Phương, là ta thực xin lỗi ngươi, sấn ngươi uống say thời điểm muốn ngươi thân mình, yên tâm đi, ta sẽ cưới ngươi, cũng sẽ đối với ngươi tốt. Ngươi nhưng ngàn vạn đừng khóc. Ngươi xem, ta nếu là có vi lời hứa, liền trời đánh ngũ lôi hoành. Hà Kiến Quốc thấy Trương Lệ Phương còn không có hoán lại đây, chạy nhanh lại thế nói. Chỉ kém mổ ra chính mình tâm, cho thấy cõi lòng. Đương nhiên, giờ này khắc này Hà Kiến Quốc, là thiệt tình thích Trương Lệ Phương, cũng là thiệt tình tưởng cưới Trương Lệ Phương. Chính là sự tình sẽ như vậy thuận lợi sao? Hiển nhiên là không có khả năng. Giờ này khắc này, kia cách thủy hội người, nhưng lập tức liền phải tới rồi. Quả nhiên, liền ở Hà Kiến Quốc cùng Trương Lệ Phương phát xong thế sau, cách thủy hội người liền tạp nổi lên môn. Phanh phanh phanh. Phanh phanh phanh. Mở cửa. Mau mở cửa. Bên trong người, mau đem cửa mở ra. Nhanh lên mở cửa. Cách thủy hội người, nhưng đều không phải dễ chọc, kia ngự khí liền cùng Thiên Vương lão tử dường như. Bên trong Hà Kiến Quốc vốn đang ở cùng Trương Lệ Phương ôn tồn đâu, kết quả nghe thế thanh âm, sợ tới mức vong hồn toàn bạo. Không trách hắn như vậy sợ hãi, thanh âm kia chủ nhân, hắn nhận được. Lệ Phương, ngươi chạy nhanh mặc xong quần áo. Cách thủy hội người tới. Hà Kiến Quốc đầy mặt hoảng sợ. Giờ này khắc này, hắn chỉ nghĩ chạy nhanh rời đi nhà ở, đến nỗi kia cách thủy hội người, vì cái gì sẽ đến, hắn căn bản không rảnh lo tưởng. Đáng tiếc mùa đông trong quần áo ba tầng ngoại ba tầng, Hà Kiến Quốc cũng mặc kệ xuyên không xuyên đối, trực tiếp hướng chính mình trên người bộ. Bên ngoài cách thủy hội người thấy bên trong đèn sáng, lại không ai mở cửa. Tức khắc tức muốn nổ phổi, cảm thấy cử báo tin mặt trên nói quả nhiên không sai, bên trong người quả nhiên không phải cái gì thứ tốt ở làm trái pháp luật phạm tội thông đồng. Người tới, tông cửa. Chủ nhiệm ra lệnh một tiếng, phía sau tiểu la la lập tức tiến lên dùng ra ăn mãi thoải mái nhi tông cửa. Phanh phanh phanh. Phanh phanh phanh. Nay từng tiếng tông cửa thành, sợ tới mức Hà Kiến Quốc đều mau nước tiểu. Trương Lệ Phương cũng hảo không đến chỗ nào đi, lúc này lưu manh tội bị trảo chính là trực tiếp có thể bắn chết. Chẳng sợ nàng là người bị hại, rơi xuống cách thủy hội trong tay, cũng chiếm không được hảo. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Kiến Quốc ca, ngươi mau ngẫm lại biện pháp nha. Trương Lệ Phương sợ tới mức mồ hôi lạnh ứa ra, gấp đến độ đau đớn trên người đều không cảm giác được. Nghìn cân treo sợi tóc hết sức, Hà Kiến Quốc trong đầu linh quang chợt lóe. Có biện pháp. Cùng ta tới. Một bên nói, một bên lôi kéo Trương Lệ Phương thủ đoạn hướng bên cửa sổ đi. Lực đạo đại đến xả Trương Lệ Phương một cái lảo đảo, suýt nữa té ngã. Nay không phải kiều khí thời điểm, Trương Lệ Phương không có hé răng. Hà Kiến Quốc cũng không rảnh lo giải thích, trực tiếp mở ra cửa sổ, liền phía bên ngoài cửa sổ bò. Trương Lệ Phương sao có thể không rõ Hà Kiến Quốc ý tứ. Kiến Quốc ca, ngươi cẩn thận một chút. Bất quá một lát công phu, Hà Kiến Quốc kêu thảm thiết một tiếng. Lệ Phương, ngươi mau xuống dưới. Hà Kiến Quốc lo lắng dây tiếp theo kia cách thủy hội người là có thể phá cửa tiến vào, chạy nhanh thúc giục Trương Lệ Phương nhảy xuống cửa sổ. Ngươi đừng sợ, ta ở dưới tiếp ngươi. Hà Kiến Quốc sợ Trương Lệ Phương không dám, lại bổ sung một câu. Trương Lệ Phương tuy rằng cũng sợ hãi, nhưng cùng tánh mạng so sánh với căn bản không đáng giá nhắc tới. Lập tức liền bò lên trên cửa sổ, thả người nhảy. Chương 5. May Hà Kiến Quốc mua chính là lầu 2 phòng ở, phía dưới lầu 1 là bùn đất trồng rau. Mà hắn mua này chỗ phòng ở, lại góc chỗ, tối lửa tắt đèn, nhưng cái đó hùng hổ người cũng không có chú ý tới. Như thế cho hai người chạy ra sinh thiên cơ hội. Chính là liền Trình Giao cũng không nghĩ tới, này hai người vận khí tốt như vậy. A, Kiến Quốc ca, ta chân đau quá. Trương Lệ Phương cảm giác được chính mình cẳng chân chỗ truyền đến một trận xuyên tim đau nhức, kêu thảm thiết không thôi. Lệ Phương, ngươi làm sao vậy? Hà Kiến Quốc quẹt chân, run run tiến lên đỡ Lệ Phương. Lệ Phương, chúng ta hiện tại muốn chạy nhanh rời đi nơi này, đừng nói chuyện. Chờ an toàn, ta tìm bác sĩ nhìn xem. Hà Kiến Quốc cũng cảm giác chính mình chân cẳng có chút không thoải mái, nhưng cũng chỉ là có một chút không thoải mái. Không dám trì hoãn hắn, lập tức liền khom lưng cong lên Trương Lệ Phương. Hòa tốc rời đi cái này muốn mệnh địa phương. Mà liên ở bọn họ có người rời khỏi sau, nhà bọn họ đại môn đã bị tạp đảo. Cách thủy hội tiểu hồng binh nhóm trực tiếp chạy trốn đi vào. Nhưng mà bên trong sớm đã người đi nhà trống, tức giận đến cách thủy hội người trực tiếp đánh tạp một phen, mới miễn cưỡng ra một ngụm ác khí. Theo sau lại đi nhà khác thăm viếng, hỏi cái này phòng ở rốt cuộc là của ai. Đáng tiếc chính là, nay phòng ở vừa mới thay chủ, hàng xóm láng giềng cũng không biết tân phòng chủ là ai. Chỉ biết là một cái cao cao gầy gầy người trẻ tuổi. Thật là thuộc con thỏ, chạy trốn nhưng thật ra tặc mau. Tiểu lâu la hùng hùng hổ hổ, thăm hỏi đối phương tổ tông 18 đại. Bất quá quay đầu liền cười đến vẻ mặt đáng khinh, lên giường đơn phía trên còn có lạc hồng đâu, có thể thấy được kia cử báo tin thượng nói không sai, có người ở chơi lưu manh, đáng tiếc không bắt được người. Được rồi, nếu không bắt được hiện hành, đều trở về đi. Làm ầm ĩ hơn phân nửa đêm, kết quả lại không bắt được người, chủ nhiệm cũng ngại đen đủi. Quan trọng nhất chính là, hôm nay cái không bắt được người, còn phải trở về chào điển hình. Đến nỗi đi cha này phòng ở phía sau chủ nhân là ai, cách thủy hội mọi người trở về lúc sau, thật sự không nhớ tới cái này cha nhi. Bởi vì ngày hôm sau, cách thủy hội lại thu được một phong nói mổ thông đồng với địch bán nước cử báo tin. Thông đồng với địch bán nước này tội danh thật sự là quá lớn, lập tức cách thủy hội lực chú ý tất cả đều chuyển rời đến này mặt trên. căn bản không nhớ tới đêm qua chuyện này. Đến nỗi Trình Giao, ở xác định cách thủy hội ra cửa lúc sau, liền gặp nàng nhị ca. Tiểu muội, ngươi như thế nào ở chỗ này? Trình Hiện thấy Trình Giao rất là kinh ngạc, lại vừa ngẩng đầu phát hiện này phụ cận chính là cách thủy hội. Tức khắc thần sắc có chút khẩn trương, tiểu muội, ngươi lá gan như thế nào lớn như vậy, hướng nơi này tới. Dứt lời, liền lôi kéo Trình Giao hướng ra phương hướng đi. Này cách thủy hội nhưng không mấy cái người tốt, nhà mình muội muội lớn lên như vậy đẹp, vạn nhất bị cách thủy hội những cái đó hôn đảng coi trọng nhưng làm sao bây giờ. Không được, đến chạy nhanh về nhà. Vốn dĩ Trình Giao còn tưởng trở về nhìn điểm, để tránh có cái gì vạn nhất. Kết quả Trình Hiện chưa nói hai câu, trực tiếp lôi kéo nàng thượng xe đạp. Chỉ vài giây công phu liền vụt ra đi hảo xa. Trình Giao. Bởi vì về nhà có chút chậm, Trình mẹ còn đề ra nghi vấn vài câu, làm Trình Giao cấp lửa gạt qua đi. Cũng không biết cách thủy hội người có hay không bắt lấy đôi cẩu nam nữ kia, lại là bắt được, kia thật đúng là có trò hay xem. Nàng có thể nhẹ nhàng từ hôn không nói, còn có thể tiếp theo tình thương cớ, trực tiếp đi xuống nông thôn. Bất quá cũng có khả năng là Trình ra lộng tới một phần công tác, trực tiếp làm nàng vì xã hội chủ nghĩa phát triển góp một viên gạch. Đối với Trình Giao tới nói, nàng càng muốn xuống nông thôn đi đời trước nữa chính mình quê nhà, chẳng sợ không ở cùng cái địa phương, nhưng ở cùng cái thành thị cũng là tốt. Nàng muốn nhìn một chút, thế giới này hay không cũng có nàng những cái đó thân nhân. Cuối cùng, Trình Giao suy nghĩ một hồi lâu, liền đem chuyện này còn tại sau đầu bắt đầu ngồi xếp bằng đả tọa. Tuy nói hiện tại còn không có tìm được khí cảm, nhưng như vậy mấy ngày đả tọa xuống dưới, nàng cảm giác chính mình lỗ thai tựa hồ nhanh nhạy một ít, thậm chí sức lực cũng lớn như vậy một tí xíu. Đến nỗi đôi cẩu nam nữ kia là cái gì kết cục, thả xem ngày mai. Mà mặt khác một bên, Kiến Quốc ca, ta chân đau quá. Trương Lệ Phương ghé vào Hà Kiến Quốc trên lưng, anh mà khóc thút thít. Hà Kiến Quốc một trận đau lòng, nhưng hiện tại không phải đau lòng thời điểm. Lệ Phương, ngươi nhẫn, nhịn một chút, ta lập tức đưa ngươi đi bệnh viện. Không đơn giản là Lệ Phương phải hảo hảo nhìn xem, còn có chính hắn cũng phải nhìn một chút. Nếu không vạn nhất xảy ra vấn đề, hắn khóc cũng chưa địa phương khóc đi. Ân, cảm ơn ngươi, Kiến Quốc ca, ngươi thật tốt. Trương Lệ Phương vẻ mặt cảm động. Đồng đốc, ngươi bị thương. Ta tự nhiên là muốn đưa ngươi đi bệnh viện, nếu không phải ta phía sau nói, Hà Kiến Quốc chưa nói, khiến cho ngượng ngùng không thôi Trương Lệ Phương cấp đánh gãy. Ai nha, Kiến Quốc ca, ngươi đừng nói nữa, thật là mắc cỡ trên người. Trương Lệ Phương che mặt. Ngươi yên tâm, ta ngày mai liền sẽ cùng ba mẹ nói rõ ràng Hà Kiến Quốc lại cho một đống bảo đảm. Liên tính, núi sông sụp đổ, sông cạn đá mòn, chúng ta đều phải ở bên nhau. Ân, ta tin ngươi, Kiến Quốc ca. Chờ tới rồi bệnh viện. Hai người mới nhẹ nhàng thở ra. Hà Kiến Quốc cùng Trương Lệ Phương đều chỉ là văn thương, chỉ là Trương Lệ Phương càng nghiêm trọng chút, bác sĩ khai bị thương dược, liền làm hai người trở về nhà. Mà Hà gia người ở phát hiện Hà Kiến Quốc không về nhà lúc sau, liền đến chỗ tìm Hà Kiến Quốc. Không chỉ có đi hắn nhà máy, còn đi hắn phát tiểu bạn tốt trong nhà. Đáng tiếc, nhà máy nói hắn hôm nay xin nghỉ, phát tiểu bạn tốt bên kia nói cũng nói chưa thấy được người. Hai tử hắn ba, ngươi nói đứa nhỏ này chạy đi đâu? Nay đại buổi tối, cũng không thấy trở về. Bởi vì Hà Kiến Quốc công tác địa phương rời nhà cũng không xa, sở hữu Hà Kiến Quốc mỗi ngày đều là về nhà. Nhà máy cũng căn bản không có hắn ký túc xá. Cho nên, nhi tử này có thể đi đâu đâu. Hắn những cái đó bằng hữu trong nhà đều đi tìm, lại liền sợi lông cũng chưa thấy. Hà Kiến Quốc mẹ nó là càng nghĩ càng sốt ruột, sợ nhi tử ra cái gì ngoài ý muốn. Phải biết rằng nàng liền này một cái nhi tử, Hà gia cũng liền như vậy một cái nhi tử. Nếu Hà Kiến Quốc có vạn nhất, kia nàng là thật sự sống không nổi. Đừng lo lắng, Kiến Quốc lớn như vậy người, sẽ chiếu cố hảo tự mình. Hà ba trên mặt còn tính bình tĩnh. Chính mình sinh nhi tử, cái gì tính tình, chính mình biết. Tám phần là có chuyện gì cấp trì hoãn. Nói nữa, hai tử lớn, sao có thể không có điểm chính mình chuyện này. Hà mẹ nghe xong nam nhân nói, liền có chút tới khí, ngươi nói nhưng thật ra nhẹ nhàng, đều tại ngươi. Ngày hôm qua hải tử nói muốn cùng Trình ra từ hôn. Ngươi nói cái gì đều không đồng ý, khẳng định là bởi vì chúng ta không đồng ý chuyện này, hài tử sinh bên ngoài khí. Hà mẹ nghĩ tới nghĩ lui, gần nhất cũng liền đã xảy ra chuyện này. Lại còn có nháo đến tương đương không thoải mái. Khẳng định chính là bởi vì cái này, hài tử mới rời nhà trốn đi. Đều tại ngươi. Hà mẹ trực tiếp đem nổi ném ở Hà ba trên đầu. Nhưng Hà ba cũng không phải bối nổi hiệp. Ngươi phát cái gì điên, ngày hôm qua nhi tử nói muốn từ hôn, cái thứ nhất phản đối chính là ngươi. Hà ba tương đương bất mãn thê tử trực tiếp đem chứng đều tính ở trên đầu của hắn, lập tức liền nói có sách mách có chứng phản bác. Là ngươi không thích Trương gia kia hài tử, cho nên vô luận kiến quốc như thế nào cầu xin, ngươi đều không đồng ý muốn ta nói, không bằng trực tiếp đồng ý được, đỡ phải hài tử làm ầm ĩ, không duyên cớ làm người nhìn chê cười. Kỳ thật ở Hà Ba trong mắt, con dâu là ai đều không sao cả. Chỉ cần có thể cho hắn sinh tôn tử liền thành. Hảo nha, ta liền nói một câu, Hà đại hữu ngươi phía sau liền có 10 câu 8 câu chờ ta. Ta xem ngươi là đã sớm xem ta không vừa mắt, hiện tại vừa lúc tìm cơ hội liền cùng ta nói nhau nhau. Ngươi nói ngươi, ngươi có phải hay không trong lòng còn nghĩ cái kia tiện nhân. Lúc trước nam nhân cái thứ nhất tới cửa cầu hôn đối tượng, cũng không phải là nàng. Nàng chỉ là Hà đại hữu đệ nhị, hoặc là người thứ ba tuyển. Nói trắng ra là, cũng chính là Hà đại hữu vốn là chướng mắt nàng, chỉ là hắn coi trọng người, chướng mắt hắn, cho nên mới lui mà cầu tiếp theo, cùng nàng kết thân. Đặc biệt kia tiện nhân vẫn là nàng nhận thức, cái này làm cho Tôn Hồng Mai trong lòng càng thêm khó chịu. Nhiều năm như vậy, Tôn Hồng Mai trong lòng này cây châm, càng dài càng lớn, càng dài càng thô. Hiện tại suýt nữa muốn đem tâm cái đối xuyên. Hà đại hữu thấy Tôn Hồng Mai bắt đầu lôi chuyện cũ, lúc ấy mặt liền kéo xuống dưới. Hiện tại là nói này đó thời điểm sao? Người có này tinh thần đầu, không bằng tới cửa khẩu chờ, không nói được nhi tử chờ hạ liền đã trở lại. Dứt lời, hắn cũng mặc kệ Tôn Hồng Mai là cái gì sắc mặt, trực tiếp xoay người về phòng ngủ ngon. Lớn như vậy nhi tử có cái gì hảo lo lắng, tay dài chân dài, đầu óc cũng thông minh, liền tính là ở bên ngoài làm điểm chuyện gì, cũng tuyệt đối không phải hắn có hại. Hà đại hữu này nghĩ đến thật đúng là không sai, có hại thật đúng là không phải con của hắn, là nhà người khác khuê nữ. Nhân gia khuê nữ kêu con của hắn cấp ngủ, trừ bỏ phía sau cách ủy hội người tới cửa, nhân gia phiêu phiêu dục tiên, thoải mái đâu. Tôn Hồng Mai thấy nam nhân này phó chết bộ dáng, nước mắt đều xuống dưới. Mấy năm nay, không đợi Tôn Hồng Mai tới kịp thương tâm, bên ngoài lập tức vang lên gõ cửa thanh. Mẹ, ta đã trở về, mở cửa. Bên ngoài truyền đến nàng bảo bối cục cưng, Hà Kiến Quốc thanh âm. Tôn Hồng Mai cọ một chút lẻn đến viện môn khẩu. Kéo kẹt một tiếng mở ra viện môn. Nhi tử, ngươi sao mới trở về? Ngươi có biết hay không ba mẹ đều lo cho ngươi muốn chết? Ngươi đi đâu nhi? Tôn Hồng Mai thấy nhi tử, toát ra liên tiếp vấn đề. Mẹ, ta hiện tại lại mệt lại khác, ngày trước làm ta đi vào, thành sao? Hà Kiến Quốc thấy mẹ nó vẫn luôn xử tại cửa chắn lộ, có chút buồn bực. Muốn hỏi cái gì, tốt xấu làm hắn trước vào nhà một ta. Hắn trên lưng còn có một người đâu? Nghe vậy, Tôn Hồng Mai lúc này mới thối lui một bước. Làm Hà Kiến Quốc vào viện môn. Chờ đóng cửa lại lúc sau, Tôn Hồng Mai lúc này mới phát hiện, Hà Kiến Quốc thân hình có chút kỳ quái. Nhi tử, ngươi như thế nào cung bối, con eo. Mẹ, mau đừng hỏi, ta này có người đâu, chạy nhanh tới giúp ta một chút. Bá mẫu, ngài hảo. Hà Kiến Quốc trên lưng Trương Lệ Phương, thấy vào Hà gia môn, lúc này mới xuống đất ra tiếng cùng tương lai bà chào hỏi. Tôn Hồng Mai trực tiếp bị dọa đến nhảy dựng lên, Trương Lệ Phương, như thế nào là ngươi? Bởi vì cùng Trình gia thông gia quan hệ, Hà gia mỗi năm đều sẽ cùng Trình gia đi lại, qua lại vài lần lúc sau, tự nhiên cũng nhận thức Trình giao tiểu tỷ muội Trương Lệ Phương. Đặc biệt này Trương Lệ Phương vẫn là nhi tử tưởng hối hôn khác cưới người, nàng sao có thể không quen biết. Ngày hôm qua nhi tử nói lúc sau, nàng hôm nay liền đi hỏi thăm này Trương Lệ Phương. Cô nương nhưng thật ra cái hảo cô nương, trong nhà ngoài ngọ ôm đồm, chỉ là phía dưới một lưu đệ đệ muội muội, làm người hâm mộ lại sinh ra sợ hãi. Làm Trương tỷ này việc nhà sống là vô pháp bắt bẻ. Chính là như vậy nhiều tỷ đệ, về sau cần phải kéo không ít lui về phía sau. Nói nữa, này Trương Lệ Phương còn cùng Trình Giao là hảo tỷ muội đâu, hai nhà hôn sự đều định ra đã nhiều năm, này Trương Lệ Phương có thể không biết. Ở biết đến tiền đề hạ, còn cùng nàng nhi tử lui tới, còn làm đến nàng nhi tử cùng trong nhà nháo, cái này cô nương mặc dù là lại hảo, nàng cũng không thích. Gia đình đứng đắn, ai sẽ thích như vậy một cái ở hảo tỷ muội phía sau thọc dao nhỏ. Ở Tôn Hồng Mai xem ra, nhà mình nhi tử cùng Trương Lệ Phương chuyện này, tự nhiên là Trương Lệ Phương câu dẫn dụ hoặc. Nếu không nàng thành thật nghe lời hài tử, nơi nào sẽ làm ra loại này to gan lớn mật chuyện này tới. Đáng tiếc Tôn Hồng Mai không biết, con của hắn làm càng thêm to gan lớn mật chuyện này. Mà nàng lập tức là có thể biết. Ha ha, Lệ Phương A, sao ngươi lại tới đây? Tôn Hồng Mai vẻ mặt xấu hổ. Ánh đèn hạ cẩn thận một nhìn, lại phát hiện Trương Lệ Phương bên trong xuyên đích xác thật nhi tử len sợi y đi. Này len sợi y chính là nàng thân thủ từng đường kim mũi chỉ dệt lên, hiện tại như thế nào tròng lên Trương Lệ Phương trên người. Tức khắc, Tôn Hồng Mai có điểm xấu dự cảm. Tưởng há mồm tế hỏi, nhưng lại sợ chờ hạ xuống đài không được. Ta Trương Lệ Phương cũng không biết hôm nay buổi tối phát sinh chuyện này nên nói như thế nào. Chẳng lẽ muốn lời nói thật lời nói thật. Chương 6. Nhưng mà Trương Lệ Phương sao có thể nói như vậy, vì thế lấy mắt đi xem Hà Kiến Quốc. Hà Kiến Quốc thấy người trong lòng đầy mặt khó xử bộ dáng, liền đau lòng đến không được. Mẹ, có chuyện gì nhi đợi chút lại nói, trước đem nhà ta phòng cho khách thu thập một chút, Lệ Phương hôm nay ở nhà ta ở một đêm. Sợ mẹ nó nói cái gì không dễ nghe, lại chạy nhanh nói, Lệ Phương bởi vì ta duyên cớ, treo chân, hôm nay quá muộn, ở nhà ở một đêm, ngày mai ta liền đưa nàng về nhà. Tôn Hồng Mai mày nhăn chặt muốn chết, tâm nói này đều chuyện gì? Đều là người từng trải, này nhi tử cùng Trương Lệ Phương mặt mày đưa tình, nàng vừa thấy liền biết chuyện này thật thật. Lúc này lại chỉ có thể nghẹn khí nhịn xuống, đại an trí hảo Trương Lệ Phương, Tôn Hồng Mai lúc này mới lôi kéo nhi tử vào hắn phòng. Ngươi cùng mẹ nói, ngươi cùng Trương Lệ Phương rốt cuộc như thế nào cái tình huống? Tôn Hồng Mai thanh âm ép tới thấp thấp, sợ cách một cái nhà ở Trương Lệ Phương nghe thấy. Mẹ! Hà Kiến Quốc dọc theo đường đi đánh hồi lâu nghị săn trong đầu, cuối cùng cắn răng một cái một dầm chân, hung hăng tâm liền thả ra một cái kinh thiên đại lôi. Mẹ, ta cùng Lệ Phương ngủ một cái ổ chăn. Hà Kiến Quốc không dám nói chính mình đem Trương Lệ Phương chuốc say, sau đó cưỡng bức nhân ra. Vì thế thay đổi một cái huyển chuyển nói chuyện. Hắn biết, hắn phải công đạo rõ ràng, tuyệt cha mẹ niệm tưởng, trong nhà mới có thể đi trình ra từ hôn. Cái gì? Tôn Hồng Mai hít hà một hơi. Ngươi nói cái gì? Tôn Hồng Mai không thể tin được, cho rằng chính mình ảo giác. Nhưng mà, sự thật là tàn khốc. Mẹ, ta đã cùng Lệ Phương thành phu thê, nói không chừng Lệ Phương trong bụng đã có ngài tôn tử, ngài liền ý ta cùng Lệ Phương chuyện này đi. Giờ này khắc này, Hà Kiến Quốc toàn bộ thắt ra. Tôn Hồng Mai nhìn nhi tử đáng thương hề hề bộ dáng, còn có thể làm sao bây giờ? Hơn nữa xem nhi tử cùng kia hồ ly tinh biểu tình, hai người chính là hôm nay cùng nhau toàn ổ chăn. Thật là tức chết nàng. Nàng không biết, chính mình nếu là không đáp ứng, hai người còn có thể làm ra cái gì điên cuồng chuyện này tới. Cho nên, hai người chuyện này, nàng là không đáp ứng cũng đến đáp ứng. Nhi tử, ngươi cần phải nghĩ kỹ, này nói định rồi, về sau đã có thể không đổi được, hơn nữa đến lúc đó trình ra cũng sẽ không dễ dàng buông tha ngươi. Đặc biệt ngươi muốn cưới, vẫn là trình giao hảo tỉ muội. Hai nàng tranh một phu, bất cứ lúc nào, đều là kính bạo diễm nghe. Chẳng sợ bọn họ đem chuyện này xử lý đến lại hảo, người khác cũng không phải ngốc tử, sẽ từ bọn họ lừa gạt. Kết quả là, chẳng qua là lừa mình dối người mà thôi. Mà Hà gia thanh danh, về sau đã có thể hảo không được. Mẹ, ta nghĩ kỹ minh bạch. Ta là thật không thích Trình Giao, nếu là cưới Trình Giao, ta cả đời đều sẽ không vui sướng. Mẹ, ngươi cũng hy vọng ta hạnh phúc đi. Ta cùng Lệ Phương ở bên nhau, ta liền cảm thấy thực hạnh phúc. Hà Kiến Quốc còn dùng tình cảm để đả động, dùng lý lẽ để thuyết phục. Hơn nữa Trình Giao nàng tính tình không tốt, kiêu ngạo ương ngạnh, ta là thật không thích. Nếu là nàng vào nhà ta, kia về sau nhà ta toàn gia đều cấp cung phụng nàng. Ta không nghĩ ba mẹ còn có ra gian mãi mãi vất vả hơn phân nửa đời, Lâm lão còn muốn chịu này phân tội. Hà Kiến Quốc lại nhải nói rất nhiều. Nhưng mà Tôn Hồng Mai lại không muốn nghe này đó đảo tâm hoa tử vô nghĩa. Nàng biết, chuyện này đã là ván đã đóng thuyền. Nếu là nàng không đáp ứng, người nọ ra Trương gia cũng không phải ăn chay, đến lúc đó nháo lên, càng thêm khó coi. Chọc nóng nảy đối phương, không nói được bọn họ cả nhà đều trốn không thoát hảo. Hai hại tương so lấy này nhẹ, Tôn Hồng Mai bóp mũi nhận hạ. Kiến Quốc, ngươi cùng Giao Giao hôn sự đều định ra đã nhiều năm, sao có thể nói lui liền lui? Nếu là thật lui, nhà ta về sau còn như thế nào ở kinh thành làm người? Hà Đại Hưu trong lúc ngủ mơ nghe thấy được động tĩnh, biết ước chừng là nhi tử đã trở lại, đứng dậy xem tình huống. Lại không nghĩ rằng đã xảy ra chuyện lớn như vậy. Phải biết rằng lúc trước chính là nhà ta thượng vội vàng muốn nói thân, này nếu là hối hôn, hàng xóm láng giềng nước miếng đều có thể chết đuối chúng ta. Nay hỏng rồi thanh danh, về sau tưởng lại nhặt lên tới. Đã có thể khó khăn. Hà Đại Hữu là cái sĩ diện người, luôn mãi dò hỏi. Nhi tử, ngươi cùng kia cái gì Trương Lệ Phương, thừa dịp người nhà họ Trình không biết, chạy nhanh chặt đứt. Lúc này Hà Đại Hữu, nghe lời chỉ nghe xong nửa thanh, còn tưởng rằng Nhi tử nói cùng Trương Lệ Phương ở bên nhau, chính là ở ngầm trộm đạo sử đối tượng ý tứ. Cho nên lời này nói được chém đinh chặt sắt, không dung cự tuyệt. Kiến Quốc, ngươi đều 20, trước kia ngươi không làm chúng ta thao quá cái gì tâm. Như thế nào hiện tại làm ra bực này tử hồ đổ chuyện này tới? Hà ba khí lợi hại, mắng khởi nhi tử chút nào không nhu nhược. Trình ra điều kiện thật tốt, Trình Giao nàng ba làm trò xưởng dệt phân xưởng chủ nhiệm, nàng mẹ lại là xưởng dệt phụ nữ chủ nhiệm. Mà Trương gia đâu? Chỉ là bình thường công nhân. Nhi tử, ngươi tinh tế suy nghĩ một chút, Trương gia cùng Trình gia, nào một nhà càng tốt, nào một nhà về sau có thể kéo ngươi một phen, nào một nhà chỉ biết kéo ngươi chân sau. Ở Hà ba xem ra, Trình gia hôn sự đã là đỉnh đỉnh hảo. Càng đừng nói Trình gia đại nhi tử ở bộ đội, hiện tại đã là liền trường. Nghe nói còn pha chịu bộ đội lãnh đạo thưởng thức, tương lai đến tuột cùng sẽ phát triển đến loại nào trình độ hay còn cũng chưa biết. Trình ra mặt khác mấy cái hài tử, đều có chính nhi 8 cân công tác, toàn gia đồng tâm hiệp lực, nhật tử quá đến rực rỡ. Hà Kiến Quốc lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn tươi cười, ba, ngươi như thế nào như vậy tục tàng. Ta liền thích Lệ Phương người này, cùng nàng gia đình điều kiện không hề quan hệ. Nói nữa ta cưới chính là Lệ Phương người này, lại không phải Lệ Phương nhà mẹ đẻ, nàng nhà mẹ đẻ như thế nào, cùng ta không quan hệ. Ta không cần người khác kéo rút, cũng sẽ không làm người bái hút máu, ta dựa ta chính mình. Hà Kiến Quốc nghe con mới sinh không sợ cọp, tin tưởng tràn đầy. Hắn chính là cao trung sinh, vẫn là dựa trước vài tên cái loại này. Đánh tiểu lão sư liền khen hắn thông minh lanh lợi. Nếu không phải mấy năm nay không thể thi đại học, hắn là nhất định có thể vào đại học. Đối với chuyện này, cũng vẫn luôn Hà Kiến Quốc trong lòng tiếc nuối. Bất quá hiện tại giá thị trường như vậy, hắn ở tiếc nuối cũng vô dụng. Hơn nữa, ba, Lệ Phương trong bụng phòng trường đều có ta hài tử, ngài đều phải ôm tôn tử, thật tốt ta. Nếu là Trình Giao, nhà ta còn phải chờ đã nhiều năm. Mấy năm nay lên núi xuống làng nháo đến lợi hại, Trình Giao cuối cùng sợ là muốn đi xuống nông thôn. Bởi vậy, ngài ôm tôn tử còn phải trì hoãn đã nhiều năm, thật sự tính không ra, nếu sớm hay muộn này hôn sự đều phải từ bỏ, còn không bằng sớm một chút từ bỏ đâu. Ít nhất cũng không chậm trễ nhân ra Trình Giao. Hà Kiến Quốc lời này, tuy rằng làm Hà Đại Hưu như mày, nhưng cũng thiệt tình nghe được trong lòng đi. Ai thật lâu sau lúc sau, Hà Đại Hưu thở dài một tiếng. Nếu ngươi đã quyết tâm, vậy như ngươi nguyện đi, đỡ phải về sau còn đoán chúng ta. Về sau quá đến hảo vẫn là nạo, đều là chính ngươi tuyển, quái không được người khác. Nhi tử đã ăn quả cân quyết tâm, hắn còn có thể làm sao bây giờ? Lại nói, nhi tử có một câu nói đến hắn tâm khảm. Hắn xác thật là tưởng sớm một chút ôm tôn tử, Chính gia khuê nữ tuổi còn nhỏ, cho dù là muốn kết hôn cũng còn phải chờ cái 2-3 năm. Càng đừng nói còn có xuống nông thôn cái này bom hẹn giờ, thôi thôi, liền ấn nhi tử nói làm đi. Cùng lắm thì bất cứ giá nào cái mặt già này. Như thế, Hà Kiến Quốc mới rốt cuộc thuyết phục cha mẹ hắn, mang theo ý cười đi vào giấc ngủ. Trình gia, toàn gia đều đi thượng ban. Duy độc lưu lại Trình Giao ở trong nhà giữ nhà. Trình Giao thu thập hảo nhà ở, liền đi ngày hôm qua kia châu ngồi xem tình huống. Kết quả lại phát hiện kia phiến địa phương cực kỳ an tĩnh, thậm chí cũng không có nghe được có người bị bắt đi tin tức. Sau lại vẫn là ở vài vị mang hài tử lao thái thái trong miệng biết được, ngày hôm qua Hà Kiến Quốc bọn họ chạy. Cách thủy hội người căn bản liền không bắt được người. Thật là đáng tiếc. Trình Giao cảm thấy thập phần tiếc nuối. Tiếc nuối xong, nàng liền đem chuyện này tạm thời ném tại sau đầu. Nếu bên kia đã thông đồng thành gian, như vậy từ hôn là chuyện sớm hay muộn. Chỉ là Trình Gia chủ động đi, vẫn là chờ bên kia tới cửa, nơi này đầu vẫn là có chút khác nhau. Chính mình tới cửa từ hôn, đó là Trình Gia trướng mắt Hà Gia. Nếu là chờ Hà Gia thượng môn, đối Trình Gia thương tổn khá lớn. Loại chuyện này, chung quy tới nói là nhà gái tương đối có hại. Nhà trai tới cửa từ hôn, người khác chỉ biết cảm thấy là nữ có vấn đề, còn sẽ liên quan chứ danh thanh cũng không tốt. Nam nhân liền không có nhiều như vậy chú ý, nhiều nhất nói cách khác một câu phong lưu. Bởi vậy, Trình Giao cảm thấy chuyện này còn phải chủ động xuất kích. Đêm này đó dư thừa tạp nghiệm vứt ra trong óc lúc sau, Trình Giao liền trở về nhà. Vốn dĩ nguyên chủ thượng cao nhị, đáng tiếc hiện tại đều nghỉ học, cho nên Trình Giao mỗi ngày đều thực nhàn. Có thể có bo lớn thời gian hoa ở tu luyện thượng. Nay không, vừa đến ra, Trình Giao liền trở về chính mình phòng, đóng lại cửa phòng liền bắt đầu tu luyện. Chờ đến mặt trời lặn tây sơn, người nhà họ Trình mới lục tục trở về. Trải qua mấy ngày gần gũi ở chung, Trình Giao đã đem người nhà họ Trình sở đến thất thất bát bát. Trình ba Trình mẹ đều là không tồi người, còn yêu thương hài tử. Trình gia huynh đệ tỷ muội bốn cái, trừ bỏ Trình Giao cái này lao tới nữ, đều giáo dục khá tốt. Bất quá nói trở về, nguyên chủ Trình Giao kỳ thật chính là tính tình lớn điểm nhi, có điểm đại tiểu thư tính tình, người nhưng thật ra không xấu. Giao Giao, ngươi ở nhà sao? Trình mẹ trở về câu đầu tiên lời nói, chính là quan tâm nữ nhi. Giao Giao. Trình mẹ một bên buông trong tay đồ vật, một bên tới nữ nhi phòng. Đông nhiên từ trong đả tọa bừng tỉnh Trình Giao, chạy nhanh kết thúc công việc xuống giường. Mẹ, ta ở nhà đâu? Vừa rồi đang ngủ. Ai nha, ngủ một buổi trưa, thật là khó chịu. Trình Giao ở trong phòng trả lời. Trình mẹ tâm tình có chút trầm trọng mà đẩy cửa tiến vào. Giao Giao, này đều chặn vạng, buổi chiều ngủ nhiều, cẩn thận đau đầu. Trình Giao liên tục gật đầu, mẹ, ta biết đến, ta là 4 điểm tới chung vây được không được mới nằm xuống, cũng liền ngủ một cái tới giờ. Nói, Trình Giao liền phát hiện Trình mẹ sắc mặt có chút khó coi. Mẹ, ngài đây là làm sao vậy? Sắc mặt như thế nào kém như vậy? Vừa nghe nữ nhi hỏi cái này, Trình mẹ ướt hốc mắt. Giao giao, hôm nay phía trên hạ văn kiện. Về gì đó? Trình giao truy vấn, trình mẹ như vậy khó coi sắc mặt, hiển nhiên không phải cái gì chuyện tốt nhi. Quả nhiên, mặt sau trình mẹ lời nói, xác minh trình giao suy đoán. Phía trên hạ văn kiện, nói mỗi nhà cần thiết có một cái vừa độ tuổi hài tử xuống nông thôn. Vậy phải làm sao bây giờ nha? Trình mẹ nước mắt đều xuống dưới. Trước hai ngày nàng coi như tâm chuyện này, không nghĩ tới nên tới vẫn là tới. Lao trình ra bốn cái hài tử, lão đại tham gia quân ngũ ở bộ đội, Long Phượng Thai lão nhị cùng Lao Tam đều đã vào nhà máy không nói, đại khuê nữ năm sau liền phải kết hôn. Liền dư lại Lao Tứ, cao trung không tốt nghiệp, công tác cũng không tin tức. Mà cái này hương danh ngạch là lại không xong, cũng liền nói, nhà bọn họ xuống nông thôn danh ngạch, trừ phi lão nhị cùng Lao Tam nguyện ý thay thế, nếu không tiểu khuê nữ thế nào cũng phải xuống nông thôn không thể. Chương 7. Trình Giao còn tưởng rằng cái gì thiên sập xuống đại sự nhi đâu, nguyên lai là xuống nông thôn. Xuống nông thôn chuyện này, nàng sớm có chuẩn bị, lúc này tự nhiên là không chút hoang mang. Mẹ, ngươi đừng có gấp, ta chính là xuống nông thôn cũng là hưởng ứng phía trên kêu gọi, vì quốc gia phát triển cống hiến một phần non nớt lực lượng. Lúc này quốc gia chính yêu cầu chúng ta. Trình Giao nói rất nhiều đường hoàng an ủi nói. Lúc này không nói cái này không được, chẳng lẽ còn có thể nói phía trên quyết định này là sai lầm. Ta ngoan bảo a. Kia ở nông thôn nơi nào là cái hảo địa phương, ngươi lại không phải không biết ta trên đường xuống nông thôn trở về thăm người thân thanh niên trí thức, trở về người đều gầy thành cây gậy trúc, gió thổi qua đều sợ đổ. Nhưng mà mặc dù là như vậy gian nan, thăm người thân giả dùng xong, kia thanh niên trí thức còn mang thành thành thật thật trở lại xuống nông thôn địa phương. Trong nhà đầu cũng không dám ở lâu, vạn nhất thành manh lưu bị bắt lại, kia nhưng mới là mất nhiều hơn được. Liên nàng nghe thấy, xuống nông thôn những cái đó tiểu cô nương tiểu tử, không mấy cái quá đến tốt. Nhưng phàm là quá đến hảo điểm, hoặc là chính là trong nhà quan hệ đủ ngạnh, lộng tới sản vật tốt tươi hoặc là có người chiếu cố hảo địa phương. Hoặc là chính là người mũi nhọn, ở đâu đều hôn đến khai. Bọn họ trình ra tuy rằng trong nhà điều kiện còn có thể, nhưng cũng gần là người thường ra còn có thể. Cùng những cái đó có quan hệ có bối cảnh, căn bản vô pháp so. Nếu là tiểu nữ nhi tới rồi ở nông thôn, suốt ngày dãi nắng dầm mưa làm việc nhà nông, kia còn không biết phải bị cha tấn thành bộ dáng gì. Còn nữa, này thanh niên trí thức xuống nông thôn chính là trời xa đất lạ, có thể càng đến quá mà thôn dân địa đầu xà. Làm không hảo còn muốn chịu những người đó khi dễ. Nhà mình tiểu khuê nữ lớn lên đẹp lại thủy linh, những cái đó ở nông thôn tiểu tử thấy, sợ là đi không nổi. Đến lúc đó dùng ra cái gì hôn đưa tới, hậu quả không dám tưởng tượng. Mà nhà mình lại xa cuối chân trời, vạn nhất thật ra đừng rẽ, nữ nhi thật đúng là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Cho nên... Trình mẹ là 1000 cái 1000 cái không muốn chính mình nữ nhi xuống nông thôn chịu khổ chịu nạn. Đặc biệt lúc này thành chính sách không biết khi nào mới có thể xuống dưới, có lẽ cả đời đều phải cắm rễ ở nông thôn. Chỉ cần tưởng tượng đến nhà mình tiểu tiếu nữ nhi sẽ ở nông thôn quá khổ hề hề nhật tử, nàng này trong lòng liền cùng bị dao cùn một đao cắt dường như, sống không bằng chết. Mẹ, ta cảm thấy mặc dù là ta xuống nông thôn, ta cũng có thể quá tốt. Trình giao lời này, trình mẹ nhưng không tin. Chính mình nữ nhi có mấy cân mấy lượng, nàng lại rõ ràng bất quá. Ngoan bảo, ngươi cũng đừng an ủi mẹ. Trình mẹ buồn bã. Mẹ, có một việc, ta vẫn luôn không có nói cho ngươi, lần trước ta sốt cao tỉnh lại lúc sau, ta phát hiện chính mình sức lực lớn rất nhiều. Trước kia đề đồ vật cũng chỉ có thể đề cái 20-30 cân, hiện tại đề cái 100 tới cân đồ vật, căn bản không ngủ kính. Lời này, Trình Giao nhưng thật ra không có nói bừa. Mấy ngày này nàng đem sở hữu chống không thời gian đều dùng ở tu luyện thượng. Chẳng sợ không có khiến cho nhập thể, đừng nói sức lực lớn rất nhiều, chính là ngũ quan cũng càng thêm nhanh nhạy. Nói nữa, nàng chẳng sợ muốn đi xuống nông thôn, cũng sẽ không quá cái gì khổ nhật tử. Nàng nhẫn chữ vật cũng đi theo lại đây, có bên trong đồ vật, hơn nữa nàng tu tiên, trong nhà còn có thể thường thường giúp đỡ một chút, nàng có thể quá đến không tốt. Trình mẹ còn tưởng rằng Trình Giao nói chính mình sức lực lớn, chỉ là nói tốt nghe an nguy nàng. Nào biết nữ nhi lập tức liền cho nàng triển lãm một phen sức lực. Nàng lúc này mới tin tưởng. Nữ nhi lần trước thật sự nhờ họa được phúc, sức lực lớn rất nhiều. Nhưng dù vậy, đè ở trình mẹ đấy lòng cự thạch, đã là không dọn khai. Mẹ, ta hiện tại sốt ruột cái này cũng vô dụng, vẫn là chờ ba trở về chúng ta lại hảo hảo thương lượng đi. Trình Giao thấy chính mình nói như thế nào cũng chưa dùng, chỉ có thể đem chuyện này ném đến trình ba bọn họ trên người. Trình mẹ cũng không có biện pháp, đành phải thất thần mà cùng tiểu nữ nhi cùng nhau chuẩn bị cơm chiều. Chờ Trình ra những người khác trở về lại hảo hảo thương lượng sự tình. Trình mẹ trong lòng giấu không được chuyện nhi, người trong nhà một hồi tới, liền chạy nhanh đem chuyện này nói. Kỳ thật Trình mẹ không nói, Trình ra những người khác cũng đã biết được cái này tin dữ. Ba, ta vẫn là chạy nhanh cấp muội muội tìm công tác đi, chẳng sợ mua một cái cũng thành. Nói lời này chính là Trình Nhị ca, hắn nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là cảm thấy lộng công tác nhất ổn thỏa. Chỉ cần đủ rồi công tác, liền không cần đi xuống nông thôn. Chính là, ta cũng cảm thấy Nhị ca nói rất đúng. Có công tác, người khác cũng không thể nói cái gì, nhiều lắm cũng chính là ngoài miệng nói hai câu. Phu họa chính là Trình Nguyệt. Kỳ thật năm sau sắp muốn kết hôn Trình Nguyệt, cảm thấy kết hôn gả chồng cũng là cái không tồi lựa chọn. Bất quá, tiểu muội tuổi so nàng nhỏ 2 tuổi, lật qua năm mới 16, sắc thật nhỏ điểm. Trình ba cao mày, hôm nay văn kiện mới vừa xuống dưới, sợ là không ít người đều cùng chúng ta đánh một cái chủ ý này công tác, sợ là vạn phần khó lộng. Đột nhiên, Trình mẹ linh quan chợt lóe, nghĩ tới một cái thập phần mấu chốt sự tình. Lão Trình, ngươi lần trước không phải nói ngươi phân xưởng bên trong Lý Thẩm tuổi lớn, sắp lui xuống sao? Ngươi xem chúng ta có thể hay không tiêu tiền. Không nói khởi chuyện này nhi con hảo, vừa nói khởi cái này, Trình Mãn Lương sắc mặt càng thêm sâu khổ. Ai, cái này sợ là không thành, ta vừa nghe đến tin tức liền trực tiếp tìm Lý Thẩm hỏi, Lý Thẩm nói muốn đem công tác cấp con dâu. Trình mẹ vừa nghe lời này, trong lòng lạnh một đoạn. Ta lúc trước như thế nào không nghe nói Lý Thẩm gia nhi tử định rồi nhân ra. Trình mẹ không cam lòng mà truy vấn. Liền trước 2 ngày chuyện này, Trình ba đầy mặt bất đắc dĩ. Chúng ta nhiều cấp điểm tiền không được sao? Trong nhà tuy rằng hài tử nhiều, nhưng kiếm tiền cũng nhiều. Nếu là có thể, lấy ra tiền cấp hài tử mua một phần công tác, kia tốt nhất bất quá. Sợ chỉ sợ có tiền cũng mua không được. Ai cũng không phải kia thiện cận, tuy nói một cái công tác không sai biệt lắm có thể bán cái 500 tới đồng tiền, là một số tiền khổng lồ. Nhưng tiền lại không phải như vậy tính. Một tháng tiền lương liền có hơn 20 khối, cao cương vị, thậm chí còn có thể càng nhiều. Cũng liền nói, chỉ cần ngao một ngao, này 500 đồng tiền 2 năm thời gian là có thể kiếm trở về. Này nước phù sa lại sao lại chạy tới người ngoài ruộng. Cho nên này mua công tác sự tình, khó, đặc biệt là cái này thời điểm, khó càng thêm khó. Ý thức được cái này, Trình mẹ tinh khí thần đều sắp rút cạn. Lão Trình, ngươi ở bên ngoài nhiều hỏi thăm, thật sự không được, chúng ta chỉ có thể đem hôn sự để thượng nhật trình. Nói nơi này, Trình Giao Lực chú ý lúc này mới bị câu lấy. Mẹ, ta còn nhỏ, còn không nghĩ gả chồng. Hơn nữa, ta ngày hôm qua nhìn đến Hà Kiến Quốc cùng Trương Lệ Phương ở bên nhau, hai người vừa nói vừa cười, thập phần thân mật, còn cùng nhau nhìn điện ảnh. Trình Giao im lặng thì thôi, ra tiếng kinh người. Trình ra tất cả mọi người bị Trình Giao cái này sấm sét cấp tạc phiên. Muội nhi, ngươi nói chính là thật sự. Trình Hiện cái thứ nhất hoán quá mức, hỏi. Ta ngày hôm qua cũng đi xem điện ảnh tới, sau lại bọn họ hai cái cùng nhau vào một hộ nhà, thật lâu cũng chưa ra tới. Ta sau lại hỏi thăm qua, kia chỗ tòa nhà Hà Kiến Quốc tân mua. Bọn họ hai cái làm giày rách. Nói nơi này, Trình Giao trên mặt lênh không được lộ ra cười lạnh. Tiếp theo lại thả ra một cái kinh thiên đại lôi. Ta thật sự là khí bất quá, trực tiếp viết phong cử báo tin ném vào cách thủy hội. Trình ba Trình mẹ hít hà một hơi. Trình nhị ca Trình tam tỷ sợ tới mức miệng đều không khép được. Thật là đáng tiếc, cách thủy hội không bắt được người, làm cho bọn họ trốn thoát. Trình Giao nghiến răng nghiến lợi, có thể thấy được đều nhiều sinh khí. Ba mẹ, cho nên, làm ta kết hôn là không có khả năng, ta thật là không nghĩ tới, Hà Kiến Quốc sẽ cùng ta tốt nhất tiểu tỷ muội làm ở bên nhau, thậm chí ta cũng không biết bọn họ khi nào làm ở bên nhau. Vốn đang vẻ mặt khí hận Trình Giao, biểu tình cô đơn, có thể thấy được là thương thấu tâm. Kỳ thật Trình Giao có một tí xíu không hài lòng, bởi vì tình cảnh này, nhất thích hợp chính là rớt nước mắt. Đáng tiếc nàng đối kia mấy cái dâu riêng người, thật sự không muốn nhiều lãng phí tình cảm, thật sự là khóc không được. Trình gia toàn gia sắc mặt đều thập phần khó coi, vốn đang cho rằng Trình Giao nhìn lầm rồi hoặc là nhận sai, nhưng là Trình Giao chính là nói thời gian điểm, tiến chỗ nào phòng ở, đều nói rõ ràng. Hiển nhiên, sự tình thật sự. Ai ra, ngươi cái chết hải tử, chuyện lớn như vậy, còn dám gạt chúng ta, ngày hôm qua ngươi trở về như thế nào chưa nói. Ta nói ngươi như thế nào ngày hôm qua trở về thời điểm, mặt kéo đến thật dài, cảm tình là. Phía sau chắt tâm hoa tử nói, Trình mẹ sao có thể nói tiếp, chính mình liền đình chỉ. Ba mẹ, chuyện này thiên chân vạn xác, ta muốn cùng Hà Kiến Quốc từ hôn. Ta muốn xuống nông thôn. Trình Giao kiên quyết mà tỏ rõ chính mình thái độ. Trình Hiện nhất trượng nghĩa, lập tức liền vô an dựng lên, hảo cái Hà Kiến Quốc, hảo cái Trương Lệ Phương, ngày thường nhân mô cẩu dạng, không nghĩ tới bọn họ ngầm lại làm đều là nam trộm nữ sướng hoạt động. Trình Hiện siết chặt nắm tay, hận không thể hiện tại liền trực tiếp giết đến Hà gia, hành hung Hà Kiến Quốc đầu chó. Mã sau khi xong, Trình Hiện quay đầu đối Trình Giao điểm tán. Muội nhi, làm được xinh đẹp, loại này cậu nam nữ, phải cử báo. Đầy đủ khẳng định trình giao hành vi. Tiểu muội, không nghĩ tới ngươi ngày thường nhìn nhu nhu nhược nhược, không nghĩ tới thời khắc mấu chốt như vậy cấp lực. Trình Nguyệt cấp trình giao so đo ngón tay cái. Được rồi, về cử báo tin sự tình, các ngươi đều phải lặn ở trong bụng. Đến nỗi Hà gia, ngày mai cái chúng ta liền thượng Hà gia một chuyến. Ba, ta vẫn là đừng đợi, hiện tại liền dọn dẹp một chút đồ vật qua đi, miễn cho đêm dài lắm ngộng. Ta hỏi thăm, Trương Lệ Phương hôm nay cả ngày đều không ở nhà, không chừng liền cùng Hà Kiến Quốc ở bên nhau pha chỗ đâu. Trình Giao lại thả ra một cái đại lôi. Nghe vậy, người nhà họ Trình các tức giận không thôi, mắng to Hà Kiến Quốc không phải cái đồ vật. Ta xem Hà gia những người khác hẳn là cũng là biết đến, sợ ngầm ghét bỏ ta tính tình không hào đâu. Hà Kiến Quốc mẹ nó thấy ta, không vài lần có thể cho ta sắc mặt tốt. Trình Giao không hề có tâm lý gánh nặng thêm mắm thêm muối, làm đốm lửa này thiêu đến càng vượt chút. Trình ba Trình mẹ mày nhăn chết khẩn, cuối cùng vẫn là Trình ba nói, Giao Giao, ngươi xác định từ hôn sao. Trước kia Trình Giao có bao nhiêu thích Hà Kiến Quốc, người nhà họ Trình đều xem tới được. Hắn có điểm lo lắng Trình Giao hiện tại chém đinh chặt sắt, không quá mấy ngày lại sẽ hối hận. Lui. Cần thiết lui. Hà Kiến Quốc đều làm thực xin lỗi chuyện của ta nhi, ta lại không phải có bệnh, còn muốn rửa gần nhân ra. Ta trưởng như vậy xinh đẹp, học tập lại hảo, ta mới không sợ gả không ra. Nói những lời này thời điểm, Trình Giao khó tránh khỏi có chút chột dạ. Vô hắn, bởi vì nàng là không tính toán đời này kết hôn. Nàng là muốn bước lên tu tiên chi lộ, đến lúc đó bản thân 7-80 tuổi, còn cùng tiểu cô nương dường như, kết quả lão công nhi tử lại là tóc trắng xóa, như vậy hình ảnh quá mỹ, nàng thưởng thức không tới. Là một con một mình mỹ lệ độc thân cầu không hương sao. Hảo, ta nữ nhi có chi khí. Nên như vậy, Hà Kiến Quốc loại này cặn bã, chúng ta mới không hiếm lạ. Trình mẹ thấy Trình Giao tuy rằng thương tâm, nhưng trạng thái còn rất không tồi, trong lòng lo lắng cuối cùng là buông xuống một ít. Liền nghe Giao Giao, ta dọn dẹp một chút đồ vật liền đi Hà gia từ hôn. Trình gia đại gia trưởng Trình Mãn Lương vỗ tay định ra. Nữ nhi đều tặng cử báo tin, vẫn là sớm một chút cùng Hà gia phủi sạch quan hệ liền hảo. Vạn nhất làm Hà gia nói nhà mình khuê nữ cho bọn hắn gia tặng như vậy một phần đại lễ, sợ là nếu không chết không thôi. Cho nên, chuyện này tuyệt đối muốn che đến gắt gao. Ba, chờ từ hôm sau, ta liền đi xuống nông thôn đi. Trình Giao tưởng đem chuyện này qua minh lộ. Thả lúc này Trình mẹ, nghe xong Trình Giao này thương tâm muốn chết lời nói, thập phần tự trách. Bởi vì lúc trước này Hà gia hôn sự, là nàng đánh nhịp định ra. Lúc ấy suy nghĩ hai nhà người tố có giao tình, hai tử đều là nhìn lớn lên, nhân phẩm như thế nào trong lòng đều hiểu rõ. Vạn không nghĩ tới, suốt ngày đánh nhạn cuối cùng lại bị nhạn mổ đôi mắt. Kia tiểu tử lại là cái bên ngoài tô vàng nạm ngọc bên trong tối giữa. Trình mẹ khẽ cắn môi, xuống nông thôn chuyện này nhi, về sau lại nói. Nói không chừng chúng ta có thể từ đâu ra lộng tới một phần công tác. Người nhà họ Trình trừ bỏ Trình Giao ở ngoài, hai mắt sáng ngời. Là nha. Sai lầm mới có thể là Hà gia, bọn họ muốn một phần công tác đương bồi thường, kia nhưng một chút đều không tính quá mức. Làm không hảo còn có thể nhiều lộng một số tiền làm bồi thường. Trương gia. Trương Lệ Phương người nhà đã nhận được tin tức, nói là Trương Lệ Phương té bị thương chân, làm bằng hưu đưa đến bệnh viện. Bởi vì bằng hưu ra gần, hiện tại đang ở bằng hưu ra, chờ hoán lại đây một chút, ngày mai liền sẽ trở về. Hà Kiến Quốc là đoán chắc Trương gia người tính tình, sẽ không xuất đầu tiếp Trương Lệ Phương về nhà, mới yên tâm thu lưu Trương Lệ Phương ở nhà dưỡng thương. Hắn không biết chính là lưu lại Trương Lệ Phương ở nhà hắn dưỡng thương, kết quả chính là cho chính mình một cái một đòn chí mạng. Cùng ngày ban đêm, người nhà họ Trình liền kết bè kết đội, hùng hổ đi Hà gia. Chương 8. Vốn dĩ người nhà họ Trình còn nghĩ cấp hai nhà người chừa chút thể diện, nhưng mà làm bọn hắn không nghĩ tới chính là, người Hà gia người căn bản không nghĩ muốn thể diện. Hảo a, các ngươi Hà gia thật đúng là đủ có thể, thế nhưng còn ở nhà cấp Hà Kiến Quốc gần giấu cái thân mật. Trình mẹ tức giận đến muốn mệnh. Mặc dù là biết Hà Kiến Quốc cùng Trương Lệ Phương có một chân, nhưng hiện tại người lại rõ ràng ở Hà gia đợi, này thuyết minh cái gì? Này thuyết minh người Hà gia trong lòng cái gì đều biết, trong lòng liền cùng gương sáng nhi dường như, suy minh bạch đương hồ đồ, đánh giá bọn họ toàn gia đều là ngốc từ đâu. Tùy ý bọn họ khi dễ. Trình hiện không hảo thượng thủ tấu Hà ba Hà mẹ, nhưng tấu khởi Hà Kiến Quốc tới, đó là một cái kêu lưu. Đi lên liền quăng Hà Kiến Quốc vài cái tát, trực tiếp đem Hà Kiến Quốc cấp đánh ngông. Cái này cũng chưa tính xong, Trình hiện thừa dịp Hà Kiến Quốc ngây người nháy mắt, lại hướng Hà Kiến Quốc đầu gối hướng lên trên đạp một chân. Hà Kiến Quốc một cái không ngại, trực tiếp hai đầu gối chấm đất, quỳ gối người nhà họ Trình trước mắt. Ha ha, ta nói Hà Kiến Quốc, này đều xã hội chủ nghĩa ngươi sao được lớn như vậy lễ nha. Trình hiện trên mặt cười hì hì, trên tay động tác nhưng vẫn không đình. Phục hồi tinh thần lại Hà Kiến Quốc, phát hiện chính mình thế nhưng quỳ gối người nhà họ Trình trước mặt, tức giận đến cả người phát run, lập tức liền phải bỏ dậy. Chính là Trình Hiện lại như thế nào sẽ như vậy dễ dàng như hắn ý, Hà Kiến Quốc lên một chút, Trình Hiện lập tức bổ một chân. Tôn Hồng Mai thấy chính mình nhi tử tao này vô cùng nhục nhã, đôi mắt đều đỏ. Đủ rồi. Các ngươi không cần khinh người quá đáng. Liên nhà các ngươi kia làm gì gì không được, ăn gì gì không dư thừa khuê nữ, nhà của chúng ta gặp qua một chút đều không thích. Từ hôn, từ hôn. Hiện tại liền từ hôn. Tôn Hồng Mai đuổi theo không sạch sẽ, một bên lớn tiếng ồn ào, một bên còn mắng Trình Giao. Nói Trình Giao không phải cái hảo cô nương, trách không được nhà nàng Kiến Quốc không thích vân vân. Trình mẹ lập tức trực tiếp hướng Tôn Hồng Mai trên mặt tiếp đón vài cái bàn tay. Miệng phóng sạch sẽ điểm. Sẽ không nói, liền nhắm lại ngươi xú miệng. Bất quá vài cái công phu, Tôn Hồng Mai hai bên gương mặt cũng đã sưng đến lao cao, có thể thấy được Hà mẹ có bao nhiêu khí hận. Rõ ràng chính là Hà Kiến Quốc cùng Trương Lệ Phương làm giày rách, ngươi thế nhưng còn dám trả đũa. Nhà của chúng ta giao giao nhưng không có làm ra loại này heo cho không bằng sự tình tới. Từ hôn liền từ hôn. Bất quá chính là nhà ngươi Hà Kiến Quốc ở bên ngoài chơi lưu manh làm giày rách, nhà các ngươi nhưng đến cho chúng ta ra bồi thường. Bạch bạch lãng phí nhà ta giao giao đã nhiều năm thanh xuân. Không đợi Hà ra người ta nói ra cái gì, Trình mẹ lại nói thẳng, các ngươi nếu là không nghĩ từ hôn, cũng có thể, chúng ta liền đi cách ủy hội cử báo các ngươi. Ta tới phía trước chính là hỏi thăm qua, nhà các ngươi nhi tử có một ngày chính là trắng đêm chưa về đâu, Trương Lệ Phương cũng là Trình mẹ thấy xúc ở góc Trương Lệ Phương, không khỏi cười lạnh một tiếng. Nàng chính là thấy Trương Lệ Phương trên cổ, còn có ái mội vệt đỏ. Này đi cách ủy hội, một cáo một cái chuẩn. Ta phi, dù anh, ngươi nhưng đừng ngậm máu phun người. Nhà của chúng ta nhi tử cùng Trương Lệ Phương chính là thanh thanh bạch bạch, ngươi nếu là dám đi cách thủy hội, ta liền cáo ngươi bôi nhỏ. Ta nhìn đến thời điểm bị phê đấu chính là ngươi. Tôn Hồng Mai lời này nói được lớn tiếng, nhưng nội tâm lại là hư muốn mệnh. Phảng phất nói chuyện ai lớn hơn nữa thanh, ai liền càng có lý dường như, cuối cùng trực tiếp cùng Trình mẹ xé rách lên. Trình Nguyệt cùng Trình Giao hai cái sao có thể nhìn nhà mình thân mụ bị đánh, thường thường mà ở một bên bổ cái đao. Dù cho Tôn Hồng Mai thân thể cường tráng, nhưng ba đối một, nơi nào là đối thủ. Trực tiếp bị đánh đến ngao ngao kêu. Giờ này khắc này, nàng khác sâu ý thức được, người trong nhà đinh loãng, là cỡ nào có hại. Đánh lộn đều làm bất quá nhân ra. Chỉ có bị đánh phân. Hận chỉ hận chính mình cái bụng không biết cố gắng, sinh Hà Kiến Quốc thời điểm bị thương thân mình, không còn có thoải mái. Nếu không nhà mình có rất nhiều thanh tráng, này Trình ra có thể có này gan chó. Lao Hà, ngươi còn ngốc đứng làm gì? Chạy nhanh tới hỗ trợ A. Bị cao đến cả người đau đớn Tôn Hồng Mai, chạy nhanh xin giúp đỡ vẫn luôn đứng ở một bên ngây ngốc Hà Đại Hữu. Hà Đại Hữu là thực sự không nghĩ tới, người nhà họ Trình sẽ như vậy hung tàn. Đặc biệt là vẫn luôn ôn nhu hiền lành vài thập niên dụ anh, hiện tại biến thành người đàn bà đanh đá bộ dáng. Đừng đánh, đừng đánh. Có chuyện gì nhi, hảo hảo nói, hảo hảo nói. Phản ứng lại đây Hà Đại Hữu ở bên cạnh một cái kính mà khuyên. Sĩ diện cả đời Hà Đại Hữu. Vẫn là bình sinh lần đầu tiên như thế mất mặt. Nghe Trình gia thanh thanh chỉ trích, Hà Đại Hữu mặt đều đỏ lên. Vậy các ngươi Hà gia, nhưng cấp hảo hảo cấp một cái cách nói mới là. Trình ba thấy hỏa hậu không sai biệt lắm, mới thanh thanh giọng nói nói. Hành hành hành. Hà Đại Hữu còn có thể làm sao bây giờ, đương nhiên là người ta nói cái gì chính là cái gì. Nếu không hôm nay tất nhiên không thể thiện. Vốn dĩ trước kia hai nhà cam chịu giao giao gả lại đây lúc sau liền đỉnh nhà các ngươi lão thái thái công. Hiện tại tuy rằng là không được, nhưng cái này danh ngạch vẫn là phải cho chúng ta. Ngoài ra, nhà các ngươi còn phải cho nhà của chúng ta 200 đồng tiền coi như bồi thường. Còn có, ra bên ngoài nói thời điểm, đều là nhà các ngươi sai. Trình ba để ra một đống điều kiện. Tôn Hồng Mai nghe xong Trình ba này đó vô lễ điều kiện, lập tức liền nhảy dựng lên, chết sống không đáp ứng. Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của cũng không phải các ngươi như vậy. Ta hiện tại liền đi cáo các ngươi, đem các ngươi trảo đi vào ngồi tù. Tôn Hồng Mai điên cuồng kêu gào. Nói đến, nàng nhà mẹ đẻ ca ca chính là cái cán bộ. Thật dầu đem lên, cũng không phải ăn chay. Hắc, chúng ta thật đúng là không sợ. Liên ngươi nhà mẹ đẻ kia tiểu phá quan, ai còn không mấy cái đắc lực thân thích nhà. Trình mẹ vẻ mặt khinh thường mà nhìn Tôn Hồng Mai. Như vậy, tựa như xem một đống không rõ vật giống nhau. Ngươi Tôn Hồng Mai cảm giác chính mình bị tức giận đến tâm can tỉ phổi thận đều đau. Được rồi, đều đừng nói nhau nhau. Hà Đại Hữu thấy hai cái lập tức liền phải làm mãi mãi người lại muốn méo lên, chạy nhanh ra tiếng ngăn cản. Ngược lại lại bồi gương mặt tươi cười nói, chuyện này nhi, là nhà của chúng ta không đúng. Bất quá các ngươi này yêu cầu, cũng thật sự là quá độc ác. Nói nữa, ta mẹ kia công tác, các ngươi cầm đi cũng vô dụng à, này thay ca đều là muốn thân thuộc. Nguyên bản Trình Giao gả lại đây trở thành cùng gia con dâu, đó là danh chính ngôn thuận, hoàn toàn không có vấn đề, nhưng hiện tại này hôn sự hiển nhiên là không được. Này công tác mặc dù là cấp Trình gia, bọn họ cũng là nện ở trong tay. Bất quá, thực mau Hà Đại Hữu liền nhớ tới Trình gia có môn làm quan phương xa thân thích, nếu là đi đối phương chiêu số, nhưng thật ra không có gì vấn đề. Nếu không như vậy đi, cái này công tác chúng ta có thể cấp, nhưng về sau Trình gia cùng Hà gia lại vô liên quan, từ hôn liền nói hai nhà đều cảm thấy không thích hợp. Đến nỗi kia tiền liền tính. Lúc này Hà Đại Hữu đã hoán qua kính nhi, thần sắc như thường. Dù sao con mẹ nó thân thể vẫn luôn không tốt lắm, hắn đã sớm khuyên nàng lui ra tới hảo hảo nghỉ ngơi một chút, đáng tiếc mẹ nó không muốn, phi nói muốn thủ cái này công tác cấp tương lai cháu dâu nhi. Kết quả hiện tại, ai? Hà Đại Hữu tại nội tâm thật sâu mà thở dài một hơi. Thấy thế, Trình Giao hừ lạnh. Trương Lệ Phương, ngươi trên cổ khăn lụa, Hà Kiến Quốc tặng cho ngươi đi. Tuy rằng lời này là câu nghi vấn, nhưng Trình Giao lại là khẳng định ngữ khí. Từ nguyên chủ trong trí nhớ, Trình Giao biết được, này nguyên bản là nguyên chủ thực thích khăn lụa, lúc trước còn quân lấy Hà Kiến Quốc mua tới. Kết quả Hà Kiến Quốc ngại quý, liền cấp cự tuyệt. Lại nguyên lai quay đầu liền mua cho Lão Tướng Hảo, hống Lão Tướng Hảo vui vẻ. Nếu là ấn nàng chân thật tính cách, vị hôn phu dám như vậy đối nàng. Tuyệt đối muốn đánh gãy đối phương chân. Ba điều chân toàn bộ đều đánh gãy. Chỉ tiếc nguyên chủ tính tình tuy rằng lớn chút, nhưng xác thật cái thiện lương tiểu cô nương. Nàng không hảo nhanh như vậy liền óc. Ta thật là không nghĩ tới, tốt nhất bằng hưu sẽ ở sau lưng hung hăng thọc ta một đao. Nói tới đây, Trình Giao chảo một cái đã bắt được Trương Lệ Phương đen nhánh đại bím tóc. Trương Lệ Phương đau thẳng rớt nước mắt, chính là lại không dám hô thanh. Chỉ là đáng thương hề hề mà hướng Hà Kiến Quốc bên kia xem. Hà Kiến Quốc vốn dĩ liền vẫn luôn chú ý Trương Lệ Phương nơi này, thấy thế, lập tức nhảy dựng lên. Đủ rồi, Trình Giao. Khăn lụa là ta chính mình nguyện ý đưa. Cùng Lệ Phương không quan hệ. Chuyện của chúng ta, cũng đừng nhắc lên Lệ Phương. Ta cùng Lệ Phương trong sạch đâu. Lệ Phương quăng ngã chặt đứt chân, cho nên nàng mới có thể tạm thời ở chỗ này. Hà Kiến Quốc lúc này có vài phần hối hận, hắn không nên lưu lại Lệ Phương. Nếu là Lệ Phương trở về Trương gia, liền sẽ không đối mặt này hết thảy. Nghe vậy, Trương Lệ Phương nước mắt lưu đến càng thêm vui sướng. A, này liền thương hương tiếc ngọc thượng, ngươi còn dám nói ngươi cùng Trương Lệ Phương không có quan hệ. Thật cho rằng ta là người mù, tùy tiện các ngươi lừa gạt ta. Trình Giao Tâm nói, các ngươi cái này kêu không quan hệ, đầu của ta ninh xuống dưới cho ngươi đường cầu đá. Ba mẹ Hà Kiến Quốc quay đầu nhìn về phía chính mình cha mẹ, hắn không nghĩ cùng Trình gia cái cỏ, càng xả. Trình gia liền sẽ nói ra càng thêm khó nghe nói. Hắn không nghĩ Trương Lệ Phương đã chịu càng nhiều thương tổn, Lệ Phương như vậy tốt đẹp, như vậy thiện lương, nàng không nên chịu này phân tội. Hết thảy đều là bởi vì hắn dựng lên, hắn hẳn là gánh vác. Nhi tử, nhà bọn họ công phu sư tử ngoạm. Tôn Hồng Mai cũng không tưởng đáp ứng. Chính là nhìn nhi tử kia khẩn cầu ánh mắt, mặt sau thanh âm không khỏi nhỏ đi xuống. Hà Kiến Quốc vừa định một ngụm đồng ý Trình gia điều kiện, lại thấy Trương Lệ Phương bỗng nhiên nói, "Kiến Quốc, không thể công tác như vậy quan trọng." Câu nói kế tiếp, Trương Lệ Phương chưa nói. Lúc này công tác, có thể nói chính là bắt sát. Trừ phi có đại sự xảy ra nhi, kia công tác ném không được. Mà Hà Kiến Quốc phát đạt, là ở mười mấy năm sau. Cho nên này Hà gia công tác, cần thiết là của nàng. Nhưng lập tức Hà Kiến Quốc liền tưởng đến, công tác như thế quan trọng, hẳn là để lại cho Lệ Phương. Vì thế đến bên miệng nói, liền trực tiếp thay đổi. Công tác là không có khả năng cho các ngươi, nhưng chúng ta có thể chiết thành tiền cho các ngươi. Tổng cộng 700, đến nỗi hai nhà từ hôn nguyên nhân, liền nói lẫn nhau không thích hợp. Lúc này Hà Kiến Quốc, còn có hai phân cảm thấy thẹn tâm. Bất quá, có cũng gần liền kia hai phân. Cuối cùng, hai nhà xả tới thoát đi, định ra 800. 800 khối à, suốt 800 khối, lấy tiền thời điểm, Tôn Hồng Mai cảm giác có một cây đao tử thẳng ở chính mình trong lòng cắt thịt. Nhưng mà, nàng không có biện pháp không cho. Vạn nhất Trình ra nháo lên, kia cũng không phải là nói giỡn. Như bây giờ dùng tiền bãi bình, đã là tốt nhất cục diện. Cầm nay tiền, cũng không sợ gả không ra. Tôn Hồng Mai làm trò Trình Giao mặt lẩm bẩm. Ta nói Tôn Lão Thái Bà, ngươi này cũng quản được quá rộng. Ta liền tính là gả không ra, cũng sẽ không ăn nhà ngươi gạo, cho nên nha, không tới phiên ngươi tới quản. Bất quá ngươi nếu là thật sự không muốn, chúng ta vẫn là có thể đưa ra giải quyết chung. Ta một chút đều không ngại. Tôn Hồng Mai bỗng nhiên cảm giác sau lưng một trận lạnh lẽo, chạy nhanh ngậm miệng lại. Nói giỡn, chuyện này nháo lên, bọn họ về sau nhưng không cần lại ra cửa gặp người. Hơn nữa không nói được bảo bối nhi tử còn phải bị trộm tới lao động cải tạo. Không được không được, tuyệt đối không được. Đang lúc phải rời khỏi Trình Giao, đồng nhiên thấy Trương Lệ Phương trên cổ tay đầu gỗ vòng tay, đồng tử đột nhiên co rụt lại. Chương 9. Trình Giao cưỡng chế trong lòng khiếp sợ, trên mặt mang theo phẫn hận rời đi. Trương Lệ Phương thấy người nhà họ Trình rốt cuộc rời đi, chậm rãi hộc ra một ngụm trọc khí. Chuyện này, nhưng xem như thu phục. Kỳ thật Trình ra như vậy một nháo, đối nàng tới nói còn xem như một chuyện tốt nhi. Ít nhất nàng cùng Hà Kiến Quốc hôn sự, ván đã đóng thuyền, lại vô sửa đổi khả năng. Nhưng Hà Kiến Quốc mẹ nó bên kia, sợ là chịu không ít tra tấn. Bất quá Trương Lệ Phương tin tưởng, lại như thế nào cũng so ra kém nông thôn vô tri thôn phụ tới ác độc. Cho nên, Trương Lệ Phương cũng không đem chuyện này để ở trong lòng. Đặc biệt là nàng cùng Hà Kiến Quốc đã ngủ quá, cùng lắm thì ngủ nhiều vài lần, chạy nhanh đem hải tử hoài thượng. Hà gia mấy thế hệ đơn truyền, chỉ cần trong bụng có hải tử, không sợ Hà gia người đối chính mình không tốt. Lệ Phương, đừng nhìn, ta đỡ ngươi trở về nghỉ ngơi. Hôn sự trần ai lạc định, Hà Kiến Quốc trong lòng rất sung sướng. Chính là hận Trình gia quá tàn nhẫn, xảo trá hắn như vậy nhiều tiền. Phải biết rằng, trong đó 300 khối, chính là hắn gia. Nay 300, nhưng đều là hắn tiền lương, hắn tích cóp hơn 2 năm. Hiện tại trực tiếp một sớm trở lại trước giải phóng, hắn trong lòng há có thể không hận. Nhưng mà, lại hận cũng vô dụng, này tiền là hắn ba làm hắn ra, hắn tưởng từ hôn, nhất định phải đáp ứng. Tôn Hồng Mai thấy nhi tử đối Trương Lệ Phương kia săn sóc bộ dáng, trong lòng lao không thoải mái. Kiến Quốc, ngày mai cái ngươi liền đưa Lệ Phương trở về, trai chưa cưới nữ chưa gả, ở tại nhà chúng ta tính cái chuyện gì. Tôn Hồng Mai hận không thể hiện tại suốt đêm đem người đưa trở về, nhưng nếu thật sự suốt đêm đưa trở về, bị ngươi thấy, sợ lại muốn nháo ra thật nhiều chuyện này tới. Đơn giản ban ngày ban mặt đường đường chính chính tới cửa, tốt nhất vẫn là nàng mang theo nhi tử đưa trở về. Đối với Tôn Hồng Mai tới nói, hôm nay nàng sở gặp hết thảy, tất cả đều là Trương Lệ Phương cái này câu dẫn người hồ ly tinh mang đến. Nếu không phải Trương Lệ Phương câu dẫn con của hắn có thể làm ra loại này hồ đồ chuyện này. Thật là ngôi sao chổi, nếu là nhi tử về sau thật cưới nữ nhân này vào cửa, về sau sợ là có lớn hơn nữa tai nạn chờ ở phía sau. Tôn Hồng Mai không nghĩ làm nhi tử cưới nữ nhân này, nhưng mà nhi tử hiện tại đã ăn quả cân quyết tâm, việc này còn phải dung sau lại nghị. Tôn Hồng Mai trong lòng đã hạ quyết tâm, này đối với lương, nàng nhất định phải chia rẽ. Kiến Quốc không phải thích đẹp lại ôn nhu cần mẫn cô nương sao. Này có thể à, chỉ cần nàng đem tin tức thả ra đi, có rất nhiều cô nương muốn gả tiến vào. Nếu đều là tìm cái hồ ly tinh, vậy tìm cái càng xinh đẹp càng thuận mắt lại ôn nhu hiếu thuận, có thể buộc trụ nhi tử tâm. Hà Kiến Quốc cũng không biết thân mụ đấy lòng ý tưởng, hắn giờ này khắc này, trong lòng đều chỉ có Trương Lệ Phương. Đối với con mẹ nó đề nghị, hắn cũng không có cự tuyệt. Trình gia đều đã nháo tới cửa, Lệ Phương nếu là lại lưu tại nhà bọn họ, xác thật dễ dàng xảy ra chuyện. Vạn nhất lại có kia tâm địa ác độc, đi cách thủy hội cử báo bọn họ, thoát được một hồi, nhưng không nhất định có thể thoát được rất hồi thứ hai. Bởi vậy, hắn hôn sự cần thiết sớm một chút định ra tới. Danh chính ngôn thuận lúc sau, mới có thể yên tâm. Chờ người nhà họ Trình về đến nhà, đã trăng lên giữa trời. Mẹ, ta cảm thấy lần này quá tiện nghi Hà gia. Liên như vậy đã trở lại, Trình hiện trong lòng vẫn là có vài phần không thoải mái. Ấn hắn nói, nên đem Hà Kiến Quốc đánh đến răng rơi đầy đất, cho hắn biết biết hoa nhi vì cái gì như vậy hồng. Kết quả, như vậy nhẹ lấy nhẹ phóng, trong lòng thật sự là không dễ chịu nhi. Nghe vậy, Trình mẹ một cái tắt chụp đến Trình hiện trên vai. Đem người chọc nóng nảy, con thỏ còn cắn người đâu. Nói nữa, phía trước không nhớ tới Tôn Hồng Mai nhà mẹ đẻ người. Nàng kia nhà mẹ đẻ người chính là cùng cách thủy hội dính điểm biên. Thời buổi này, liền thuộc cách thủy hội quan nhất uy phong. Nhưng phàm là bị cách thủy hội chảo, không một cái có hảo hạ thảm. Cho nên nha, vẫn là kiềm chế điểm. Vốn đang muốn phụ họa Trình Hiện Trình Nguyệt, nghe thấy cái này cũng ngậm miệng. Chính là Trình Hiện vẫn là không cam lòng. Không có gì chính là, ngươi nếu là thật sự khí bất quá, tìm cái bao tải đem người đánh một đốn là được. Chưa hết giận, vậy nhiều đánh mấy đốn. Nói chuyện chính là Trình Ba. Trình Hiện dựng cái ngón tay cái. Ba, vẫn là ngài cao. Quay đầu lại đối Thành Mời nói, tiểu muội, nhị ca ngày mai cái liền cho ngươi báo thù đi. Ta bên này cũng không thể đình, ta ngày mai cái liền cùng trên đường lão tỷ muội theo như lời Lệ Phương làm người. Thuận tiện đem hai nhà từ hôn tin tức cấp thả ra đi, lão Trình, ngươi bên kia cũng là. Trình mẹ phân phó trượng phu. Nếu đáp ứng rồi nhân ra, là hai bên vấn đề, kia đương nhiên là phải hảo hảo nói như thế nào cái vấn đề. Đến nỗi nhà bọn họ giao giao, kia vấn đề tự nhiên là quá hảo, nhân ra Hà gia tiểu tử không xứng với. Đến nỗi Trương Lệ Phương. Nay Trương Lệ Phương cùng Trình Giao làm bằng hữu ngần ấy năm, nhưng không thiếu chiếm nhà mình nữ nhi tiện nghi. Hiện tại càng là chẳng biết xấu hổ mà đoạt nữ nhi vị hôn phu. Nếu Táng Tận Thiên Lương đều tình trạng này, nàng ở sau lưng nói vài câu, đó là làm rất tốt chuyện này. Đỡ phải vô tội người bị Trương Lệ Phương nữ nhân này lừa. Trình Ba gật đầu hẳn là. Trình Giao tự nhiên sẽ không cự tuyệt người nhà hảo ý, lập tức liền nói, Thành, ngày mai chúng ta đều cùng đi. Người một nhà, cùng nhau thượng. Không đến nàng chính mình một người ở nhà hưởng thụ, như vậy giải hận sự tình, nàng đương nhiên muốn trước tiên tham dự. Trời biết nàng 40 mễ đại đao sớm đã cơ khát khó nhịn. Đáng tiếc nhẫn chữ vật còn đánh nữa thôi khai, bằng không là có thể cầm nàng kia 40 mễ đại đao ra tới. Thấy huynh muội mấy cái không khí hòa hợp, tiểu nữ nhi trên mặt cũng treo tươi cười, Trình mẹ cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Tung khẩu khí đâu chỉ là Trình mẹ, còn có Trình ba. Giao giao, ngươi hiện tại còn tưởng xuống nông thôn sao? Đối với trước mặt tới nói, cái này mới là nhất mấu chốt vấn đề. Ba mẹ, ta còn là tưởng xuống nông thôn. Điểm này Trình Giao vạn phần khẳng định. Kỳ thật ta xuống nông thôn là lựa chọn tốt nhất. Nhà chúng ta là có chút quá chói mắt. Bốn cái hài tử, một cái đều không dưới hương. Đặc biệt chúng ta hôm nay còn cùng Hà Gia nháo phiền, ta tưởng Hà Gia tất nhiên sẽ không đem khẩu khí này nuốt xuống. Mà duy nhất có thể thu thập ta, cũng chỉ có xuống nông thôn biện pháp này. Không thể không nói, Trình Giao suy xét thật đúng là đối. Hà Gia nhưng còn không phải là đang ở cân nhắc chuyện này sao. Càng đừng nói Tôn Hồng Mai nhà mẹ đẻ liền ca ca còn cùng cách ủy hội người liên lụy quá sâu, này đây. Nàng xuống nông thôn, chính là nói là tất nhiên. Cùng với Bạch bận việc run lên, còn không bằng trực tiếp an an phận phận xuống nông thôn đi. Giao giao a, ngươi mệnh như thế nào như vậy khổ. Kỳ thật Trình mẹ nội tâm cũng biết, chuyện này tám phần là thoát khỏi không được, nhưng nội tâm vẫn là tồn tại cái loại này tâm lý may mắn. Vạn nhất Hà Gia người không đuổi theo trả thù đâu, vạn nhất sự tình liền như vậy đi qua đâu. Nhưng mà, ông trời là sẽ không làm người tốt như vậy quá. Này không... Ngày hôm sau nhà bọn họ liền nên đón thanh niên trí thức làm người. Thanh niên trí thức làm người ta nói thật sự rõ ràng, Trình Gia bốn cái hài tử, ít nhất cũng đến có một người xuống nông thôn. Mà Trình Gia ba cái đại điểm hài tử, đều đã có công tác. Như vậy xuống nông thôn chỉ có thể là Trình Giao. Thậm chí, lúc ấy kia thanh niên trí thức làm người liền ngay tại chỗ đem Trình Giao tên cấp điền đi lên. Người nhà họ Trình xem đến trong lòng run sợ, ngay lúc đó không khí liền cùng động lại dường như. Vẫn là Trình Giao mở miệng. Lúc này mới đánh vỡ cục diện bế tắc. Xuống nông thôn có thể chính mình lựa chọn địa phương đi. Trình Giao cười hỏi. Có thể, đương nhiên có thể, bất quá hảo chút địa phương, đều đã bị người chọn đi rồi. Liên dư lại một ít không thế nào tốt địa phương. Thanh niên trí thức làm người ăn ngay nói thật. Cũng không phải tất cả mọi người rong rong dài dài, có chút người biết chính mình chạy thoát không được xuống nông thôn vận mệnh, liền vì chọn cái hảo địa phương, ngày hôm qua văn kiện một chút tới, liền báo danh. Theo thời gian quá khứ, này hảo địa phương danh lạch, sẽ càng ngày càng ít. Ta đây đi giang tỉnh ít địa phương. Trình Giao lập tức nói ra đời trước nhà mình địa chỉ. Thanh niên trí thức làm người cầm tư liệu vừa thấy, nơi này căn bản chính là cái thâm sơn cùng cốc. Ngươi xác định muốn đi cái này địa phương. Thanh niên trí thức làm người không nghĩ tới như vậy cái nũng nịu tiểu cô nương, sẽ tuyển như vậy một chỗ. Bởi vậy, có chút không xác định mà lại hỏi một lần. Đúng vậy, ta liền đi cái này địa phương. Chúng ta thanh niên trí thức sơn thượng hạ hương đều là đi nông thôn tiếp thu tái giáo dục, sao có thể một cái kính hướng giàu có và đông đúc địa phương toàn. Trình Giao nói một đống đạo lý lớn. Người nhà họ Trình đều trợn tròn mắt. Thanh niên trí thức là người, hảo đi, nguyên lai đây là cái tư tưởng giác ngộ đều rất cao hài tử. Ngươi nói cái này địa phương, cũng không tiếp thu thanh niên trí thức, bất quá phụ cận nhưng thật ra có một cái tiếp thu, ta giúp ngươi báo chỗ đó đi. Nghe vậy, Trình Giao đầu tiên là mày nhăn lại. Rồi sau đó mới cười đồng ý không thể trực tiếp đến đời trước chỗ nào, phụ cận đảo cũng có thể tạm chấp nhận một chút. Kỳ thật thanh niên trí thức là người, chính là Hà Gia tìm người tới, nhưng là đi, chuyện này kinh vài đảo tay. Thanh niên trí thức làm người cùng người nhà họ Trình lại không có gì thâm cừu đại hận, cho nên ở đem Trình Giao tên viết đi lên lúc sau, thái độ hảo không ít. Hiện tại lại nghe tiểu cô nương nói như vậy, trên mặt tươi cười càng thêm đại. Trên tay bút không ngừng, trực tiếp ở nơi đó mặt sau viết xuống Trình Giao tên. Ngay sau đó lại nói tập hợp thời gian địa điểm liền rời đi Trình ra. Giao giao, ngươi vì cái gì lựa chọn cái kia tiểu địa phương? Thanh niên trí thức làm người vừa đi, Trình mẹ liền lôi kéo Trình Giao hỏi. Mẹ, ta lúc trước liền nghe nói qua, chỗ đó sản vật kỳ thật còn tính phong phú, thôn dân cũng thuần phác. Tuy nói binh đoàn bên kia phúc lợi hảo, khá vậy quá mệt mọi người, nghe nói ngày mùa đông còn muốn đào đất, kia mà cùng khối băng dường như. Dù sao còn không bằng tuyển cái dân phong thuần phác địa phương. Hơn nữa bên kia bốn phía núi vây quanh, cỏ cây tươi tốt, tuyệt đối là một cái thích hợp tu luyện địa phương. Đương nhiên mặt sau này nửa câu lời nói, không thích hợp nói ra. Nói nữa, ta hiện tại không phải sức lực rất đại. Đi bên kia, nhật tử ngược lại hảo quá. Ở Trình Giao luôn mãi khuyên bảo hạ, người nhà họ Trình mới miễn cưỡng tiếp nhận rồi cái này giả thiết. Chỉ có không sai biệt lắm một tháng thời gian, chúng ta nhưng đến hảo hảo chuẩn bị đồ vật. Trình mẹ tuy rằng trong lòng thương cảm, nhưng nếu đã thành sự thật, dư lại chính là hảo hảo chuẩn bị. Để tránh nữ nhi đi bên kia, không này không kia, nhật tử không hảo quá. Đều do kia sát ngàn đao Hà gia. Về sau chúng ta cùng Hà gia người, chính là kẻ thù. Người nhà họ Trình tính tình ôn hòa, vốn dĩ nghĩ bọn họ ngầm lại thu thập đôi cẩu nam nữ kia mấy đốn cũng liền thôi. Kết quả hiện tại Hà gia người tới như vậy vừa ra, kia đã có thể đoán không bọn họ. Cùng ngày ban đêm, Hà Kiến Quốc đã bị người chạy thoát bao tải, bị đánh đến mặt mũi bầm dập. Đi đường đều khập khiễng, thập phần cố sức. Con của ta nha! Ngươi như thế nào bị người đánh thành cái dạng này? Tôn Hồng Mai thấy nhi tử mặt mũi bầm dập, như vậy vừa thấy chính là bị người đánh. Ngươi nói, có phải hay không Trình ra kia tiểu tử làm? Cái này sát ngàn đao Trình ra, chúng ta thượng cách ủy hội cáo bọn họ đi. Hà Kiến Quốc thấy mẹ nó này hung ác bộ dáng, cũng là hoảng sợ. Mẹ, ngươi đừng động một chút liền cách ủy hội. Thiên quá hắc. Ta không có thấy rõ ràng người. Chỉ cần vừa nghe đến cách ủy hội này ba chữ, Hà Kiến Quốc trong lòng liền ngăn không được sợ hãi. Trước hai ngày tuy nói hắn đào thoát, khá vậy bị dọa phá gan. Thậm chí mấy ngày nay cũng không dám hướng chính mình tân mua chỗ ở hồi, sợ cách ủy hội người còn ngồi canh ở đằng kia, trực tiếp đem hắn cấp bắt phê đấu. Kết quả hiện tại mẹ nó động bất động liền cách ủy hội, Hà Kiến Quốc sao có thể vui vẻ. Mẹ, ngươi cùng ta nói thật, ngươi có phải hay không lại đi trêu chọc Trình gia? Ta không phải theo như ngươi nói, chúng ta về sau cùng Trình gia không hề quan hệ, người nhà họ Trình là tốt là xấu, chúng ta không cần để ý tới. Hà Kiến Quốc không nốc, chỉ cần cẩn thận tưởng tượng, liền biết tám phần nhà mình thân mụ ở phía sau xử thủ đoạn nhỏ. Nếu không người nhà họ Trình không thể đánh đến như vậy tàn nhẫn. Đúng vậy, hắn phi thường xác định, đối phương chính là người nhà họ Trình. Tôn Hồng Mai nghe xong nhi tử lời này, một trận chột dạ. Người cái chết hài tử, ta đây là vì ai, còn không phải là vì cho người xả giận. Nhà bọn họ muốn nhà ta nhiều như vậy tiền, dựa vào cái gì? Tôn Hồng Mai cảm thấy hết thảy đều là Trình giao sai. Nếu không phải Trình Giao tính không được nhà mình hài tử, có thể ra loại sự tình này. Xét đến cùng, chính là Trình Giao không tốt, Trình Giao không bản lĩnh. Hết thể đều là bởi vì nàng dựng lên. Hà Kiến Quốc vừa nghe giọng nói, biểu tình đều thay đổi. Mẹ, chuyện này là ta không đúng, là ta thực xin lỗi Trình Gia, ngươi như thế nào Hà Kiến Quốc càng muốn nói chính là, ngươi như thế nào còn có mặt mũi đi nháo. Không thể không nói, lúc này Hà Kiến Quốc vẫn là có vài phần lương tri. Nhưng hắn mẹ đều là vì hắn, phía sau chỉ trích nói, hắn thật sự là nói không nên lời. Ta làm sao vậy ta? Ta sinh ngươi giữa ngươi, cực cực khổ khổ cả đời, kết quả là ngươi liền như vậy một câu. Tôn Hồng Mai thấy nhi tử vẻ mặt không tán đồng bộ dáng, trong lòng khó chịu đến lợi hại. Hà Kiến Quốc thấy mẹ nó đôi mắt đều đỏ, chạy nhanh khuyên nhủ, mẹ, ta không phải cái kia ý tứ, ngươi đừng nghĩ quá nhiều. Ta quá hai ngày liền đi Trương gia nói chuyện hôn sự, ta sớm một chút kết hôn. Mẹ ngươi cũng hảo sớm chút ôm tôn tử. Hà Kiến Quốc khuyên một hồi lâu, Tôn Hồng Mai nghĩ nhi tử năm nay kết hôn, sang năm là có thể bế lên tôn tử, lúc này mới một lần nữa nở nụ cười. Về sau kia Trình ra tiểu khuê nữ, chính là muốn xuống nông thôn đi đâu. Mà nhà bọn họ Kiến Quốc chính là ở trong thành đương công nhân, Kiến Quốc đầu vóc hảo xử, nói không chừng nếu không mấy năm, là có thể thăng lên đi. Sau này nột, nay Trình ra tiểu khuê nữ cùng nhà mình nhi tử chính là khác nhau một trời một vực. Nghĩ như thế. Tôn Hồng Mai kia nghẹn đắc khí, cuối cùng là tan cái thất thất bát bát. Hành đi, về sau kia Trình ra coi như không quen biết. Nhưng mà, trên đời này kế hoạch không đổi kịp biến hóa, lập tức liền đã xảy ra một chuyện lớn nhi, đánh Hà ra một cái trở tay không kịp. Chương 10. Bởi vì Trình Giao muốn xuống nông thôn, người nhà họ Trình trống không thời gian trừ bỏ thu thập Hà Kiến Quốc cùng Trương Lệ Phương, đều hoa ở cấp Trình Giao chuẩn bị đồ vật thượng. Tiểu muội, đây là ta tìm nhân viên tạp vụ đổi phiếu, ngươi đều cấp thu hảo. Thời gian quá thật sự mau, ly Trình Giao xuất phát xuống nông thôn cũng chỉ có hơn nửa tháng thời gian. Người nhà họ Trình mỗi ngày đều sẽ tìm tòi một ít đồ vật trở về, làm cho Trình Giao mang theo cũng đủ đồ vật xuống nông thôn. Trình nhị ca mới vừa công tác không lâu, không có gì thứ tốt, chỉ là dùng trên tay tiền, đổi thành các loại phiếu. Xe đạp phiếu, đồng hồ phiếu, phích nước nóng phiếu, máy may phiếu từ từ, cái gì cần có đều có. Nhị ca, ngươi này chuẩn bị cũng quá toàn đi. Này đều theo kịp của hồi môn. Lời tuy nhiên nói như vậy, nhưng Trình Giao trong lòng vẫn là thực cảm động. Trừ bỏ Trình nhị ca, Trình ra những người khác trong khoảng thời gian này nhưng không thiếu cho nàng thu thập thứ tốt. Chỉ là tiền, trong nhà liền cho nàng 1.000. Vốn dĩ Trình Gia còn tưởng cấp càng nhiều, nhưng Trình Giao cấp cự tuyệt. 1000 ở cái này niên đại đã là một số tiền khổng lồ, khởi cái phòng ở đều tận đủ rồi. Lại nói, nàng không phải nguyên chủ, không có khả năng yên tâm thoải mái mà đem Trình Gia đều đào rỗng. Tỷ tỷ Trình Nguyệt lập tức liền phải kết hôn, đúng là yêu cầu của hồi môn thời điểm. Trình Hiện bị Trình Giao nói được có chút ngượng ngùng, ngươi coi như đây là ta cho ngươi chuẩn bị của hồi môn, về sau ta nhưng đã không có a. Trình Hiện nói dơ nói. Trình Giao thẻ lưỡi, trong lòng có thật nhiều lời nói tưởng nói, cuối cùng vẫn là hóa thành một câu cảm ơn. Nhị ca, cảm ơn ngươi. Đáng tiếc chính mình còn không có khiến cho nhập thể, nếu là khiến cho nhập thể mở ra nhận chữ vật, còn có thể cấp người nhà họ Trình lộng điểm thứ tốt cường thân kiện thể. Tưởng tượng đến khiến cho nhập thể, Trình Giao liền nhớ tới Trương Lệ Phương trên tay cái kia đầu gỗ vòng tay. Nàng đến bây giờ cũng chưa làm minh bạch, nàng cái kia vòng tay, như thế nào sẽ xuất hiện ở Trương Lệ Phương trên tay. Cái kia vòng tay là nàng ở kết đan kỳ đại viên mãn thời điểm, ở một chỗ bí cảnh chung được đến. Cùng cái kia vòng tay cùng nhau được đến, còn có mặt khác 8 kiện bảo vật. Trong đó một kiện, chính là nàng nhẫn chữ vật. Cũng không biết mặt khác bảo vật, có phải hay không cũng rơi dụng đến nơi khác, ở những người khác trong tay. Ý thức được cái này, Trình Giao trong lòng căng thẳng, kia vòng tay đến chạy nhanh lấy về tới mới là. Tuy nói kia vòng tay nàng tới tay sau, chỉ lấy ra một chút môn đạo, nhưng gần là kia một chút môn đạo, liền đáng giá Trình Giao đem kia vòng tay cấp lấy về tới. Duy nhất đáng tiếc chính là, bởi vì Trương Lệ Phương chân thương chưa hảo, vẫn luôn nằm trên giường tĩnh dưỡng, trong khoảng thời gian này vẫn luôn không có xuất quá phòng môn. Nàng lại chưa khiến cho nhập thể, muốn thần không biết quỷ không hay mà lấy đi tròng lên Trương Lệ Phương cổ tay thượng vòng tay. Thực sự là khó. Tiểu muội, ngươi làm sao vậy? Có phải hay không lại nghĩ tới Hà Kiến Quốc cái kia lòng lang dạ sói đồ vật? Trình Hiện thấy Trình Giao biểu tình hoảng hốt, còn tưởng rằng nàng lại nghĩ tới Hà Kiến Quốc. Không có chuyện đó, ta chỉ là suy nghĩ, ta khi nào có cái nhị tẩu. Trình Giao trêu ghẹo nói. Ngươi nói cái gì đâu, ta mới 18, không nóng nảy. Nói nữa, chính là sốt ruột, cũng đến là đại ca sốt ruột. Trình Hiện bị Trình Giao làm đến có chút ngượng ngùng. Nghe Trình Hiện nhắc tới Trình Gia đại ca, Trình Giao cũng thuận tay mở ra nguyên chủ hồi ức. Trình đại ca ở bộ đội tham gia quân ngũ, là một cái không lớn không nhỏ liền trường. Nghe nói phía trên còn rất xem trọng hắn, hơn nữa hắn lại có văn hóa, có thể nói tiền đồ vô lượng. Duy nhất cảm thấy không đủ viên mãn chính là, mấy năm trước Trình đại ca kết hôn đêm đó, bộ đội tới khẩn cấp thông chi. Trình đại ca thậm chí còn chưa tới kịp cùng đại tẩu viên phòng, liền về tới bộ đội. Mà Trình đại tẩu thân mình vẫn luôn không tốt lắm. Không chờ đến Trình đại ca lại lần nữa về nhà, liền chết bệnh. Có thể nói, đây là toàn bộ Trình Gia đau. Hiện tại Trình đại ca đã 25, tuổi nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Thêm chi vẫn là cái liền trường, nhờ người tới làm mai người, nhưng thật ra có rất nhiều. Nhưng mà Trình mẹ nhìn tới nhìn lui, đều cảm thấy không hài lòng. Chỉ còn chờ nhi tử được thăm người thân giả trở về, lại hảo hảo cân nhắc chuyện này nhi. Huynh muội hai cái cười nói, liền đến ăn cơm trưa thời gian. Nhi tử. Mau tới hỗ trợ. Trong phòng bếp Trình mẹ tiếp đón nhi tử. Hôm nay cái khó được ở cung tiêu xã cướp được một cái đại cá trắng cỏ, Trình mẹ hầm một đại buồn dưa chua đậu hủ cá. Lúc này liền chờ ra dày thịt béo tiểu nhi tử hỗ trợ đem buồn đoan đến trên bàn cơm. Ai nha, mẹ, hôm nay này cá thật sự là quá thơm, thèm đến ta nước miếng đều phải chảy xuống tới rồi. Trình Hiện hít hít cái mũi, đầy mặt tươi cười nói. Mãn nhà ở dưa chua mùi vị, Trình Giao trong miệng cũng nhịn không được nước miếng tràn lan. Người nhà họ Trình vây quanh cái bàn, ăn cái bụng nhi tròn tròn. Người một nhà ngồi ở tiểu viện tử phơi nắng tiêu thực. Liên ở ngay lúc này, Trình Giao nghe thấy cách đó không xa truyền đến một nữ nhân cao vút thanh âm. Lệ Phương, Lệ Phương. Thượng cống tiêu xã mua cân muối tới. Thanh âm này chủ nhân không phải người khác, đúng là Trương Lệ Phương mẹ. Trương Lệ Phương đã ở nhà nghỉ ngơi vài thiên, vốn dĩ thật nhiều sự tình đều là từ Trương Lệ Phương bận việc. Chính là hiện tại Trương Lệ Phương chân thương còn không có hảo. Này việc nhà sống lập tức tất cả đều rơi xuống Trương Ngụ trên người. Trương Ngụ ban ngày còn muốn thượng ban, buổi tối có đôi khi còn thêm ca đêm, từng ngày mà cơ hồ chân không chấm đất. Nay không thấy Trương Lệ Phương bước ra chân, ra cửa phòng, liền biết Trương Lệ Phương chân cẳng đã hảo đến thất thất bát bát. Ngẫm lại cũng là, lại không phải nhiều nghiêm trọng, này đều nghỉ ngơi hơn nửa tháng, cũng nên hảo. Nếu không phải Trương Lệ Phương nói một môn hảo thân, Trình mẹ dung nhẫn độ cũng sẽ không như vậy cao. Ai, mẹ, ta đây liền đi. Một bao muối không mấy cái tiền, Trương Lệ Phương trong tay còn có gì kiến quốc cấp tiền, liền không có cùng nàng mẹ muốn. Trình Giao vừa nghe Trương Lệ Phương muốn ra cửa, nháy mắt đôi mắt liền sáng. Là thời điểm lấy về ta vòng tay, Trình Giao trong lòng nghĩ như thế đến. Mẹ, ta muốn đi cửa hàng bách hóa đi dạo, nhìn xem có cái gì yêu cầu mua. Trình Giao bỗng nhiên đứng lên nói. Trình mẹ không có nghĩ nhiều, lập tức liền phải đến đi làm thời gian, bọn họ nên đi đi làm. Thành, muốn đi liền đi, tưởng mua cái gì liền mua. Dứt lời, Trình mẹ liền từ trong túi đào 10 đồng tiền cấp Trình Giao. Đừng luyến tiếc lời nói, nếu là mua đại kiện nhi, ngươi trở về lại cùng mẹ đòi tiền. Nữ nhi mang vẫn luôn là cũ đồng hồ, Trình mẹ vẫn luôn liền tính toán mấy ngày nay không thượng cửa hàng bách hóa cấp nữ nhi chọn một khối đồng hồ. Xuống nông thôn bắt đầu làm việc, không biết thời gian không thể được. Cho nên, nay đồng hồ cần thiết mua, vừa lúc tiểu nhi tử lộng tới phiếu, phóng cũng là phóng. Nói nữa, đừng trâu ngồi đồ vật, có thể có thủ đô hảo. Khuê nữ mang xinh xinh đẹp đẹp đồng hồ, đi ở nông thôn không chỉ có thể làm những người đó xem trọng liếc mắt một cái, cũng có thể hủ trụ người. Ở khi dễ tiểu nữ nhi thời điểm, ước lượng chính mình có thể hay không chọc đến khởi. Mẹ, ta trong tay còn có tiền đâu, không cần. Trình Giao đem tiền tắc sẽ tới Trình mẹ trong tay, nhanh như chớp chạy ra. Trình mẹ cười lắc lắc đầu, tiếp đón Trình mẹ cùng đi đi làm. Lão Trình, thời gian không còn sớm, chúng ta chạy nhanh đi thôi. May là Trình ba Trình mẹ đi làm địa phương gần, bọn họ mới có thể như thế nhàn nhã. Tiểu muội, ta cũng đến đi rồi. Ngươi hảo hảo chơi. Trình hiện công tác địa phương liền ở hắn ba mẹ nhà máy phụ cận, hắn ba mẹ đều xuất phát, hắn tự nhiên cũng đến đi. Đến nỗi Trình Nguyệt, nàng xa hơn, cho nên trong tình huống bình thường, giữa trưa đều không trở lại ăn cơm, ở nhà máy nhà ăn giải quyết, hôm nay cũng là như thế. Ta biết rồi, nhị ca. Trình Giao cười phất tay cáo biệt. Nói đến, này Trình ra không khí là thật sự không tồi. Nếu không phải nàng là cái ngoại lai, đều tưởng lưu tại kinh thị. Bất quá nghĩ đến chính mình tu tiên nghiệp lớn, điểm này tạp niệm lập tức vứt ra trong óc. Ở người nhà họ Trình lục tục ra cửa lúc sau, Trình Giao lập tức cũng mang theo đồ vật ra cửa. Trương Lệ Phương đi cung tiêu xã thời điểm, gặp một cái lén lút nam nhân. Vốn dĩ Trương Lệ Phương nhìn thấy người như vậy, là không tính toán tiếp xúc, nhưng nghề hà người nam nhân này ân cần mà thấu đi lên. Đại muội tử, ngươi muốn kiếm điểm tiền sao? Nam nhân tặc hề hề nói. Trương Lệ Phương thấy nam nhân quần áo tả tơi, trên chân giày thậm chí còn phá một cái động lớn, dơ hề hề ngón chân đầu liền như thế nào lộ ở bên ngoài. Vừa thấy liền biết không phải cái gì người tốt, cho nên lập tức trốn đến rất xa, rất sợ nam nhân trên người bụi đất lây dính đến chính mình trên người. Làm gì, ly ta xa một chút, ta nhưng không quen biết ngươi. Trương Lệ Phương nhấc chân liền phải rời đi. Đại muội tử, ta là thu đồ cổ, ngươi xem ngươi trên cổ tay vòng tay không tồi, nếu không ngươi bán cho ta đi. Muốn bán cái gì giá, ngươi cứ việc mở miệng. Nam nhân lộ răng vàng, nói chuyện thời điểm một cổ tử mùi hôi phun ra tới. Nghe xong lời này, nguyên lai tránh còn không kịp Trương Lệ Phương, tức khắc liền mãi bất động nói nhi. Cái gì? Ngươi muốn cái này vòng tay? Trương Lệ Phương một bên nói, một bên còn cúi đầu nhìn một chút chính mình trên cổ tay vòng tay. Thường thường vô kỳ đầu gỗ vòng tay a. Nhiều lắm chính là vật liệu gỗ hảo điểm, một chút cũng chưa nhìn ra có cái gì đáng giá địa phương. Như thế nào người nam nhân này còn nghĩ ra tiền mua? Ngươi tính toán bao nhiêu tiền sao? Trương Lệ Phương hỏi lại. Đời trước nàng chẳng sợ trong tay trộm đạo tồn mấy cái tiền, quay đầu là có thể bị cái kia ma quỷ lục soát đi ra ngoài bại rớt. Biết rõ tiền tài tầm quan trọng Trương Lệ Phương, nhịn xuống đối phương trên người truyền đến xú vị, ngược lại cùng đối phương bắt chuyện lên. Nàng hiện tại trong tay là có mấy cái tiền, nhưng cũng gần là mấy cái tiền mà thôi, vẫn là Hà Kiến Quốc cấp. Sai hết đã có thể không có, trừ phi cùng Hà Kiến Quốc lại muốn. Nhưng Hà gia vừa mới ra như vậy đại huyết, Hà Kiến Quốc trong tay cũng khẩn thật sự. Lại quanh co lòng vòng cùng Hà Kiến Quốc đòi tiền lại là không thành. Nếu là trên tay đầu gỗ vòng tay có thể đổi một tuyệt bút tiền, nhưng thật ra không tồi. Ha ha, này mua bán sao, đến hai bên đều nguyện ý ngươi đồ vật, ngươi ra giá. Nam nhân xoa xoa thô ráp bàn tay to, vẻ mặt cười. Trương Lệ Phương. Còn có như vậy. Mặc danh, Trương Lệ Phương cảm thấy người nam nhân này không đáng tin cậy, muốn rời đi cái này địa phương. Chính là nàng lại luyến tiếc mất đi kiếm tiền cơ hội. Nhị. 200. Đối với Trương Lệ Phương tới nói, 200 đồng tiền nhưng bất lao thiếu. 200 khối, nhà nàng một năm đều tích cóp không dưới nhiều như vậy tiền. A. Nam nhân hít hà một hơi. Ta nói đại muội tử, ngươi này không khỏi tốt quá độc ác. Ta nhưng mua không nổi, ta xem ta còn là đi trạm thu về nhìn xem đi. Trạm thu về cẩn thận tìm tòi, cũng có thể đào đến không ít đồ vật. Nam nhân nói nói, xoay người tính toán đi. Trương Lệ Phương vừa nghe trạm thu về, lập tức nóng nảy, ai, ngươi đừng đi nhà, ngươi nói cái giới. Ta nếu có thể tiếp thu, ta liền ra. Không trách Trương Lệ Phương sốt ruột, vô hắn, bởi vì trên tay nàng cái này đầu gỗ vòng tay, chính là từ phế phẩm trạm thu mua tìm tòi tới. Một mao tiền một cái, thật sự là tiện nghi thật sự. Nam nhân nghe vậy, lập tức dừng bước chân. Đại muội tử, tiền của ta cũng không phải gió to quát tới, ngươi nếu là thành tâm, liền nói cái thực giá. Nam nhân tâm nói, không phải gió to quát tới, khá vậy không phải chính mình. Hiện tại hắn chính là cho người ta làm việc nhi. 100. Trương Lệ Phương có chút không xác định địa đạo. Đại muội tử, ngươi này tâm không thật. Vậy 50, thiếu một phân ta cũng không bán. Trong nhà còn chờ nàng mua muối đâu, cũng không thể trì hoãn. 50 kia cũng là giá trên trời, nam nhân không nghĩ mua. Vì thế cùng đối phương cãi cọ một hồi lâu, đáng tiếc đối phương vô luận như thế nào đều không muốn cương ra. Cuối cùng, nam nhân cắn chặt răng, thành, 50 liền 50. Vừa lúc 50 chính là cố chủ cấp tối cao giới, miễn cương bắt lấy cũng có thể. Chỉ là cố chủ phỏng trừng sẽ có chút không hài lòng, nhưng hắn cũng không có mặt khác ép giá biện pháp. Nghe vậy, Trương Lệ Phương tức khắc tâm hoa nộ phóng. Quả nhiên này giá cả thế nào cũng phải cắn chết, này không, kiếm quá độ. Thẳng đến trong tay méo 50 đồng tiền, Trương Lệ Phương còn cảm thấy không thể tưởng tượng. Mắt nhìn ăn mặc rách nát nam nhân từ chỗ ngoặc chỗ biến mất, Trương Lệ Phương lúc này mới kinh giác chính mình từ phế phẩm trạm thu mua tìm tỏi tới đầu gỗ vòng tay, thế nhưng thay đổi 50 đồng tiền. Ai nha, vừa rồi hẳn là muốn hỏi hắn trụ chỗ nào. Trương Lệ Phương vô đuổi, thâm giác đáng tiếc. Tuy tùy tiện tiện là có thể đổi 50 đồng tiền, kia nàng nhiều đi vài lần phế phẩm trạm thu mua, chẳng phải là có thể kiếm tới thật nhiều cái 50. Nháy mắt, Trương Lệ Phương đắm chìm ở trong mộng đẹp, vô pháp tự kiềm chế. Cách một cái ngõ nhỏ bí ẩn chỗ ngoặc chỗ. Đồ vật tới tay đi. Chỉ thấy một người tuổi trẻ nữ tử đứng ở bóng ma chỗ, phảng phất cùng chi hòa hợp nhất thể. Chương 11. Tới tay, cho ngươi. Nam nhân thanh âm ép tới thấp thấp, sợ bị người nghe thấy. Tuổi trẻ cô nương mặt vô biểu tình mà tiếp nhận một vòng tay, sau đó lại cho nam nhân 10 đồng tiền đương thù lao. Nhớ rõ, ngươi coi như chưa thấy qua ta. Nói xong câu đó lúc sau, Trình Giao nhấc chân rời đi nơi này. Không sai, ra tay chính là Trình Giao. Nam nhân vui sướng mà cầm 10 đồng tiền cất vào chính mình quần áo nội túi bên trong, tâm nói trong nhà cuối cùng có thể bóc đến xôi, hết sức hy vọng về sau còn có loại chuyện tốt này nhi rơi xuống trên đầu của hắn. Chỉ là hắn cũng biết, loại chuyện tốt này nhi, rất khó gặp gỡ. Bất quá nói trở về, cái này nữ đồng chí cũng thật là thần. Nàng thế nhưng ngay từ đầu thời điểm liền cho hắn 50, phảng phất biết 50 là có thể bắt lấy dường như. Thậm chí cho hắn nhiều như vậy tiền, một chút đều không sợ hắn sẽ cuốn tiền đào tẩu. Thời buổi này cô nương, thật là kỳ. Nam nhân trong lòng cân nhắc, chẳng lẽ là ta tuổi lớn, theo không kịp thời đại nện bước. Đã rời đi Chính Giao, cũng không biết nam nhân trong lòng suy nghĩ. Chính là đã biết, nàng cũng chỉ sẽ cười cười. Ta chính là liền ở ngươi phụ cận, ngươi nếu là có mặt khác dị động, ta tự nhiên sẽ làm ngươi biết làm người không thành thật kết cục. Cho nên nha, Chính Giao là một chút đều không lo lắng. Đến nỗi người nam nhân này sẽ tìm nàng phiền thoái. Nàng càng thêm không lo lắng. Lần này ra cửa phía trước, nàng chính là cho chính mình vẽ cái trang. Bảo quản Trình mẹ đứng ở trước mắt, đều nhận không ra trước mặt người là nàng nữ nhi. Giờ phút này, một lòng đều ở một vòng tay thượng Trình Giao, nơi nào còn có tâm tình đi cái gì cửa hàng bách hóa, lập tức liền trở về nhà. Đóng lại cửa phòng, ngồi ở trên giường, Trình Giao quan sát kỹ lưỡng trước mắt cái này tạo hình cổ xưa một vòng tay. Lớn bằng bàn tay đầu gỗ vòng tay, mặt ngoài điêu khắc phiến phiến tường vân, tựa hồ muốn bay đến bầu trời đi. Mà vách trong cũng có khắc một cái giản lược hoa văn, Trình Giao cẩn thận một nhìn, phát hiện là một cái thu nhỏ lại bản tường vân đồ án. Đánh giá nếu là chế tác cái này đầu gỗ vòng tay tiên nhân, hết sức thích tường vân. Cho nên mới sẽ ở bên trong vách tường còn có mặt ngoài, đều khắc lên tường vân. Cũng không biết là cái gì đầu gỗ, ta thế nhưng nhìn không ra. Phải biết rằng Trình Giao chính là ở Kim Đan kỳ đại viên mãn tân chức Nguyên Anh kỳ mới ngã xuống. Lấy nàng học thức kinh nghiệm, lại là căn bản nhìn không thấu cái này một vòng tay. Chỉ nghiên cứu ra cái này một vòng tay là cái có được phòng ngự công năng, ít nhất có thể để kim đan kỳ chân nhân một kích. Lại nhiều, nàng căn bản nhìn không thấu. Càng đừng nói, trước kia ở tu chân giới thời điểm, nàng đã từng liền cân nhắc quá. Được, trực tiếp tích một giọt tinh huyết đi lên thử xem. Một bên tới nói, người tu chân làm bảo vật nhận chủ thông thường có hai loại phương thức. Một loại chính là tích tinh huyết nhận chủ, mặt khác một loại chính là đánh thượng chính mình thần hồn dấu vết, đặt ở đan điền trung ôn dưỡng. Mà nàng hiện tại là cái khiến cho nhập thể đều không thể tiểu thái kê, tự nhiên chỉ có thể thông qua tinh huyết nhận chủ phương thức. Cân nhắc gian, Chính Giao liền lấy ra một cây châm, hướng chính mình ngón tay thượng chọc một chút. Bài trừ một giọt đầu ngón tay huyết, dừng ở đầu gỗ vòng tay thượng. Nào biết liền ở cái này thời khắc, máu tươi tích đến vòng tay thượng, vòng tay tức khắc tản mát ra một trận lóa mắt bạch quang. Cho dù là bình tĩnh Chính Giao, lúc này cũng nhịn không được hô hấp dồn dập. Này sao lại thế này? Trình Giao kinh hô. Đời trước ở tu chân giới thời điểm, nàng đã từng liền thử qua hai loại phương thức, chính là lại cũng chưa thành công, mà đời này, thế nhưng thành công. Nói đến, kia chín kiện bảo vật bên trong, chỉ có nhẫn chữ vật nàng nhận chủ, mặt khác đều chưa từng. Liên ở kinh hô gian, đầu gỗ vòng tay một tầng bắt đầu bong ra từng mảng, lộ ra bên trong toàn thân xanh biếc chân dung, toàn bộ vòng tay thậm chí còn tản ra một tầng ánh ánh quang huy. Vừa thấy liền biết không phải phàm vật. Thì ra là thế. Trình Giao thực sự không nghĩ tới, này vòng tay thế nhưng còn có một tầng ngụy trang. Lần này giờ phút này, mới là vòng tay chân chính bộ dáng. Gì, phía trên thế nhưng còn khắc lại trận pháp. Làm kim đan kỳ chân nhân, Trình Giao tuy nói đối với trận pháp không phải thực lành nghề, nhưng cũng lược có đọc qua. Không đợi Trình Giao nhìn ra phía trên là cái gì trận pháp, Trình Giao liền phát hiện, quanh mình linh khí thế nhưng bắt đầu nồng đậm lên. Đây là tụ linh trận. Không. Đây là thượng cổ thời kỳ tụ linh trận. Trình Giao nhìn bốn phía càng ngày càng nồng đậm linh khí, đầy mặt khiếp sợ. Trình Giao có thể nhận được loại này trận pháp, còn may mà nàng thích xem tạp thư cái này yêu thích. Nghe nói thượng cổ thời kỳ, kim đan nhiều như cẩu, nguyên anh khắp nơi đi. Hóa thần phía trên, mới coi như tinh anh. Chính là tới rồi nàng cái kia thời đại, kim đan kỳ cũng đã là môn phái trung trưởng lão. Nguyên anh kỳ chính là một phong chi chủ, thậm chí là tông môn tông chủ. Mà loại này tụ linh trận, là hóa thần tôn giả nhu yếu phẩm. Cũng liền nói, đây là hóa thần tôn giả trang bị, là nàng trước kia tưởng cũng không dám tưởng bà bối. Đến này bà bối, Trình Giao trong lòng kích động không thôi. Trình Giao cầm lấy vòng tay, tròng lên chính mình trên cổ tay. Trong phút chốc vòng tay tự động thu nhỏ lại, biến thành vừa vặn thích hợp Trình Giao lớn nhỏ. Giây lát lúc sau, Trình Giao liền cảm nhận được này vòng tay cùng chính mình thần hồn tương liên. Trình Giao tâm niệm vừa động, vòng tay liền biến mất ở Trình Giao trên cổ tay. Trình Giao nhìn kỹ, phát hiện vòng tay chỉ là ẩn thân mà thôi. Trình Giao tâm nói, như thế rất không tồi, người ngoài nhìn không tới nàng vòng tay. Nguyên lai cái này vòng tay không chỉ có được tụ linh trận hiệu quả, phía trên còn khắc có phòng ngự trận pháp cùng công kích trận pháp. Lúc này thật đúng là đã phát. Theo ghi lại, thượng cổ thời kỳ đã xảy ra một hồi tiên ma đại chiến, trận này hỗn chiến đánh mấy ngàn năm. Đánh đến trời sụp đất nước, tiên giới ma giới tất cả đều hỏng mất. Vô luận tiên ma đều chết thất thất bát bát, cho dù là sống sót, cũng chính là trọng thương. Cũng chính là bởi vì trận này tiên ma đại chiến, dẫn tới tu chân giới phay đứt gãy, thượng cổ thời kỳ truyền thừa cơ hồ đoạn tuyệt. Mà này cao giai người tu chân mới có thể sử dụng tụ linh trận, cũng biến mất hầu như không còn. Đương nhiên, không phải nói Trình Giao chưa thấy qua tụ linh trận, chỉ là nàng trước kia gặp qua tụ linh trận, đều không có trước mắt cái này tụ linh trận hiệu quả hảo mà thôi. Cử cái ví dụ, nàng trước kia gặp qua tụ linh trận, cũng liền nhiều lắm nhanh hơn tam thành, mà nàng trước mắt, nàng đánh giá nếu là gấp 3. Ước chừng gấp 10 lần chi kém. Giờ này khắc này, Trình Giao hận không thể ngửa mặt lên trời thét dài. Vốn dĩ nàng còn ở khổ bức khiến cho nhập thể, kết quả hiện tại trực tiếp được đến như vậy một cái đại bảo bối, nguyên lai khiến cho nhập thể có lẽ yêu cầu 3 tháng, mà hiện tại trực tiếp chỉ cần 1 tháng. Càng đừng nói nàng lúc trước cũng đã tu luyện hơn nửa tháng. Thấy quanh mình linh khí càng ngày càng nồng đậm, Trình Giao chạy nhanh thu liễm tâm thần đả tọa nhập định. Nay nhất nhập định, chính là suốt một cái buổi chiều. Ta rốt cuộc khiến cho nhập thể. Ha ha ha ha ha. Trình Giao cảm giác được thân thể uyển chuyển nhẹ nhàng, rốt cuộc cởi phàm thai, tâm tình kia kêu một cái mỹ diệu. Bất quá tiếp theo nháy mắt, nàng lại hỏi chính mình trên người xú mùi vị. Ai nha, chạy nhanh đi tắm rửa. Khiến cho nhập thể sau khi thành công, sẽ đem lúc trước trong thân thể tạp chất bài xuất, mà nàng hiện tại trên người liền có một tầng màu đen tạp chất bao trùm ở nàng tầng ngoài. Mắt nhìn người nhà họ Trình còn có cá biệt giờ liền phải trở về. May mắn Trình ra ở thành phố lớn, trong nhà liền có vòi nước, không cần đi bên ngoài múc nước. Bằng không liền lấy nàng hiện tại bộ dáng, phỏng chừng đi bên ngoài người khác căn bản nhận không ra nàng tới, còn sẽ cho rằng nơi nào tới ăn mày. Trình Giao tay chân lanh lẹ thiêu mấy nồi thủy, thông thông khoái khoái giặt sạch một cái nước cấm tắm. Chờ đến người nhà họ Trình trở về, đã đem sở hữu dấu vết đều tiêu trừ sạch sẽ. Giao Giao, hôm nay cái mua cái gì? Trình mẹ tiến ra môn, liền phát hiện trong nhà sạch sẽ, tựa hồ còn có một cổ tử hương khí. Này hương khí bên trong còn hỗn hợp đồ ăn mùi hương nhi. Không cần tưởng, liền biết nữ nhi ở nhà làm việc nhà thu thập nhà ở. Như thế nào không đợi mẹ trở về lại làm. Trình gia đều thập phần yêu thương cái này tiểu nữ nhi, có thể nói muốn ngôi sao không cho ánh trăng. Nay đây, Trình Giao trưởng đến lớn như vậy, cơ hồ đều không có đã làm cái gì thủ công nghiệp. Mẹ, ta nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, làm cơm mà thôi, có thể có bao nhiêu mệt. Nói nữa, các ngươi còn từ nhà ăn cơm trở về đâu. Ta liền làm hai cái đồ ăn mà thôi. Nồi nhiệt, Trình Giao thuận tay liền làm cơm. Hơn nữa, ta tháng sau liền phải xuống nông thôn, sấn hiện tại nhiều hiếu thuận các ngươi. Lời này là Trình Giao thiệt tình lời nói. Người nhà họ Trình đối nàng tốt như vậy, nàng tự nhiên cũng sẽ đối với các nàng hảo. Kỳ thật này bữa cơm cũng không đơn giản, nàng ở đồ ăn tích vài giọt linh tuyển thủy. Này linh tuyển thủy là nàng còn ở luyện khí kỳ thời điểm bắt được, tác dụng không lớn, chỉ là có thể cường thân kiện thể mà thôi, cho nên vẫn luôn đều còn tại góc không có có tác dụng. Hiện tại lấy tới cấp người nhà họ Trình dùng ăn, nhưng thật ra vừa lúc, từ khiến cho nhập thể thành công về sau, Trình Giao liền mở ra chính mình nhẫn chữ vật. Chẳng qua mới vừa khiến cho nhập thể, hấp thu linh khí quá ít, mà nàng nhẫn chữ vật lại quá cao cấp, nàng mở ra số lần có hạn chế. Một có cơ hội Trình Giao liền xem xét nhẫn chữ vật chung đồ vật, phát hiện từ nơi đó thượng cổ bí cảnh chung được đến kia mấy thứ bảo vật. Quả nhiên không biết tung tích. Nhưng thật ra còn lại đồ vật, đảo đều còn ở. Chỉ là nàng hiện tại tu vi quá thấp, căn bản không dùng được. Càng làm cho nàng buồn bực chính là, kiểm kê thời điểm phát hiện thích hợp luyện khí kỳ dùng đan dược pháp bảo đều quá ít, đại bộ phận đều là kết đan kỳ, trúc cơ kỳ cũng có một ít, nhưng tương đối thiếu. Duy nhất nằm nàng vui mừng chính là, bên trong còn có nàng lò luyện đan, còn có một ít nàng trước kia thu thập lên đường cây xanh cấp thấp linh thảo hạt giống. Cũng liền nói, nàng có thể tìm địa phương chính mình gieo trồng, song song tự mình luyện chế luyện khí kỳ dùng đan dược. Có đan dược, hơn nữa tụ linh vòng, nhưng thật ra có thể thuận lợi lợi tu luyện. Thậm chí nhẫn chữ vật bên trong còn có mấy cái trúc cơ đan. Có thể bảo đảm nàng về sau có thể trúc cơ thành công. Trúc cơ, chính là một đạo đường ranh giới. Nghiêm khắc nói đến, luyện khí kỳ có thể nói là tu chân giới tầng dưới chót, liền cùng tông môn chung đánh tạp đệ tử dường như, căn bản liền không có gì địa vị. Chỉ có tới rồi trúc cơ kỳ mới thành kêu chân chính người tu chân, cũng gần là một bước vào ngạch cửa. Ai, ta tâm căn nhi, đều do kia hà ra, bằng không chúng ta còn có thể cho người tìm công tác. Trình mẹ nghĩ đến này, trong lòng liền hận đến ngứa răng. Sau lại nàng đi hỏi thăm quá, ngày đó thanh niên trí thức làm người trở về, chính là Hà gia người xử nói, đi chính là Tôn Hồng Mai nhà mẹ đẻ ca ca cái kia tuyến. Thả chờ Giao Giao rời đi kinh thành, nghe không thấy đồn đại vớ vẩn, xem lão nương như thế nào thu thập các ngươi này những bẹp con bê. Một đám, đều không phải đồ vật. Mẹ, việc đã đến nước này, ngài cũng đừng thương tâm, yên tâm đi, ta sức lực lớn như vậy. Làm khởi sống tới còn không phải chút lòng thành. Ta về sau có thể quá tốt, hơn nữa. Nói nơi này, Trình Giao dừng một chút, ta nghe nói Trương gia cùng Hà gia đã ở nghị hôn, ngài tưởng à, đôi cẩu nam nữ kia có thể làm ra cái loại này không biết xấu hổ chuyện này, về sau khẳng định còn có thể làm ra càng thêm không biết xấu hổ chuyện này, chúng ta thờ ơ lạnh nhạt xem diễn chính là. Trình Giao nhưng không nghĩ hai nhà liên lụy quá sâu, này Trương Lệ Phương cùng Hà Kiến Quốc đều không phải đèn cạn dầu, huống chi bồi như vậy một tuyệt bút tiền tài. Nếu là toàn gia đồng tâm hiệp lực, nhật tử nhưng thật ra có thể quá đi xuống. Nhưng khả năng sao? Ít nhất kia Tôn Hồng Mai cũng không phải là đèn cạn dầu, Trương Lệ Phương cùng Hà Kiến Quốc sớm hay muộn tự thực hậu quả xấu. Đương nhiên, Trình Giao không nghĩ tới, hai người hậu quả xấu, tới nhanh như vậy, mau đến thậm chí nàng đều còn không có xuống nông thôn. Chương 12. Ly cửa hải cuối năm càng gần, này kinh thị mùa đông cũng càng thêm rét lạnh. Ngày hôm qua ban đêm liền bắt đầu hạ lông ngỗng đại tuyết, sáng nay lên vừa thấy cũng đã là ngân trang tố khỏa, tuyết trắng xóa. Trình Ba cùng Trình Hiện hai cái nam nhân, dậy thật sớm đem trong viện đầu tuyết cấp sạn tới rồi trong một góc, đỡ phải người trong nhà giẫm hoạt chân té ngã. Lao Trình, nhi tử, trước không đội sống, mau tới đây ăn cơm sáng. Buổi sáng Trình mẹ ngao gạo kê cháo, còn có một thế bánh bột bắp, xứng đồ ăn là dưa muối ngật đáp. Bất quá ở lồng hấp, còn có hai cái trứng gà. Giao Giao, ăn trứng gà. Trình mẹ đem lột nên tuyết trắng trứng gà, bỏ vào Trình Giao trong chén. Mẹ, ta bệnh đều hảo, cho ngài ăn, ngươi bận việc sáng sớm thượng, hảo hảo bổ bổ. Tu luyện cả một đêm Trình Giao, chỉ cảm thấy tinh thần gấp trăm lần. Nơi nào còn không biết xấu hổ ăn trứng gà. Tuy rằng người nhà họ Trình sinh hoạt điều kiện không tồi, nhưng cũng không phải mỗi ngày có thể ăn đến trứng gà. Dựa theo Trình gia dĩ vãng cách làm, trứng gà đều là cho thân thể không hảo hoặc là tiểu hài tử ăn. Trình mẹ nhưng không đoạt nữ nhi trứng gà, ngươi còn nhỏ đâu, đúng là trường thân thể thời điểm, năm sau ở nông thôn. Phải nhiều bổ bổ. Hiện tại bổ nhiều một chút, về sau ở nông thôn là có thể thiếu mệt một chút. Tuy nói xuống nông thôn chuyện này đã thành sự thật đã định, nhưng Trình mẹ trong lòng vẫn là ý nan bình. Đặc biệt là nàng nghe được phụ cận nhà máy có suất công làm, hoa 1.000 đồng tiền là có thể mua. Mẹ, ta đều 16. Trình Giao càng muốn nói chính là, ta đều vài trăm tuổi, mới không phải tiểu hài tử. Mới 16 đâu, không mãn 18 chính là tiểu hài nhi. Ở mẹ nó trong mắt, ngươi cả đời đều là hài tử. Trình Giao. Mẹ, ta ăn. Trình Giao thấy trống đầy bất quá, đành phải nhéo trứng gà hướng trong miệng đưa. Tới Nguyệt Nhi, cái này cho ngươi. Ngươi hậu thiên liền phải kết hôn, ăn nhiều một chút tốt. Không chỉ có buổi sáng muốn ăn chút tốt, Trình Gia trong khoảng thời gian này thức ăn hết sức phong phú, vì chính là cấp hai đứa nhỏ nhiều bổ bổ thân mình, đương nhiên nhân tiện cũng cấp trong nhà những người khác bổ bổ. Trình Nguyệt ngày lành liền định tại hậu thiên, cho nên mấy ngày nay Trình Gia phá lệ rối ren. Một bên muốn thu xếp Trình Nguyệt hôn sự, một bên còn muốn bận việc này Trình Giao xuống nông thôn sự tình, hận không thể một người bẻ thành hai cánh. Trình Nguyệt không có cự tuyệt, bởi vì nàng biết nói cũng vô dụng. Đây là nàng mẹ nó hảo ý, nàng chịu chính là. Về sau nàng mặc dù là gả đi ra ngoài, cũng sẽ thường về nhà nhìn xem, hảo hảo hiếu thuận ba mẹ. Muội nhi, hôm nay ở bồi ta đi một chuyến cửa hàng bách hóa đi, ta còn có điểm đồ vật không có mua. Bởi vì muốn bận việc hôn sự, Trình Nguyệt tìm đồng sự đại ban, lúc này mới có rảnh đi chuyển kết hôn đồ vật. Hành nha, ta nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, đến lúc đó ta giúp ngươi tham khảo tham khảo. Tỷ muội hai quan hệ cũng không tệ lắm, Trình Giao mừng rỡ hỗ trợ. Lại nói ở nhà hoa vài thiên, nàng cũng nghĩ ra đi đi dạo, hít thở không khí. Người nhà họ Trình cười nói, liền ăn xong rồi cơm sáng. Trình ba Trình mẹ còn có Trình hiện đều đi làm, tỷ muội hai cái tay khoác tay từ từ nhàn nhàn mà đi cửa hàng bách hóa. Tỷ, ngươi kết hôn ta cho ngươi chuẩn bị một kiện lễ vật. Trình Giao thần thần bí bí mà nói. Cái gì lễ vật? Nàng ẩn ẩn biết, mấy ngày trước muội muội nhốt ở trong phòng vẫn luôn ở vội cái gì, chẳng lẽ chính là ở vội nàng lễ vật. Nháy mắt, Trình Nguyệt lòng hiếu kỳ đã bị nhắc lên. Ân, ta cho ngươi chuẩn bị một kiện hôn phục, màu đỏ vải nỉ áo khoác. Trở về ta lại đưa cho ngươi. Vốn dĩ Trình Giao là tưởng lấy nhẫn chữ vật bên trong đồ vật ra tới đưa cho Trình Giao, nhưng sau lại tưởng, vẫn là đưa bổn thế giới đồ vật nhất thích hợp. Tuy nói thế giới này cũng không phát đạt, nhưng chưa bao giờ sẽ khuyết thiếu người thông minh. Trình Giao là cái cẩn thận chặt chẽ người, bằng không cũng không thể ở tu chân thế giới xông ra một phen chính mình thiên địa, sớm bị người giết người đoạt bảo chết đến không thể càng chết. Hơn nữa liền tính là muốn run lên, kia cũng đến có cậy vào mới là. Hiện tại nàng, chỉ thích hợp đáng khinh phát dục. Ngươi mấy ngày nay hoa ở trong phòng chính là làm quần áo. Tiểu muội vẫn luôn là người nhà họ Trình trong lòng bảo, ở nhà vụ thượng cực nhỏ sở trạm. Thả tiểu muội với chủ nghệ thượng cũng không có gì thiên phú, nhưng là làm quần áo làm giày này đó, tay đặc biệt xảo. Thậm chí còn có thể không thầy dạy cũng hiểu, ở khăn thượng thêu thượng một chút hoa cỏ. Khó trách ngươi mấy ngày hôm trước lượng ta kích cỡ. Hóa ra là tưởng thân thủ cho ta làm một kiện hôn phục nha. Tuy nói kết hôn quần áo nàng cũng có chuẩn bị, nhưng tiểu muội thân thủ làm, khẳng định so nàng chuẩn bị hảo. Tỷ, ngươi không chê liền hảo. Tỷ muội hai cười nói liền đến cửa hàng bách hóa. Lại xui xẻo gặp gỡ người nhà họ Trình nhất không nghĩ thấy người. Tiểu muội, Hà Kiến Quốc cùng Trương Lệ Phương. Nhìn đến đôi cẩu nam nữ kia trong nháy mắt, Trình Nguyệt liền tưởng lôi kéo Trình Giao rời đi. Trình Giao theo Trình Nguyệt tầm mắt vọng qua đi. Quả nhiên thấy hai người mặt mày mỉm cười, ở kết hôn đồ dùng cái kia quẩy mua đồ vật. A, thật đúng là. Trình Giao cười lạnh. Xem ra bao tải thiếu. Trình Nguyệt vừa nghe lời này, nhịn không được cười. Nhưng còn không phải là thiếu, hôm nay cái ta liền kêu Trình Hiện cùng nhau tìm cái bao tải. Quả thật là bao tải bộ thiếu, bằng không còn có thể có tâm tình kết hôn. Này đều mua kết hôn đồ dùng, thuyết minh kết hôn chính là mấy ngày nay sự tình. Ở Trình Giao khuyên bảo hạ. Trình Nguyệt cũng không có qua đi tìm hai người phiền toái, mà kia hai người hỉ khí dương dương, căn bản liền không có chú ý tới tiền vị hôn thê cũng ở cửa hàng bách hóa. Trình Giao cùng Trình Nguyệt tách ra xếp hàng, hoa một giờ thời gian, mới đem muốn mua đồ vật đều cấp đặt mua đầy đủ hết. Trình Giao đều không cần hỏi thăm, trực tiếp hướng Trương Gia cửa đi ngang qua, liền biết Trương Gia cũng tại hậu thiên làm hỉ sự này. Nay Trương Gia thật đúng là sẽ chọn nhật tử, cũng không biết ghê tởm ai đâu. Trình Nguyệt trên mặt chán ghét chợt lóe mà qua. Thế nhưng cùng nàng chọn cùng cái nhật tử. Cứ như vậy cấp, không chừng là trong bụng có. Trình Giao cười lạnh nói. Khoảng cách lần trước kia hai người làm giày rách, thật đúng là không sai biệt lắm một tháng thời gian. Trương Hà hai nhà cứ như vậy cấp làm hôn sự, làm không hảo chính là bởi vì Trương Lệ Phương Hoài. Này Trình Giao thật đúng là không đoán sai. Vốn dĩ Hà gia ít nhất là Tôn Hồng Mai còn tưởng hủy đi nhi tử cùng Trương Lệ Phương. Thậm chí trong lúc này cấp nhi tử giới thiệu vài cái phù hợp nàng kỳ vọng cô nương. Kết quả đâu, nhi tử toàn bộ không thấy thượng, còn ở nhà cùng nàng đại xảo đại nháo. Phi Trương Lệ Phương không cưới không nói, thậm chí Trương Lệ Phương trong bụng còn hoài hài tử. Nay trực tiếp làm Tôn Hồng Mai mắt choáng váng, nhi tử nếu là cùng Trương Lệ Phương là xương sớm tình duyên, hai người chi gian nàng còn có thể có nắm chắc chia rẽ. Nhưng nào ra mạng người, này liền không phải do nàng. Nếu là bụng lớn lại vào cửa, đến lúc đó thật đúng là nói đều nói không rõ, Hà gia về sau phải trở thành người khác trà dư tiểu hậu đề tài câu chuyện. Nay đây, Tôn Hồng Mai chỉ có thể bóp mũi nhận hạ cái này tiện nghi con dâu. Bởi vì nàng cảm thấy là Trương Lệ Phương câu dẫn hài tử, cho nên ở lễ hỏi phương diện đặc biệt keo kiệt. Lúc ấy hai nhà còn nháo đến không thoải mái, hôn sự suýt nữa muốn thổi. Cuối cùng vẫn là Hà Kiến Quốc lấy ra chính mình cuối cùng tiền riêng bổ thượng, hôn sự mới có thể nói thành. Ngại với Trương Lệ Phương đã mang thai, hai nhà đành phải hỏa tốc làm hôn sự. Mà tốt nhất gần nhất nhật tử, vừa lúc ở hậu thiên, liền như vậy vừa khéo mà cùng trình ra gả nữ cùng một ngày. Hà gia, Hà Kiến Quốc người gặp việc vui tâm tình sảng khoái, đối ai đều là tươi cười đầy mặt. Hôm nay cùng Trương Lệ Phương mua rất nhiều kết hôn đồ dùng, tâm tình càng thêm mỹ lệ. Chỉ một chút, Hà Kiến Quốc có chút buồn bực. Mấy ngày này hắn mới vừa thực tùy biết vị, kết quả Trương Lệ Phương liền đã hoài thai. Hắn nghe nói mang thai thời điểm, vài tháng đều không thể làm chuyện đó nhi. Nhưng tưởng tượng đến hắn ba mẹ liền chờ ôm tôn tử, này buồn bực chỉ có thể chính mình mạnh mẽ tiêu tán, thả nhận chính là. Hà Kiến Quốc mua xong đồ vật liền trở về nhà, trình giao bọn họ không tìm được cơ hội trùm bao tải. Chỉ có thể oán hận mà lại tìm cơ hội. Bất quá trình giao đã tính toán ngày mai hảo hảo tấu Hà Kiến Quốc một đốn, làm Hà Kiến Quốc làm một cái đủ mọi màu sắc tân lang quan. Trước kia trình giao lá gan là không lớn như vậy, nhưng nàng hiện tại đã khiến cho nhập thể, đánh người kia kêu dễ như trở bàn tay. Hơn nữa kia cha nam là ở là quá ghê tởm người, trình giao tay cũng nhịn không được ngứa muốn thu thập người. Quyết định hảo chuyện này lúc sau, trình giao liền thu liễm tâm thần, lại lần nữa nhập định, đả tọa tu luyện. Hiện tại ở nhà không dùng tới khóa cũng không cần đi làm, chống không thời gian còn tính rất nhiều. Xuống nông thôn về sau sợ là tạm thời liền không có nhiều như vậy chống không thời gian. Hơn nữa theo nàng hiểu biết, thanh niên trí thức giống nhau đều là ở tại thanh niên trí thức điểm, tưởng có điểm động tác nhỏ đều không có phương tiện. Nói cách khác, chờ nàng xuống nông thôn lúc sau, đến nắm chặt thời gian lộng tới một chỗ đơn độc chỗ ở bằng không sẽ chậm trễ tu luyện. Đối với người tu chân tới nói, đây là nhất không thể chịu đựng. Trong khoảng thời gian này, trình giao hảo hảo sửa sang lại nhẫn chữ vật bên trong đồ vật, đem một ít có thể dùng ở phàm nhân trên người, đều cấp chọn ra tới. Linh tuyển thủy nàng mỗi ngày đều có phóng vài giọt đến lưu nước bên trong, còn có một ít cường thân kiện thể đan dược, nàng cũng mài nhỏ đặt ở hầm canh bên trong. Nay cũng dẫn tới người nhà họ Trình gần nhất tổng cảm thấy chính mình ở an dược thiện, hỏi đi, Trình Giao nói thẳng là hỏi lão trung y đi, nói là bổ thân mình đổ vật. An đối thân thể hảo, người nhà họ Trình nghĩ đây đều là Trình Giao một mảnh tâm ý, liền cũng từ Trình Giao đi. Bất quá ăn vài ngày sau, liền cảm giác thân thể uyển chuyển nhẹ nhàng không ít, liên quan làm việc đều có lực nhi. Ăn gì cũng ngon, một giấc ngủ đến hừng đông. Toàn bộ tinh thần trạng thái, hảo vô cùng, liền cùng khái dược dường như. Trình Giao thấy người nhà họ Trình thân thể được đến rõ ràng cải thiện, trong lòng cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm. Nói hồi Hà gia, nay đêm, Hà Kiến Quốc khỏe miệng mang theo mỉm cười đi vào giấc ngủ, hiển nhiên là làm cái mộng đẹp. Nhưng mà không biết khi nào, mộng đẹp đống nhiên biến thành ác mộng. Trời đông ra rét thiên lý, nửa đêm, tối lửa tắt đèn, Hà Kiến Quốc mồ hôi đầy đầu tỉnh lại. Hồng hộc, hồng hộc, Hà Kiến Quốc thở hổn hển, tựa hồ cảm xúc thập phần không ổn định. Đây là chỗ nào? Phục hồi tinh thần lại Hà Kiến Quốc, nhẹ giọng nỉ non. Ngoài cửa sổ nhưng thật ra có một tia ánh sáng chiếu tiến vào, Hà Kiến Quốc thích đứng trong chốc lát, mới miễn cưỡng thấy rõ chính mình thân ở nơi nào. Hắn tìm ký ức kéo đèn điện. Nháy mắt, phòng lượng như ban ngày. Này không phải nhà cũ sao? Hà Kiến Quốc đẩy mặt không thể tin tưởng. Lại cúi đầu vừa thấy chính mình bàn tay, không có bị sinh hoạt tra tấn vết chai, không có năm tháng dấu vết. Theo bản năng sờ sờ chính mình mặt, làn ra một mảnh bóng loáng. Căn bản không có nếp nhăn. Này! Hà Kiến Quốc sợ ngây người. Hà Kiến Quốc khắp một phen chính mình đùi, kết quả một trận đau đớn đột kích. Không thể tin được Hà Kiến Quốc, lại cầm đặt ở trên bàn gương. Xuyên thấu qua gương, hắn thấy chính mình trên cổ còn không có bị bán đi xanh biếc ngọc bài. Này không phải ta tuổi trẻ thời điểm sao? Chẳng lẽ ta là ở trong ngộng? Chính là cũng không thể à, nếu là nằm mơ ta như thế nào còn sẽ cảm giác được đau đớn. Hơn nữa cái này cảnh trong mơ vì sao sẽ như thế rõ ràng. Hết thảy, đều làm Hà Kiến Quốc trong lòng dâng lên một cái suy đoán. Hắn cưỡng chế trong lòng nghi hoặc, nhìn quanh bốn phía, luôn mãi nghiệm chứng, Hà Kiến Quốc rốt cuộc xác định chính mình đây là về tới niên thiếu thời điểm. Hơn nữa vẫn là cùng Trương Lệ Phương không có kết hôn thời điểm. Ý thức được điểm này, Hà Kiến Quốc tâm hoa nộ phóng. Còn không có cùng Trương Lệ Phương kết hôn, đây là ở là thật tốt quá. Thật tốt quá. Thật là trời xanh có mắt. Chương 13. Trải qua sáng sớm thượng đích xác nhận, Hà Kiến Quốc phát hiện ngày mai cái chính là chính mình cùng Trương Lệ Phương kết hôn nhật tử. Mà hôm nay, hắn cùng Trương Lệ Phương ước hẹn cùng nhau lãnh chứng. Tưởng tượng đến Trương Lệ Phương, Hà Kiến Quốc đầy mặt đều là chán ghét. Nhi tử, ta như thế nào nhìn ngươi sắc mặt có điểm không quá đẹp. Bởi vì nhi tử muốn kết hôn, Tôn Hồng Mai thỉnh mấy ngày giả bận việc, cho nên ăn qua cơm sáng còn ở trong nhà. Từ vừa rồi nhi tử vừa lên bàn, nàng liền cảm thấy nhi tử có chút không quá thích hợp, còn tưởng rằng nhi tử bởi vì muốn kết hôn mà có chút khẩn trương. Nhưng hiện tại xem ra, căn bản không phải như vậy hồi sự nhi. Hiểu con không ai bằng mẹ, nhi tử một dầu mông, nàng liền biết muốn kéo cái gì phân. Nhi tử, ngươi nên sẽ không. Tôn Hồng Mai trong lòng có một loại điểm xấu dự cảm. Mẹ, ta tưởng từ hôn. Ta không nghĩ kết hôn. Ta không nghĩ cùng Trương Lệ Phương kết hôn. Suy tư luôn mãi lúc sau, Hà Kiến Quốc nói thẳng ra quyết định của chính mình. Đúng vậy, là quyết định. Chỉ là báo cho một chút mẹ nó mà thôi, cái này hôn hắn là sẽ không kết, hắn sẽ không cưới Trương Lệ Phương cái này ngoan độc nữ nhân. Gì? Tôn Hồng Mai quả thực phải bị nhi tử nói lời này dọa ngây người. Ai ra, ta ông trời nha. Tôn Hồng Mai che lại chính mình ngực, bị nhi tử nói tức giận đến ngực đau. Ngươi cái chết hài tử, lúc trước ta liền nói làm ngươi đừng cưới cái kia hồ ly tinh, ngươi càng không, thậm chí còn cùng ta cãi nhau nháo đến chết đi sống lại, kết quả ta thật vất vả đồng ý các ngươi hôn sự, hiện tại ngày mai ngươi liền kết hôn, ngươi phút cuối cùng tới hối hôn. Ta đây là làm cái gì nghiệt? Nếu là hôn sự không nói xuống dưới phía trước, thấy nhi tử muốn cùng Trương Lệ Phương đoán rớt, nàng sẽ hỉ cực mà khóc. Chính là hiện tại hôn sự đầu nói thỏa, không nói mua kia láo chút kết hôn đồ vật, trả lại cho một tuyệt bút lễ hỏi, thậm chí đợi chút liền phải cùng Trương Lệ Phương cùng đi xả trứng. Ngày mai liền phải bãi tiệc rượu. Còn có như vậy nhiều thân hữu muốn tới tham gia hôn lễ. Nhi tử hiện tại cư nhiên muốn bỏ gánh không làm. Nàng tuyệt đối là đời trước làm cái gì nghiệt. Bằng không ông trời tuyệt đối sẽ không như vậy trừng phạt nàng. Nhà mình nhi tử là cái gì tính cách, nàng rõ ràng. Nếu hiện tại nói không nghĩ kết hôn, không nghĩ cưới Trương Lệ Phương, vậy tất nhiên sẽ không cưới. Liên cùng nàng lúc trước vô luận như thế nào phản đối, đều không có dùng giống nhau. Tôn Hồng Mai hít sâu vài khẩu khí, cuối cùng mới mở miệng hỏi, lúc trước không phải hảo hảo sao? Vì Trương Lệ Phương không cưới, hiện tại lại là vì cái gì không chịu kết hôn? Vốn dĩ đông nhiên từ hôn đổi tân nương tử, láng giềng thân hữu không biết ở sau lưng nói như thế nào, hiện tại trực tiếp hối hôn, nàng có thể tưởng tượng đến, bọn họ Hà gia không cần làm người. Ta Hà Kiến Quốc chẳng lẽ nói chính mình có đời trước ký ức, trong trí nhớ Trương Lệ Phương chính là cái tàn nhẫn độc gác lả lơi ong bướm nữ nhân. Đừng cười, hắn nếu là nói chính mình việc nặng một đời, phỏng chừng mẹ nó tưởng bị cái gì cô hồn dã quỷ thượng thân. Liên nhà mình thân mụ biết cũng liền thôi, còn có thể bảo mật. Nếu là để cho người khác biết, sợ là phải bị kéo ra ngoài thiêu chết. Cho nên, hắn trọng sinh bí mật này là tuyệt đối không thể nói. Ta làm giấc mộng, trong mộng Trương Lệ Phương thực nói tới đây Hà Kiến Quốc dừng một chút, trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng không biết hình dung như thế nào Trương Lệ Phương. Tôn Hồng Mai vừa nghe là giấc mộng, đương trường liền tạc. Chỉ là giấc mộng mà thôi, cách ngôn nói mộng đều là tương phản. Trong mộng ngươi cùng Trương Lệ Phương quá đến không tốt, mộng ngoại ngươi cùng Trương Lệ Phương là có thể quá rất khá. Không cần đoán, Tôn Hồng Mai đều biết, khẳng định là nhi tử làm thật không tốt mộng. Nhưng này tuyệt đối không thể làm nhi tử hối hôn lý do. Tôn Hồng Mai thậm chí đều không vui hỏi trong mộng nhi tử đã trải qua cái gì, đều làm mộng. Ngộng như thế nào có thể thật sự đâu. Mẹ Hà Kiến Quốc này thanh mẹ kêu đến bách chuyển thiên hồi, hình như có các loại ủy khuất giấu ở trong đó. Tôn Hồng Mai vừa nghe, nháy mắt mềm lòng. Nhi a, ngươi đợi chút liền phải cùng Trương Lệ Phương đi lãnh chứng, ta thật sự không thể phút cuối cùng. Chúng ta sẽ bị nước miếng chết đuối, ngươi nói ngươi. Không lâu trước đây nghe ta không cùng Trương Lệ Phương thật tốt. Hiện tại, ai? Người Trương Lệ Phương trong bụng đều có Hà gia hài tử, nói không chừng vẫn là cái nam hoa, ngươi này hôn. Là không nghĩ kết cũng đến kết. Nhớ tới Trương Lệ Phương đã có thai, Tôn Hồng Mai này mềm xuống dưới thái độ lập tức ngạnh lên. Nghe vậy, Hà Kiến Quốc đôi mắt nhất thời sáng ngời. Mẹ, Trương Lệ Phương nàng không có mang thai, không có mang thai, nàng là gạt ta. Hắn thật nhiều năm lúc sau, mới phát hiện chuyện này. Chính là lúc ấy đã vì khi đã muộn. Mà đời này muốn hối hôn, cũng chỉ có thể tại đây chuyện thượng làm văn. Ta là hôm qua mới phát hiện, Trương Lệ Phương căn bản không có mang thai. Đây là Hà Kiến Quốc tin khẩu nói bậy. Đời trước Hà Kiến Quốc, căn bản liền không có phát hiện, thậm chí bị Trương Lệ Phương ngông ở cổ tử chơi đến xoay quanh. Tôn Hồng Mai hít hà một hơi. Gì? Trương Lệ Phương mang thai, nàng là gạt chúng ta. Tôn Hồng Mai cho rằng chính mình nghe nhầm rồi, nhịn không được lại hỏi một lần. Đúng vậy, thiên chân vạn xác, Trương Lệ Phương thật sự không có mang thai. Nói đến chuyện này, vẫn là sau lại Trương Lệ Phương chính mình quá độ thiện tâm nói cho nàng. Nói năm đó kết hôn thời điểm căn bản liền không có mang thai, mà nàng nói chính mình mang thai, chính là sợ Hà gia không cho nàng vào cửa, cho nên mới tới nhất chiêu phụng tử thành hôn. Thuận thuận lợi lợi gả vào Hà gia, trở thành Hà gia tức phụ nhi. Lúc ấy hắn nghe thấy cái này thời điểm, quả thực đều choáng váng, hắn là trăm triệu không nghĩ tới, nguyên lai Trương Lệ Phương rõ đầu rõ đuôi chính là một cái kẻ lừa đảo. Mẹ, ngài nếu là không tin, chúng ta trực tiếp mang theo Trương Lệ Phương thượng bệnh viện kiểm tra thì tốt rồi. Cũng không cần chờ về sau, liền hôm nay. Đợi chút chúng ta liền lôi kéo Trương Lệ Phương thượng bệnh viện kiểm tra. Nếu lời trước Trương Lệ Phương nói chính mình không có mang thai, đó chính là thật sự không mang thai. Tôn Hồng Mai xoa nhẹ vài đem ngực, lúc này mới cảm thấy thoải mái rất nhiều. Nhi tử, chuyện này, ngươi xác định sao? Chuyện này quá lớn, vô luận như thế nào, Tôn Hồng Mai đều đến làm rõ ràng. Nếu là Trương Lệ Phương thật sự lừa gạt bọn họ, kia nàng là tuyệt đối sẽ không làm Trương Lệ Phương tiến Hà gia môn. Hôn trước liền như vậy có thể làm, cưới tiến vào tất nhiên là rảo gia tinh không thể nghi ngờ. Không thể không nói, Tôn Hồng Mai vẫn là có hai phần xem người ánh mắt. Đời trước cưới Trương Lệ Phương vào cửa lúc sau, Hà gia thật đúng là trở thành đại gia trong miệng đề tài câu chuyện. Hơn nữa là đã nhiều năm đề tài câu chuyện, làm Hà gia căn bản đều không dám ngẩng đầu, chỉ có thể cụp đuôi làm người. Thiên chân vạn sắc. Hà Kiến Quốc nhấc tay thể. Thấy nhi tử như thế thận trọng, Tôn Hồng Mai cũng suy nghĩ lên. Một khi đã như vậy, đợi chút chúng ta liền tìm Trương Lệ Phương, trực tiếp đi bệnh viện. Nếu là thật sự mang thai, kia cũng liền thôi, nếu là không có, này hôn khẳng định là không thể kết. Vì nhi tử, vì Hà gia tương lai, cũng không thể. Nàng thà rằng cấp nhi tử lấy cái ở nông thôn thành thật bổn phận cô nương, cũng không thể cưới loại này tâm đại đến không biên, hôn trước liền dám tính kế trượng phu tính kế nhà chồng cô nương. Nhưng mà, chờ Hà Kiến Quốc vừa ra khỏi cửa, liền trực tiếp bị chồng cái bao tải, kéo vào góc tường. Hà Kiến Quốc tưởng cao giọng kêu người, kết quả trực tiếp bị người tá cảm. Ô ô ô, a a a, trên người vô số quyền cước rơi xuống, Hà Kiến Quốc chỉ cảm thấy chính mình sợ là sống không được. Cũng không biết qua bao lâu, trên người quyền cước rốt cuộc biến mất, chờ hắn hoán quá mức run run xuống tay kéo ra bao tải, ngõ nhỏ nơi nào còn có bóng người. Thân thủ bộ một lần bao tải trinh giao, tâm tình thật là mỹ lệ. Trong miệng hừ không biết tên ca nhi, tới rồi một chỗ rách nát sân, đổi hảo trang mới một lần nữa ra tới. Nhi nha! Người làm sao vậy? Ở nhà thu thập đồ vật, vãn đi một bước Tôn Hồng Mai như thế nào cũng chưa nghĩ đến, liền như vậy vài phút thời gian, nàng nhi tử liền ở cửa ngõ nhỏ, ngạnh sinh sinh bị người đánh, còn tá cằm, liền câu nói đều nói không nên lời. Lúc này Tôn Hồng Mai nơi nào còn lo lắng cái gì Trương Lệ Phương không Trương Lệ Phương, chạy nhanh hô hàng xóm dò hỏi tình huống, kết quả hàng xóm đại gia ngẫng ngãng, căn bản không nghe thấy động tĩnh gì. Trình giao, này nếu có thể để cho người khác nghe thấy động tĩnh, ta đây chẳng phải là bạch tu hành. Cho nên, Hà gia chú định tìm không thấy hữu dụng manh mối. Cuối cùng Tôn Hồng Mai chỉ có thể hùng hùng hổ hổ làm hàng xóm hỗ trợ, đưa Hà Kiến Quốc đi bệnh viện. Ngõ nhỏ hàng xóm nghị luận sôi nổi. Ngày mai cái không phải Hà gia kia tiểu tử kết hôn nhật tử sao? Như thế nào hôm nay còn làm người cấp đánh? Thật là đáng thương nha, ngày mai chỉ có thể thấy một cái mặt mũi bầm dập tân lang quan. Nay ai biết, đánh giá nếu là đắc tội người nào đi. Bằng không không thể ở nhân ra cửa nhà khiến cho người cấp đánh, hơn nữa thủ phỏng trừng còn rất đại. Ta cảm thấy có khả năng Hà Kiến Quốc đằng trước kia vị hôn thê ra làm, đoán chắc thời gian, làm Hà Kiến Quốc không hảo quá. Nghe nói kia đằng trước vị hôn thê chính là muốn đi xuống nông thôn, nếu là Hà Kiến Quốc không hối hôn, hai nhà chạy nhanh đem hôn sự một làm, nhân ra nhưng không cần xuống nông thôn. Khu, này không có chứng cứ, cũng không thể nói bậy. Kỳ thật người này trong lòng là tán đồng cái này cách nói. Chuyện này nếu là làm cho bọn họ ra gặp gỡ, bảo đảm làm càng tuyệt. Nói đến, kia Trình gia cũng đã tính tính tốt, còn có thể làm Hà gia tại như vậy đoạn thời gian nội thuận thuận lợi lợi kết hôn. Bên này Trình Giao lảo đảo lắc lư trở về Trình gia, lại phát hiện cách vách Trương gia cũng náo loạn lên. Vì vẫn là lễ hỏi sự tình. Mẹ, này lễ hỏi tiền là Hà gia cho ta bằng thân, ngươi sao lại có thể toàn bộ đều khấu hạ. Chẳng sợ Trương Lệ Phương nội tâm có chuẩn bị tâm lý, nhưng cũng không nghĩ tới nhà mẹ đẻ như vậy tàn nhẫn. Một phần lễ hỏi tiền đều không cho, muốn cho nàng trần trụi thân mình ra cửa. Về sau ta còn như thế nào ở Hà gia ngẩng được đầu tới? Trương Lệ Phương muốn khóc, đời trước nàng liền biết nhà mẹ đẻ là dựa vào không được, nhưng người ở ngàn dặm ở ngoài, chính mình cũng cho bọn hắn tìm lý do, nhưng hiện tại liền tại bên người, kia cảm giác liền cùng sắc bén dao nhỏ trực tiếp hướng trên người cắm dường như. Đau vô cùng. Một cái nha đầu, còn nghĩ muốn cái gì của hồi môn, cho ngươi mấy thân quần áo, không cho ngươi trần trụi gả qua đi, đã tính hảo. Mấy ngày nay lễ hỏi tiền tới tay, Trương Mụ tâm tình hảo thật sự. Có đại nha đầu lễ hỏi tiền, trong nhà có thể có một tuyệt bút tiến trướng, phía sau đại nhi tử hôn sự đã có thể dễ làm. Mẹ, ngươi nếu là thật một chút của hồi môn tiền đều không cho, về sau ta ở Hà Gia còn như thế nào chạm được chân. Ta bị nhà chồng ngươi ghét bỏ, đến lúc đó còn như thế nào giúp đỡ nhà mẹ đẻ, còn như thế nào giúp đỡ bọn đệ đệ. Trương Lệ Phương rốt cuộc có đối phó bà chị em dâu kinh nghiệm, này không nhiều mau liền dùng tới rồi thân mụ trên người. Đừng nói, Trương mụ nghe xong trong lòng vẫn là có chút động dung. Mẹ, chủ tịch nói, phụ nữ cũng có thể định nửa bầu trời, chính ngươi cũng là cái nữ nhân, ngươi như thế nào có thể như vậy trọng nam khinh nữ đâu. Vốn dĩ mềm hóa Trương mụ, vừa nghe lời này, nháy mắt liền tạc. Như thế nào? Ngươi còn xem thường ta a? Ta chính là lại không phải, cũng là nuôi lớn ngươi thân mụ. Ta cực cực khổ khổ một phen phân một nước tiểu đem ngươi nuôi lớn, ngươi chính là như vậy báo đáp ta. Muốn ngươi một chút lễ hỏi tiền, ngươi liền cùng ta lại nha lại nhải, cái mũi không phải cái mũi, đôi mắt không phải đôi mắt. Ta cùng ngươi nói, ngươi là ta sinh, là ta dưỡng, ta muốn thế nào ngươi phải thế nào. Hà Gia điều kiện hảo, về sau ngươi nhiều giúp đỡ ngươi đệ đệ, nữ nhân không có nhà mẹ đẻ chống lưng, ha ha, nhưng có nỗi khổ của ngươi đầu ăn. Về sau ngươi ở Hà Gia được công tác, mỗi tháng đều đến cho ta lấy 10 đồng tiền tiền trở về trong nhà hài tử nhiều, gánh nặng trọng. Trương mụ chỉ có thể từ đại hài tử thượng bù. Mẹ, ngươi vẫn là ta mẹ sao? Nghe này đó chọc nhân tâm hoa tử nói, Trương Lệ Phương khóc. Lúc này Trương Lệ Phương tự nhiên không biết, phía sau còn có lớn hơn nữa bi thương chờ nàng khóc. Đứng ở góc tường Trinh Giao, ta liền cười cười không nói lời nào. Chó cắn chó một miệng mau gì đó, tốt nhất nhìn. Ân, ta đây liền đi lấy cái dưa tới ăn. Chương 14. Đang lúc Trình Giao Mỹ tư tư mà khái hạt dưa, ăn dưa không bao lâu, Trương gia bên kia liền tới rồi người. Tới không phải người khác, đúng là Trương gia thông gia, Hà Kiến Quốc mẹ nó Tôn Hồng Mai. Lệ Phương, Kiến Quốc bị thương, lúc này chính ta bệnh viện, ngươi cùng ta cùng nhau thượng bệnh viện. Cụ thể, Tôn Hồng Mai nhưng không có nói. Đương nhiên, nàng càng muốn vừa vào cửa liền mắng Trương Lệ Phương. Bất quá ngẫm lại, vẫn là nhìn xuống. Tuy nói nàng tin tưởng chính mình nhi tử, nhưng vạn nhất nhi tử dối dám đâu. Đặc biệt là trong khoảng thời gian này tới nay, nhi tử thật sự là quá khác thường, cái này làm cho Tôn Hồng Mai không thể không cẩn thận. Vô luận như thế nào, đi trước kéo Trương Lệ Phương thượng bệnh viện kiểm tra xác định quá lại nói. Nếu Trương Lệ Phương thật sự lừa gạt nhà bọn họ, đến lúc đó xé lên cũng có thể nói có sách mách có chứng, không rơi hạ phong. Vừa lúc có thể trực tiếp lui Trương ra việc hôn nhân. Bọn họ Hà Gia nhưng dung không dưới như vậy tâm đại con dâu. Gì? Kiến Quốc ca bị thương. Vốn đang cùng thân mụ ầm ĩ Trương Lệ Phương, vừa nghe Hà Kiến Quốc bị thương, lập tức liền thay đổi sắc mặt. Lúc này nào còn lo lắng cái gì của hồi môn không của hồi môn, nếu là Hà Kiến Quốc bị thương nghiêm trọng, thậm chí đi đời nhà ma, kia nàng gả ai đi. Cho nên, vô luận ai có việc, Hà Kiến Quốc đều không thể có việc nhi. Nàng duy nhất có thể thoát ly Trương gia, về sau quá thượng hảo nhật tử hy vọng, nhưng toàn áp ở Hà Kiến Quốc trên người. Bá mẫu, ngài từ từ, ta về phòng lấy điểm đồ vật. Này liền cùng ngươi thượng bệnh viện. Vị hôn phu xảy ra chuyện bị thương, Trương Lệ Phương hoảng loạn sau một lát liền ổn định. Thành, ngươi nhanh lên nhi. Kiến Quốc một người ở bệnh viện, ta không yên tâm. Tôn Hồng Mai thúc giục, nàng hận không thể hiện tại trực tiếp lôi kéo Trương Lệ Phương liền chạy. Bệnh viện tuy rằng có một cái láng giềng chiếu cố Hà Kiến Quốc, nhưng Tôn Hồng Mai cũng không thể yên tâm. Nghe vậy, Trương Lệ Phương nhanh hơn chính mình bước chân, bất quá nửa phút thời gian, liền thu thập hảo đồ vật, đi theo tương lai bà ly ra. Trương mụ nhìn nhà mình nữ nhi kia vẻ mặt nôn nóng bộ dáng, bĩu môi. Nay còn không có gả qua đi đâu, khuỷu tay liền ra bên ngoài quải. Về sau trong nhà thật sự có thể dính lên này xuất giá nữ nhi quang. Trương mụ cảm thấy huyền. Cho nên nha, nàng vẫn là trước đem trong tay đồ vật đều nắm chặt lại nói, miễn cho về sau hai đầu không. Bên này Trình Giao phát hiện không có dưa ăn, ngẩng đầu nhìn sắc trời, đã tới gần giữa trưa liền xoay người về phòng nấu cơm. Trình Giao làm tốt cơm. Phát hiện hôm nay người nhà họ Trình thế nhưng còn không có trở về. Chẳng lẽ là trên đường có chuyện gì trì hoãn? Nếu không cái này điểm nhi sớm nên trở về tới mới là. Nhắc Tào Tháo đến. Bên ngoài lập tức liền nhớ tới Trình mẹ kia sang sảng thanh âm, nhưng thanh âm này tựa hồ cùng thường lui tới không quá giống nhau. Giao giao. Ba mẹ đã về rồi. Trình Giao lên tiếng lúc sau, chạy nhanh đem đồ ăn đều bãi ở trên bàn. Hạ tuyết thiên phá lệ lãnh. Nàng làm tốt cơm lúc sau vẫn luôn đem đồ ăn phóng tới bếp thượng nghe, để tránh thời gian lâu rồi lạnh rớt. Ngày mùa đông ăn lánh cơm lánh đồ ăn, dạ dày nhưng chịu không nổi. Người nhà họ Trình giặt sạch tay, lập tức liền ngồi hạ ăn cơm. Ba mẹ, hôm nay là có chuyện gì trì hoãn sao? Như thế nào trở về đến so ngày thường vãn một ít? Trình ba Trình mẹ sắc mặt có chút không tốt lắm, tựa hồ là xảy ra chuyện bộ dáng, Trình Giao có chút lo lắng. Trình mẹ xả ra một cái mỉm cười, không có gì chuyện này. Trình mẹ cũng không tưởng đem nhà máy phát sinh chuyện này nói cho nữ nhi, để tránh nữ nhi nghe xong sợ hãi. Mẹ, ngươi sắc mặt có chút tái nhợt, khẳng định là ra chuyện gì nhi. Điểm này Trình Giao có thể xác định. Trình mẹ không nói gì, trả lời chính là Trình Hiện. Ai, hôm nay ba mẹ nhà máy móc đã xảy ra trục trặc, Trình đài máy móc đều nhảy đến rơi rất tan tác, còn chứ hỏa. Trình Giao nghe xong trong lòng một cái lộ bộ, nhưng nhìn kỹ Trình mẹ chỉ là sắc mặt khó coi điểm nhi, cũng không có bị thương bộ dáng, nàng trong lòng mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ba mẹ, các ngươi không bị thương đi. Trong xưởng tình huống thế nào? Trình Giao quan tâm hỏi. Nói đến cái này, Trình mẹ sắc mặt trắng nhợt, vỗ vô ngực, lúc này mới cùng khuê nữ nói, ba mẹ không có việc gì, chính là lúc ấy sự tình liền phát sinh ở phân xưởng, mà mẹ lại vừa lúc muốn đi phân xưởng xử lý chút việc nhi, này mới vừa đi đến phân xưởng cửa, bên trong liền. Trình Giao nháy mắt minh bạch. Trình mẹ vận khí tốt, không đợi nàng đi đến phân xưởng, sự cố cũng đã phát sinh. Tuy rằng nàng cũng không có đã chịu ảnh hưởng, nhưng đứng ở cổng lớn nhìn kia phát sinh hết thảy, nàng có chút bị dọa đến. Các ngươi không có việc gì liền hảo, không có việc gì liền hảo. Trình Giao vô ngực, cũng là hoảng sợ. Trình mẹ kéo khoe miệng, ai, ta xem như may mắn, đáng tiếc phân xưởng bị thương vài cái công nhân. Một cái đương trường liền tắt thở, hai cái trọng thương, còn có vài cái vết thương nhẹ. Đợi chút ta cơm nước xong, còn phải đi bệnh viện nhìn xem. Làm nhà máy cán bộ, nàng tự nhiên muốn đi bệnh viện nhìn xem tình huống. Mẹ, ta xem ngươi sắc mặt không tốt lắm, muốn hay không ta cùng ngươi cùng đi. Trình mẹ đầu tiên là lắc đầu, rồi sau đó gật đầu. Khi còn nhỏ luôn chiếu cố ngươi Trịnh gì cũng bị thương, ngươi cũng cùng ta cùng đi nhìn xem. Trình Giao làm nhỏ nhất hài tử. Trình Hiện cùng Trình Nguyệt đều đi học, nhưng Trình Giao tuổi quá tiểu, lên không được tháp ban, Trình mẹ liền mang theo nữ nhi đi nhà máy đi làm. Trong đó vị này Trịnh gì chính là giúp nàng chiếu cố hài tử nhiều nhất một cái, cũng đúng là nguyên nhân này, Trình mẹ cùng cái này Trịnh gì quan hệ thực không tồi. Lần này đối phương gặp khó, Trịnh gia người trong nhà lại không dựa vào được, nàng mang Trình Giao qua đi. Có thể giúp một chút là một chút. Tốt xấu làm Trịnh viện có thể ăn thượng một ngụm nhiệt cơm nhiệt đồ ăn, uống thượng một ngụm nước ấm. Trình mẹ như thế nào vừa nói, Trình Giao liền phiên tới rồi ký ức. Trong trí nhớ vị này Trịnh gì đối nàng sắc thật thập phần không tồi, hiện tại qua đi giúp đỡ, Trình Giao cũng thập phần vui. Ai, Trịnh gia mấy năm nay thật đúng là Trình ba nhớ tới Trịnh gia mấy năm nay tao ngộ, nhịn không được thở dài. Lão Trình, Trịnh gia cũng không những người khác có thể chiếu cô Trịnh viện, chúng ta về sau nhiều cố điểm đi. Trình mẹ đề nghị. Trịnh gia như vậy hảo nhân gia đều sẽ rơi xuống như thế nông nỗi. Trình mẹ lo lắng nhà mình này ngày lành cũng qua không bao lâu. Trình ba nhìn ra Trình mẹ lo lắng, cầm Trình mẹ tay, đừng lo lắng, chúng ta thành thành thật thật làm người, giúp mọi người làm điều tốt, không đi trêu chọc phiền toái, tổng có thể hảo hảo quá. Trình mẹ gật gật đầu, đây cũng là nàng không có đem cùng Hà gia sự tình nháo đại nguyên nhân chi nhất, càng đừng nói Tôn Hồng Mai bên kia nhà mẹ đẻ ca ca còn có cái cùng cách ủy hội dính dáng. Trình Giao ba lượng hạ bái xong rồi cơm, mẹ, ta về phòng thu thập một chút đồ vật mang qua đi. Trong nhà đồ ăn vặt trái cây gì, đại bộ phận đều ở nàng kia phòng. Nàng đều nói thiếu tuổi tuổi tác, ăn uống chi dục tương đối đạm bạc, bởi vậy tuyệt đại đa số đều còn khóa ở trong ngăn tủ. Sau khi ăn xong, Trình ba cùng Trình Hiện tiếp tục đi làm, Trình mẹ cùng Trình Giao thừa dịp thời gian còn sớm, đi một chuyến bệnh viện. Nào biết vừa đến bệnh viện phòng bệnh trên hành lang, liền nghe thấy được một gian trong phòng bệnh đầu ở oanh oanh liệt liệt mà cãi nhau. Trương Lệ Phương, ngươi như thế nào còn có mặt mũi lợi, đều nói chúng ta Hà gia về sau cùng ngươi không có quan hệ. Ngươi loại này tâm hắc con dâu, ta Hà gia cần phải không dậy nổi. Ngươi chạy nhanh đi, về sau cũng đừng tới tìm ta ra kiến quốc, đến nỗi đã cho kia lễ hỏi tiền, coi như phiêu tư. Tôn Hồng Mai miệng nhưng một chút cũng chưa khách khí. Không chỉ có như thế, nàng một bên hùng hùng hổ hổ, một bên còn đẩy Trương Lệ Phương. Bá mẫu, ngươi sao lại có thể nói như vậy? Trương Lệ Phương tức giận đến mặt là đỏ thanh. Thanh Hồng. Chính là nàng trong lòng chột dạ, lúc này cũng liền đúng lý hợp tình không đứng dậy. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình làm bộ mang thai chuyện này sẽ bại lộ, hơn nữa sẽ bại lộ đến như vậy hoàn toàn. Kiến quốc ngươi nghe ta giải thích, ta thật sự không phải cố ý, ta mấy ngày nay luôn ghê tởm tưởng phun, ta thật sự cho rằng chính mình là mang thai. Trương Lệ Phương minh bạch, cầu ai đều không bằng cầu Hà Kiến Quốc tới thích hợp. Chỉ cần Hà Kiến Quốc toàn tâm toàn ý hướng về nàng, nàng là có thể phiên bản. Trương Lệ Phương có cái này tin tưởng, cho tới nay, Hà Kiến Quốc đối nàng ngoan ngoan phục tùng, nàng khen cái gì xinh đẹp, ngày hôm sau Hà Kiến Quốc liền sẽ mua tới đưa cho nàng. Nàng thèm, Hà Kiến Quốc cùng ngày là có thể lộng tới ăn ngon thỉnh nàng ăn. Đáng tiếc chính là, lần này Trương Lệ Phương tính sai. Hà Kiến Quốc hắn trọng sinh. Kiến Quốc ca Trương Lệ Phương nỗ lực tẩy trắng chính mình. Nhưng mà đời trước bị hố cả đời Hà Kiến Quốc, hận không thể một phen bóp chết Trương Lệ Phương. Đủ rồi. Trương Lệ Phương, ngay từ đầu, ngươi chính là có mục đích tiếp cận ta, hiện tại lại dùng giả mang thai lừa gạt ta, bị ta mẹ xuyên qua lúc sau còn chết không thừa nhận. Hà Kiến Quốc nhắm mắt, hạ định quyết định, giao sát chặt ngày dối. Trương Lệ Phương, trước kia là ta khờ, bị ngươi chơi đến xoay quanh, ngươi lợi hại như vậy nữ nhân, ta cần phải không dậy nổi. Chúng ta hôn sự từ bỏ, những cái đó lễ hỏi tiền, liền cùng ta mẹ nói, cho ngươi đương bồi thường. Hà Kiến Quốc thiệt tình không nghĩ cùng Trương Lệ Phương lại có liên lụy, kia tiền hắn cũng sẽ không phải về tới, rốt cuộc hắn là thật sự cùng Trương Lệ Phương ngủ, hơn nữa ngủ không ngừng một hồi. Hà Kiến Quốc đến bây giờ đều có chút không minh bạch, đời trước hắn đối Trương Lệ Phương như vậy hảo, Trương Lệ Phương cũng không thành thành thật thật cùng hắn sinh hoạt. Đương nhiên, mới đầu mấy năm còn tính có thể, nhưng đến sau lại quốc gia cải cách mở ra, bên người nàng người đều phú lên lúc sau, liền một cái kính thoán suối hắn mạo hiểm kinh thương. Hắn lúc ấy đã làm tới rồi chủ nhiệm vị trí, lại đi lên trên một thăng chính là phó xưởng trưởng, nơi nào vui từ bỏ bát sắt đi đi một cái chưa từng có đi qua nói. Dù sao hắn là không đồng ý Trương Lệ Phương vô lý yêu cầu, từ kia lúc sau Trương Lệ Phương liền dần dần cùng nàng ly tâm. Suốt ngày không về nhà không nói, liền hài tử đều mặc kệ. Hắn bận về việc công tác, cũng không công phu quản nàng, sau lại hắn mới biết được, Trương Lệ Phương cư nhiên cùng bên ngoài đại lao bản thông đồng thành gian, thậm chí trực tiếp muốn cùng hắn ly hôn gả cho cái kia đại lao bản. Nếu như vậy cũng liền thôi, hắn cũng sẽ không như vậy hơn nàng. Mấu chốt là nàng ỷ vào kia đại lao bản quyền thế, đem nhà hắn làm đến cửa nát nhà tan, hắn làm sao có thể không hận. Hiện tại không bỏ dậy một cái tắt đem Trương Lệ Phương trục chết, cũng đã là hắn có phong độ. Kiến Quốc ca, ta đều là người của ngươi rồi, ngươi như thế nào có thể bội tình bạc nghĩa? Nghe xong Hà Kiến Quốc như vậy không lương tâm nói, Trương Lệ Phương tức giận đến mặt đều ai. Kiến Quốc ca, có phải hay không có người ở ngươi bên thai nói cái gì lời nói? Trương Lệ Phương vẫn là không tin, ngày hôm qua còn cùng nàng tình trạng ý thiếp, thệ Hải Minh Sơn Hà Kiến Quốc, hôm nay bỗng nhiên liền xoay tính, muốn cùng hắn nhất đao lưỡng đoạn. Này trong đó tất nhiên có cái gì duyên cớ, không đơn giản là bởi vì nàng mang thai sự tình bị chọc phá nguyên nhân. Trương Lệ Phương ngẩng đầu nhìn phía cửa, đầu điên cuồng vận chuyển, suy tư phá cục phương pháp. Nhưng mà, nàng mi mắt bỗng nhiên xông tới một bóng người. Trình Giao. Đúng rồi, khẳng định là Trình Giao ở sau lưng thọc nàng một đao. Chứ bỏ nàng, còn có thể có ai như vậy hơn nàng. Tất nhiên là bị nàng đoạt hôn sự Trình Giao. Chương 15. Trong lúc vô ý ăn một cái đại dưa Trình Giao, không nghĩ tới đốm lửa này còn có thể đốt tới chính mình trên người. Ta xem ngươi là được thất tâm phong đi, này đều có thể đem nổi ném đến ta trên đầu. Là ta làm ngươi thông đồng Hà Kiến Quốc sao? Là ta làm ngươi cùng Hà Kiến Quốc làm giày rách ngủ sao? Là ta làm ngươi làm bộ mang thai sao? Trình Giao cười lạnh, phát ra linh hồn tăm hỏi. Cuối cùng còn tới một câu, ngươi là ta đời này gặp qua mặt dày vô sỉ nhất người, không gì sánh nổi. Đem Trương Lệ Phương chặt chẽ mà định ở sỉ nhục trụ thượng. Nói thật, Trình Giao nửa điểm đều chướng mắt Trương Lệ Phương. Nguyên chủ cùng nàng chính là mười mấy năm hảo khuê mật, kết quả là vì cái nam nhân, nửa điểm đều không bận tâm nguyên chủ, trực tiếp cấp nguyên chủ tới như vậy một đao. Nếu là nàng quang minh chính đại nói chính mình cũng thích Hà Kiến Quốc, kia nàng còn có thể xem trọng điểm. Kết quả người này liền cùng cống ngầm lao thử dường như, ở sau lưng tiểu học cao đẳng động tác, tuyệt bích là cắm đao giáo thâm niên thành viên. Đã xảy ra như vậy náo nhiệt sự tình, phòng bệnh chung quanh đã sớm vây quanh một vòng người. Ai nha, không nghĩ tới nhìn rất thủy linh một cái cô nương, ngầm sắc thật cái biết bơi phải tốn giày rách. Cũng trách không được kia nam không dám muốn, nếu là ta cũng không dám muốn. Thế nhưng còn dám làm bộ mang thai lừa hôn. Không kết hôn liền như vậy có thể lan lộn, kết hôn kia không được quản gia đều trộn lẫn tan. Nghe xong lời này, Hà Kiến Quốc sắc mặt càng thêm khó coi.